Tại đây phiến cánh đồng tuyết trung, băng tuyết đầy trời, vạn tái lớp băng thượng bao trùm vô số bông tuyết, tuyết trắng mênh mang, đen tối phía chân trời mây đen giăng đầy, giờ phút này càng là gặp gỡ gió lốc, cuồng phong gào thét đem đầy trời bông tuyết đều thổi quét đến cùng nhau, hướng về phía mỗ một chỗ cuồng bạo mà chạy đi. Bị tập kích địa phương càng là một mảnh thê thảm. Ở cuồng phong bạo tuyết trung, có hai cái thân ảnh nho nhỏ chống cự lại này muốn đem người ném đi cuồng phong, vững vàng mà đi ở băng nguyên thượng. Đúng là Thiến Tuyết cùng nàng đồng môn sư muội. Tại đây loại thời tiết chung, liền tính là tu sĩ đều là không lấy lòng, huống hồ các nàng đều còn chưa đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng không thể giống trúc cơ kỳ tu sĩ như vậy có thể ngự kiếm bay khỏi này phiến lệnh người khủng bố khu vực. Hơn nữa loại này thời điểm, chỉ cần linh lực dao động hơi chút lớn chút, thực dễ dàng liền sẽ khiến cho này gió lốc phương hướng thay đổi, cho nên Thiến Tuyết cùng sư muội hai người không dám dùng quá nhiều linh lực, chỉ dám dùng một chút linh lực bảo vệ quanh thân. Gian nan mà hành tẩu tại đây khu vực, kia sư muội tu vi chỉ có luyện khí 10 tầng, so với Thiến Tuyết tới nói thấp không ít, nàng đã đi rồi thật lâu, lại không thể dùng quá nhiều linh lực, có chút chịu không nổi, chỉ có thể hướng tới trước người Thiến Tuyết hô, sư tỷ, sư tỷ, làm sao vậy, chúng ta muốn nhanh lên đường, xuyên qua khu vực này. Thiến Tuyết ngừng lại, một bộ thủy lam xiêm y bị gió thổi đến xôn xao vang lên, màu lam giải lụa cơ hồ bị thổi thành một cái lưỡi dao sắc bén, đánh vào cánh tay thượng, rất là sinh đau. Nơi này độ ấm rất thấp, cũng may Thiến Tuyết cùng sư muội trên người xuyên môn phái xiêm y có chút bảo hộ tác dụng, vì các nàng ngăn cản một ít rét lạnh. Sư muội cảm giác chính mình cả người máu đều phải bị thổi đến đông lại, càng là kiên định rời đi nơi này ý tưởng, phong rất lớn, tóc tất cả đều bị thổi loạn, đánh vào khuôn mặt thượng, phong thực dễ dàng đem thanh âm mang đi, cho nên nàng chỉ có thể lớn tiếng mà trả lời, sư tỷ, chúng ta trở về đi. Không được. Thiến Tuyết cũng là trong lòng sốt ruột. Lúc trước chiều cánh đồng tuyết chỗ sâu trong xuất phát hành động là nàng nói, nàng muốn tìm kiếm tiến giai cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua nơi này, nhưng là lại không có nghĩ đến hội ngộ thượng trận này báo tuyết. Trận này báo tuyết từ đêm qua bắt đầu liền không đình quá, hơn nữa tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng dấu hiệu, nàng sư muội tu vi không đủ, lại đi xuống đã có thể không có biện pháp, nhưng là muốn nàng liền như vậy từ bỏ, nàng lại không cam lòng, hai người liền rằng co tại đây phiến phong tuyết chung. Vị kia sư muội chỉ cảm thấy chân đã bị đông lạnh đến không có bất luận cái gì chi giác, chỉ có thể dựa vào như vậy một chút linh lực tới duy trì, lại như vậy đi xuống đi, khẳng định không có mệnh trở về, chính là Thiến Tuyết chính là bên trong canh cửa trưởng lão được sủng ái đệ tử, nếu là đem nàng đắc tội quá mức, chính mình khẳng định cũng không có gì ngày lành quá. Phong tuyết càng lúc càng lớn, hơn nữa đã hình thành một cổ ẩn ẩn cơn lốc, cuốn quét mặt đất thượng hết thảy. Thiến Tuyết sư muội ngẩng đầu nhìn trời, thấy được kia nói đã chậm rãi bắt đầu thành hình cơn lốc. Không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ mà hô lớn, sư tỷ, xem, mau xem chỗ đó. Ngón tay chỉ vào phương xa băng nguyên, nơi đó mơ hồ có thể thấy được một cái tinh tế cơn lốc đang ở thành hình. Vô số đông tuyết bị cuốn lên, thậm chí lộ ra phía dưới lâu không thấy thiên nhật lớp băng. Thiến Tuyết cũng là vẻ mặt khủng hoảng mà nhìn kia nói cơn lốc, quay đầu hô lớn, đi, mau, chúng ta trở về đi. Hai người liền nhanh hơn bước chân lui tới khi đường đi đi. Chính là tại đây loại thời tiết hạ. Liền tính là nhanh hơn bước chân, cũng mau không đến chạy đi đâu. Hơn nữa phong cũng càng lúc càng lớn, các nàng tốc độ càng là mau không đến chạy đi đâu. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể liều mạng, từ đan điển trung dẫn ra càng nhiều linh lực tới nhanh hơn chính mình tốc độ. Linh lực dao động một đại, chung quanh phong tuyết thật giống như là cảm ứng được cái gì giống nhau đều chiều hai người bọn nàng quanh thân thổi quét mà đi. Tung âm hướng tới đầm lầy chỗ sâu trong một đường đi trước, cái kia lạnh lẽo đêm mưa ngộng, nếu tìm không thấy cái gì nguyên do. Tung âm cũng liền đem nó vứt chi với sau đầu phạm khởi nói chung mới nhất trương. Nay phiến đầm lầy trong ngọc giản có nhắc tới một hai câu, nói là phải cẩn thận đầm lầy chung một loại đặc thù yêu thú. Loại này đặc thù yêu thú tên là săn, thân hình nhỏ bé, nếu không cần thần thức ra quét, dùng mắt thường căn bản là nhìn không thấy nó tồn tại. Loại này yêu thú nhất lệnh người khó lòng phòng bị địa phương chính là nó thân hình quá mức nhỏ bé, một cái không cẩn thận liền sẽ bị loại này yêu thú sở phụ đến trên người. Một khi loại này yêu thú tới rồi trên người. Nó khẩu khí giống như muôi giống nhau, bất quá muôi hút chính là huyết, mà nó hút chính là linh lực, ở bất chi bất giác chung hút đi ngươi hơn phân nửa linh lực, chờ đến ngươi phát hiện thời điểm, liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong cơ thể linh lực mất đi, tại đây loại hoàn cảnh hạ đối tu sĩ có thể nói là thập phần bất lợi, nếu là lại lúc này gặp phải cái gì lợi hại yêu thú như vậy chết nhưng chính là chính mình. Cho nên Tùng Âm tiến đầm lầy liền dùng phòng hộ cháo đem chính mình vây quanh cái kín mít, vì chính là phòng ngừa săn như vậy yêu thú. Cũng may hiệu quả không tồi, Tung Âm dùng thần thức ở quanh thân phòng hộ cháo thượng quét một vòng, mắt thường nhìn qua cái gì đều không có phòng hộ cháo, cư nhiên bỏ số chỉ săn. Tung Âm linh lực hơi hơi chấn động, liền đem phòng hộ cháo thượng săn tất cả đều hợp lại tới rồi cùng nhau, ném ra một cái nho nhỏ hỏa tinh, đem săn bỏng cháy. Bất quá này phiến đầm lầy đồ vật nhưng thật ra không ít, tung âm một đường đi trước, nhưng thật ra thu không ít linh thực. Trong đó còn không thiếu bốn ngũ giai linh thực. Tung âm nhìn chung quanh, ở một ít hủ bại ở mức khô dưới tàng cây, trường không ít hơi hơi phiếm hồng quang linh thực. Đây là một loại gọi là hồng lam linh thực, tuy rằng sinh trưởng với âm u ẩm ướt dâm mát nơi, nhưng là lại có thể dùng cho giải trừ thủy độc, sử dụng phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần kéo xuống một hai mảnh phiến lá, làm nhai xuống bụng liền có thể. Nay một tiểu tùng hồng lam vừa vặn tiến vào thành thục kỳ, bộ rễ ngắn nhỏ nhưng là lại đông đảo phun vòng, màu nâu cảnh khô thượng có chút màu đỏ lấm tấm, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ màu đỏ phiến lá thượng phiếm hồng quang. Kiểm tra rồi một chút chung quanh, Tùng Âm nửa ngồi xổm xuống, lấy ra chuyên môn dùng cho lấy linh thực xẻ nhỏ, đem này tùng hồng lam tiểu tâm mà cậy khởi, không xúc phạm tới nó bộ rễ, đem mặt trên bùn đất rõ ràng sạch sẽ để vào trong hộp ngọc. Này một bùi hồng lam số lượng cũng không nhiều, Tùng Âm chỉ tốn 30 phút liền đem chúng nó thu vào trong hộp ngọc. Nhưng là trong lòng ẩn ẩn có chút nhục trí, tiến vào này đầm lầy cũng đã nhiều ngày, lấy nàng cất trình, vị trí hiện tại không nói là đầm lầy chỗ sâu trong, nhưng là ít nhất cũng nên là tiến vào trung bộ, linh thực tìm được rồi không ít. Nhưng là nàng muốn trong đất linh vật vẫn là không có tin tức. Nàng minh bạch chuyện này cấp không được, thổ hệ linh vật thứ này vốn chính là muốn dựa vật khí, nếu có cái này vật khí, không nói là đầm lầy chỗ sâu trong, ở nàng mới vừa tiến vào đầm lầy thời điểm, nàng là có thể tìm được rồi. Tiểu Quy ghé vào nàng trong quần áo, tả nhìn xem hữu nhìn xem, ngẫu nhiên chỉ điểm Tùng Âm một ít về linh thực công nhận. Thải xong hồng làm sau, lại tiếp theo đi phía trước đi đến. Tiểu Quy đang ở cho nàng nói một ít thổ hệ linh vật đặc thù. Kỳ thật thổ hệ linh vật cũng không phải chỉ có một loại, cũng không phải riêng giới hạn trong một loại đồ vật, no, nói như thế nào đâu, hẳn là nói, cái gọi là thổ hệ linh lực phải có như vậy mấy cái đặc thù, đệ nhất, cần thiết từ sinh trưởng với thổ hệ linh lực phong phú địa phương, cái thứ hai đâu, nếu linh vật là linh thực, như vậy này linh thực linh khí cần thiết hoàn toàn nhất trí, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta cho ngươi giải. Thích, ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở xử lý linh thực thời điểm cần thiết đối linh thực tiến hành xử lý sao? Loại bỏ cùng đan dược thuộc tính không hợp bộ vị, cùng đạo lý này giống nhau, đan điền nội thổ linh lực là hồn hậu bình thản, cho nên chúng ta tìm kiếm thổ hệ linh vật linh khí cần thiết tất cả đều là cùng thổ linh trụ tương ăn khớp mới là. Tiểu Quy giọng nói còn chưa lạc, Tùng Âm một cái mánh nhảy khai nguyên bản đứng thẳng địa phương. Tiểu Quy bị này đột nhiên nhảy dựng, toàn bộ đầu đụng vào Tùng Âm cằm, trong ánh mắt đều là choáng váng. Tùng Âm này một cái nhảy lên hai chương ngoại một cây trên đại thụ. Nhìn chính mình nguyên bản đứng thẳng địa phương giờ phút này đã bị sắc bén nham thạch sở chiếm cứ, liền biết chính mình gặp gỡ ngạnh cha, có thể tránh thoát nàng thần thức ra quét, cho nàng tới cái xuất kỳ bất ý, nói như thế nào cũng có nhị giai đỉnh núi tu vi. Phải biết rằng, nếu Tùng Âm không phải cảm giác được chung quanh linh lực có chút dao động, nếu không còn phát hiện không được, này yêu vật thật đúng là ẩn ấp. Phần 105. Tùng Âm đem tiểu quy túm ra tới, nhét vào kinh mạch tiểu không gian, từ túi chữ vật lấy ra một trương ẩn thân phù. Xếp hạng chính mình trên người, tiếp theo nháy mắt một cái nhảy khai, một cái đỏ tươi tin tử đột nhiên tập kích Tùng Âm nơi cánh khô. Ở nhảy khai trong nháy mắt, Tùng Âm liền mất đi bóng dáng. Mà đánh lén thất bại yêu vật phảng phất cũng không có động tĩnh, nay phiến đầm lầy thế nhưng xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống kỳ, thực mau, kia yêu vật phảng phất là gặp gỡ cái gì nan đề, vừa mới chính mình muốn tập kích người như thế nào liền mất đi bóng dáng đâu. Nay thật sự là lệnh nó nghĩ trăm lần cũng không ra, thực mau, nó liền bắt đầu du tẩu ở phụ cận. Hy vọng có thể tìm được cái kia linh lực sung túc con mồi. Ở nó du tẩu gian, cuối cùng là lộ ra thân hình, đó là một cái cự mãng, bốn trượng lớn lên thân rắn ở trên cây xoay quanh, vậy cọ sắt gian phát ra sàn sạt tiếng vang, cùng thân cây nhan sắc gần cự xà nếu không có ở du tẩu, bằng không căn bản nhìn không ra cái gì, còn tưởng rằng đây là thân cây, không thể không nói, này cự xà ngụy trang thật sự là thành công, da rắn cơ hồ là cùng thân cây dung thành nhất thể, ở Tùng Âm trong mắt, chỉ nhìn đến cách đó không xa đại thụ cảnh khô thượng, một cây mềm mại cành khô đang ở du tẩu, nếu không phải kia đỏ tươi tin tử ở phun ra nuốt vào gian có chút bất đồng sắc thái, bằng không thật đúng là không hảo phát hiện. Tùng Âm nhẹ nhàng đẩy ra che ở trước mắt cành lá, từ cành lá khe hở trông được đi, kia cự xà đã từ trên cây xuống dưới, ở trên đất chống bàn thành một đoàn, đầu rắn tả hữu di động, phảng phất là ở phán đoán nàng vị. 113 nhất nhị ngàn hạc bí cảnh, 6. Đột nhiên, kia đầu rắn bất động, Tùng Âm ám đạo không ổn, khống chế được quanh thân dòng khí, nhẹ nhàng nhảy lại thay đổi một vị trí, kia cự xà phảng phất là phát hiện cái gì, cơ hồ là nháy mắt bản thượng Tùng Âm nguyên bản sở tại, cái đuôi quét ngang một mảnh, đem tảng lớn la cây cùng thân cây đều quét rơi xuống. Lại không có phát hiện bất cứ thứ gì. Tùng Âm âm thầm suy nghĩ, này xuất sinh thật đúng là nhanh nhạy, lần này ẩn thân phù nàng riêng chọn lựa một đám tỷ lệ tương đương tốt, đối với ẩn nấp hiệu quả thập phần không tồi, không chỉ có là thân hình thượng ẩn nấp, ngay cả đối thần thức đều có nhất định hiệu quả, mà này xuất sinh cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tìm được nàng ẩn thân chỗ, xem ra vẫn là có chút môn đạo. Bất quá nàng có chút buồn bực, như thế nào luôn gặp gỡ loài rắn đâu, lần trước ở nước mắt sơn cự xà đã đem nàng ghê tởm đến quá sức, từ đây cơ hồ có thể nói là thấy xà biến sắc, không nghĩ tới lần này cư nhiên vẫn là gặp gỡ xà, nàng đối này trơn trượt động vật nhuyễn thể nhưng không có gì hảo cảm. Quyết định tốc chiến tốc thắng Tùng Âm lấy ra một mảnh lần trước còn thừa thiết diệp đao, lưới dao sắc bén, hơi hơi cuốn khúc bên cạnh, thon dài thiết diệp đao trải qua bước đầu rèn luyện sau đã có vài phần sắc khí, xem chuẩn kia cự xà trong lúc lơ đãng lộ ra tới bụng. Nơi đó có một khối vảy ở đông đảo màu nâu vảy trung hơi hiện thiện sắc, hẳn là chính là mạch môn bảy tấc sở tại, nhưng là nàng không có nóng nội, nhìn cự xà bởi vì không có tìm được nàng tung tích mà cho hả giận mà đem phụ cận. Một ít cây cối chụp đoạn, ở bốn phía du tẩu, đem thiết diệp đao nhắm ngay nó bụng, cánh tay nhẹ ném, thiết diệp đao xẹt qua một đạo ngân quang, chuẩn xác không có lầm mà đinh thượng cự xà mạch môn bảy tấc chỗ. Cự xà chỉ cảm thấy một trận đau nhức từ bụng truyền đến, liều mạng mà trên mặt đất hoạt động thân hình. Hy vọng có thể mượn này tới triệt tiêu một ít đau đớn, không nghĩ tới nó như vậy một làm, ngược lại là làm thiết diệp đao càng thêm đâm vào càng sâu, cảm giác đau đớn cũng gia tăng rồi. Tùng Âm mừng thầm, không nghĩ tới này cự xà biết điều như vậy, kia thiết diệp đao sắc bén trực tiếp cắt qua cự xà bụng vảy, nhưng là cũng không phải cái gì vết thương chí mạng, nó như vậy một làm ầm ĩ, trực tiếp làm thiết diệp đao tiến vào bụng, mang theo điểm xoắn ốc trạng bên cạnh cắt ra huyết nục, máu tươi bắt đầu lan tràn. Tùng Âm lại lần nữa nhẹ nhàng nhảy. Lúc này đây trực tiếp hiện ra ra thân hình, một tay chấp nhất hàng ngọc tiểu kiếm, một tay bàn tay nắm chặt thành quyền, sán lạn ngân quang rời tay mà ra, trực tiếp tạp thượng cự xà đầu, kia ngân quang tức khắc hóa thành một con thật lớn bàn tay, đem cự xà bao trùm này bàn tay dưới, gắt gao mà ngăn chặn nó, làm nó không được núp nhích. Kia cự xà hiện tại là hữu tâm vô lực, một cổ áp lực cực lớn giống như Thái Sơn áp đỉnh áp xuống tới, đem nó toàn thân đều đè ép cái kín mít, tưởng động nhất động đều khó. Chỉ có thể trơ mắt kia một thanh mang theo hàn quang lạnh lẽo chi khí tiểu kiếm hướng chính mình bổ tới, lại tiếp theo, thiên địa biến thành một mảnh hắc ám. Tùng Âm nhìn trong tay hàn ngọc tiểu kiếm, từ trước tu vi thấp, cũng không thể đem nó toàn bộ uy lực dùng đến, hiện giờ lấy nàng luyện khí 12 tầng tu vi tới sử dụng, cơ hồ có thể là dùng ra 9 thành 9 uy lực, chỉ như vậy một chút, liền chém rất cự xa đầu, màu đỏ sậm máu bắn đầy đất, thanh hôi hương vị dần dần tràn ngập mở ra. Tại đây khu vực chung không ít ẩn nấp lên tiểu yêu thú đều có chút ngao ngoe dục dịch, nếu không phải Tùng Âm 12 tầng uy thế phát ra, chỉ sợ này đó yêu. Vật đã sớm chạy ra gặm cắn cự xà huyết nục. Tùng Âm đối cự xà đã có chút rách tung tóe ra rắn không có hứng thú, hơn nữa nàng đã thu kia chỉ tam giai cự tích đột phá khi lưu lại lân giáp, cho nên đối với da rắn cũng không phải thực nhìn chúng, bất quá xà gan nhưng thật ra một cái không tồi giải độc vật, cắt lấy xà gan, Tùng Âm liền rời đi khu vực này. Mấy ngày xuống dưới, gặp gỡ không ít yêu thú manh vật, nhưng là lại không có nhìn thấy điển tịch thượng miêu tả một loại linh thực. Vị kia đi vào đầm lầy sư huynh nói qua, tại đây phiến đầm lầy trung có một mảnh đầm lầy lâm, vài dặm trong vòng tất cả đều là hư thối mềm xốp đầm lầy, một không cẩn thận dẫm bước lên đi liền sẽ lâm vào trong đó. Nhưng là tại đây phiến đầm lầy trong rừng sinh có một loại đặc thù linh thực, có thể giải trừ tẩu hỏa nhập ma một ít di chứng, đây chính là đến không được linh thực, tuy nói hiệu quả không phải như vậy đại. Nhưng là này giá cả vẫn là ở phường thị trung cư cao không dưới. Tạm thời không nói công hiệu rốt cuộc như thế nào, chỉ nó có thể cùng tẩu hỏa nhập ma treo lên câu, này giá trị con người liền cao thượng không ít. Tranh thảo giống nhau sinh trưởng với đầm lầy chỗ sâu trong, nơi đó hơi nước sung túc, nước bùn trung phân bón có thể tốt lắm cung cấp chất dinh dưỡng, hơn nữa đầm lầy trung thường xuyên có tu sĩ hoặc là yêu thú chết trong đó, bọn họ trên người còn sót lại linh lực chính là tranh thảo lớn nhất chất dinh dưỡng. Mà niên đại càng cao tranh thảo hấp thu linh lực cũng liền càng nhiều, có thể nói như vậy, muốn tìm được niên đại cao tranh thảo, cần thiết hướng những cái đó hung điệu tìm kiếm, mới có khả năng. Tùng Âm cùng Tiểu Quy một bên nói chuyện một bên lên đường, hai ngày tới liên tục lên đường, mới xem như tiến vào này phiến đầm lầy chỗ sâu trong, có lẽ là bởi vì bí cảnh phong bế tính, cho nên bí cảnh linh lực thập phần dư thừa, ít nhất cùng đại diễn môn linh lực so sánh với có thể nói là không sai biệt lắm, có chút địa phương thậm chí càng tốt. Tùng Âm ở tiến vào chỗ sâu trong sau liền có thể cảm nhận được nơi này linh khí biến chất, so với bên ngoài tới nói thật là tốt hơn quá nhiều, bởi vì thật sự giã ngoại, cho nên Tùng Âm vô pháp lợi dụng tinh lọc trận cùng tụ linh trận tiến hành tu luyện, nhưng là bình thường tu luyện vẫn là có thể hấp thụ đến không ít linh khí, nàng lăng tuyến đang bế quan ra tới là lúc, cũng đã bay lên tới rồi một nửa, thuyết minh nàng luyện khí 12 tầng đã tiến hành đến một nửa nữ xứng có độc. Cố tình này bí cảnh chung chỉ cần có người tiến giai đến trúc cơ kỳ, liền sẽ bị tự động truyền tống ra bí cảnh, trở lại nước mắt sơn lối vào, cho nên mấy ngày nay Tùng Âm thực chú trọng linh khí hấp thu, tận lực khống chế được Lăng Tuyến bay lên đến không cần nhanh như vậy. Chính là từ nàng tu luyện đến nay, liền tính nàng không chủ động tu luyện, ngày thường vẫn là sẽ tự động hấp thu linh khí gia tăng tu vi. Tại đây phiến đầm lầy trung Tùng Âm một chút cũng không dám thả lỏng, nàng đã kiến thức qua các loại không thể tưởng tượng yêu thú, có yêu thú nhìn qua liền cùng bình thường phàm thú nhìn qua không có gì hai dạng, thậm chí là vô hại, đương Tùng Âm gặp phải chúng nó thời điểm còn không có lập tức nhận ra tới, Tùng Âm còn tưởng rằng là này phàm thú thu được yêu thú kinh hách, thiếu chút nữa liền rỗi tay đi sờ kia yêu thú một thân da lông, cũng may tiểu quy nhắc nhở, bằng không thế nào cũng phải. Tai cái té ngã không thể. Có này đó kinh nghiệm, nàng cũng coi như là có cũng đủ tiến bộ. Hiện tại nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là tìm được tranh thảo, tuy nói Tùng Âm không cảm thấy chính mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng là để người vạn nhất luôn là tốt, nói nữa, thật sự dùng không đến, còn có thể phóng tới phường thị đi lên mua, cũng có thể mua một cái giá tốt, mấy năm nay Tùng Âm tiêu dùng tăng trưởng, lúc trước ở nước mắt sơn được đến linh lực đã có chút không đủ dùng, chờ đến nàng thành công trúc cơ sau, mua đồ vật thời điểm yêu cầu linh thạch liền không phải giống hiện tại cái này. Mấy cái linh thạch là có thể thu phục, cho nên dọc theo đường đi Tùng Âm thập phần chú ý linh thực thu, vì chính là có thể bán một ít linh thạch. Dọc theo đường đi chỉ cần là hơi chút đáng giá linh thực Tùng Âm giống nhau đều sẽ không bỏ qua, bóng đêm dần dần biến hắc, đầm lầy chung cũng nhiều quỷ mị, một ít trong bóng đêm mới có sinh vật bắt đầu hoạt động khai, này đã là ở đầm lầy chung ngày thứ 5, nếu là hai ngày này lại tìm không thấy tranh thảo, Tùng Âm liền chuẩn bị từ bỏ, tổng cộng liền nửa năm thời gian. Nàng cũng không thể đem sở hữu thời gian đều hoa ở cái này mặt trên, bí cảnh trung lãnh thổ quốc gia cực kỳ rộng lớn, Tùng Âm chuẩn bị tận lực đều đi qua một lần, cũng thật nhiều tăng trưởng chút kiến thức. Đột nhiên, Tùng Âm dừng một đường đi trước chuẩn bị, có chút chần chờ mà nhìn phía trước, nàng hiện tại đã rất sâu nhập đầm lầy chỗ sâu trong, mà nàng cũng cảm giác được một tia bất đồng chỗ, trong không khí có một loại đặc thù hương vị, không thể hiểu được nhiều một tia mị hương, cùng đầm lầy hư thối khí vị dung hợp ở bên nhau, hình thành một loại thực lệnh người buồn nôn hương vị. Hơn nữa chung quanh tựa hồ cũng nổi lên tượng xương mù giống nhau đồ vật, là chướng khí. Chẳng lẽ nói, chính mình đã tiến vào hiểu rõ này phiến tìm kiếm đã lâu đầm lầy lâm. Trước mắt quan trọng nhất chính là giải quyết này phiến chướng khí, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên phá chướng đan, nhảy lên bên cạnh một thân cây, lại đem 5 con tiểu trận kỳ đặt hảo, đem nó tinh tế bóc nát, chiếu vào trận kỳ chung quanh, này đó đan dược bột phấn gặp phải màu trắng xương mù hình như là gặp gỡ cái gì thiên địch. Tư tư rung động, thực mau liền hình thành phiến nho nhỏ phòng hộ cháo, đem chướng khí ngăn cách bên ngoài. Ngồi ở trên cây ngồi xếp bằng khôi phục linh lực, tới rồi nửa đêm, có chút kinh dị mà mở mắt, này, không có khả năng a. Thân thức đảo qua, phát hiện bên ngoài chướng khí hình như là đột phá chướng đan phòng ngự, đã chiều trận kỳ dũng lại đây, theo lý mà nói, này phá chướng đan hẳn là có thể căng thượng này một đêm mới là, như thế nào nhanh như vậy liền mất đi hiệu quả. Nay đầm lầy lâm chướng khí thật đúng là không bình thường lợi hại. Không có nghĩ nhiều, Tùng Âm lại bóp nát một viên phá chướng đan, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần đi. Nhưng mà lần này còn không có căng thượng một canh giờ, Tùng Âm lại lần nữa bị bừng tỉnh, này chướng khí. Như thế nào sẽ lợi hại như vậy, nguyên bản cho rằng đệ nhị viên phá chướng đan ít nhất có thể chống được hướng đông, chính là phảng phất chống đỡ thời gian càng đoạn. Cảm giác được không đúng Tùng Âm lần này không có thiếu cảnh giác, nhìn trận kỳ ngoại không ngừng dũng lại đây chướng khí, Tùng Âm lại một lần bóp nát phá chướng đan, chờ đến phá chướng đan giải đến chung quanh sau. Bắt đầu quan sát phụ cận tình hình. Quả nhiên, này phá chướng đan bột phấn rắc đi sau, chướng khí xác thật bị bài xuất đi, nhưng là lần này thời gian càng đoạn, không đến nửa canh giờ, kia chướng khí liền phảng phất là thu được cái gì thao tác giống nhau, chen trúc chiều trận kỳ vọt tới, một đợt lại một đợt, bởi vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn, này phá chướng đan liền có chút chịu đựng không nổi, thực mau liền có chút lung lay sắp đổ. Tùng Âm cẩn thận quan sát đến chướng khí, thần thức đảo qua, chung quanh chỉ có một ít tiểu độc vật mà thôi. Không có gì yêu thú tung tích, kia này chướng khí như thế nào tựa như phát cuồng giống nhau. Liên tại đây suy tư một lát, bên kia chướng khí lại đột phá, này thật là gặp quỷ. Tùng Âm thầm mắng một câu, lại lần nữa tới xuống một phấn, không nghĩ tới, này phảng phất là kích thích tới rồi chướng khí, kia chướng khí thế nhưng trực tiếp hóa thành một đôi bàn tay to, vẫn luôn múa may, tựa hồ tưởng đem những cái đó bột phấn quét khai. Này chướng khí còn thành tinh, Tùng Âm cảm thấy có chút không ổn, lại như vậy đi xuống. Lại nhiều phá chướng đan đều không có dùng, chính mình có phải hay không nên trực tiếp đột phá này phiến chướng khí phạm vi, bằng không sớm hay muộn bị này phiến chướng khí sở vây quanh, đến lúc đó nhưng chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Bên này mới hạ quyết định, bên kia chướng khí đã đột phá chướng đan ngăn cản, hướng tới Tùng Âm đánh tới, Tùng Âm đôi tay vung lên, kia 5 con tiểu trận kỳ liền phảng phất là thu được triệu hoán giống nhau, tất cả đều về tới Tùng Âm trong tay, thiếu trận kỳ ngăn cản, kia chướng khí phát tác lên càng là hung mãnh, hơn nữa phụ cận chướng khí giống như đều bị hấp thu lại đây, tất cả đều dung nhập cặp kia bàn tay to chung, loạn không ít. Tùng Âm giờ phút này cũng bất chấp cái gì phương hướng rồi, chỉ có thể chọn một cái xương mù nhất thưa thất phương hướng, ống tay háo vung lên, quét khai những cái đó ngăn cản ở nàng trước mặt xương mù, vận khởi phong hành quyết liền chạy. 114 nhất nhất tam ngàn hạc bí cảnh, 7. Kia xương mù tựa hồ là thập phần bất mãn, cư nhiên lại nghị hóa thành một trương người mặt dáng vẻ, hướng tới Tùng Âm đuổi theo. Một đường truy đuổi, không ít bụi cây ở xương mù tàn phá hạ hóa thành xám trắng nhan sắc, Tùng Âm không dám dừng lại, người nọ mặt tốc độ cũng phi thường mau, cơ hồ là nháy mắt liền đuổi theo mấy chục trượng khoảng cách, ly Tùng Âm bất quá 3 năm trượng xa. Phần 106. Nhìn đến xương mù như thế nhanh chóng, Tùng Âm cũng không khỏi lại lần nữa nhanh hơn bước chân, hy vọng có thể chạy ra người này mặt phạm vi ở ngoài. Không nghĩ tới chạy hơn nửa canh giờ, người nọ mặt trạng quái vật vẫn là theo đuổi không bỏ. Tùng Âm chạy nhanh cùng Tiểu Quy thương lượng làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, đây là thứ gì chúng ta cũng không biết. Tùng Âm trong giọng nói cũng có một ít sốt ruột, lâu như vậy, lại liền người này mặt là cái gì đều không hiểu được, còn nói cái gì đối sách. Tiểu Quy trầm ngâm một lát, nói, ta biết đây là cái gì, thứ này hẳn là có chúng ta muốn thổ hệ linh vật, mau. Tránh ra. Tùng Âm bị mặt sau truyền đến đẩy mạnh lực lượng cấp quăng ngã cái ngã sấp, nhưng là không có chần chờ, cũng không rảnh lo quần áo thượng dính đầy ô chọc nước bùn, trực tiếp về phía trước bò 2 bước, tránh thoát mặt sau người nọ mặt một cái căn xé. Tay phải ngân quang lại hiện, một cái phủi tay liền đem kia giam cầm yêu vật ngân quang cấp quăng đi ra ngoài, này ngân quang hóa thành một đạo bàn tay to, cùng kia xương mù hóa thành người mặt bắt đầu giằng co lên. Kia màu bạc bàn tay to trực tiếp bao trùm thượng người mặt, đem người mặt gắt gao mà che lại. Sắc thật là cho Tùng Âm không ít chạy trốn thời gian, nhưng là, thực mau, người nọ mặt tựa hồ là ý thức được Tùng Âm hơi thở càng ngày càng xa, giống giận một tiếng, nhưng là đối với gắt gao dính ở trước mặt bàn tay to lại không thể nơi hà, chỉ có thể hóa thành điểm điểm sương mù. Tùng Âm nguyên bản còn tưởng rằng đem người nọ mặt chế phục, không nghĩ tới người nọ mặt trạng quái vật cư nhiên lại lần nữa biến thành sương mù, từ màu bạc bàn tay to khe hở gian chui đi ra ngoài, kia màu bạc bàn tay to chuẩn bị không kịp. Cư nhiên làm người mặt liền như vậy biến mất ở trong tay. Người nọ mặt đối Tùng Âm là chấp nhất thật sự, lại hướng tới Tùng Âm đánh tới. Tùng Âm lúc này thật sự muốn mắng nương, như thế nào liền lão quấn lấy chính mình đâu, chạy nhanh hỏi Tiểu Quy nên như thế nào đối phó, nàng hiện tại liền thứ này là cái gì cũng không biết. Đừng nóng nội, ta ngẫm lại a. Ngẫm lại, đúng rồi, nghĩ tới. Tiểu Quy chạy nhanh thúc đẩy cân não, đối với người này mặt nó đại khái biết là cái gì. Vậy ngươi còn không mau nói. Tùng Âm cả giận nói, nàng vừa mới thử chiều người mặt ném đi vài miếng thiết diệp đao, không nghĩ tới lại là trực tiếp bị xuyên qua đi, kia thiết diệp đao phóng phật là thật sự ném vào một đoàn xương mù chung, một chút hiệu quả đều không có. Tiểu Quy nhìn mặt sau càng ngày càng gần người mặt, chạy nhanh nói, này hẳn là kia đầm lầy lâm tích lũy tháng ngày tới nay xương mù, hiện giờ sinh ra điểm linh trí, ngươi dùng kia chiêu cửu tinh liền động thử xem võng du chi tả thánh mới nhất trương. Cửu tinh liền động là Tùng Âm trước đó vài ngày vừa mới luyện thành một cái pháp thuật. Nói là luyện thành cũng không thỏa đáng, hẳn là vừa mới tài học điểm ra lông, này cửu tinh liền động chính là thượng của một đại năng tuyệt chiêu, một khi thi triển thành công, phạm vi mấy trăm dặm trong vòng thiên địa vì này biến sắc, thiên địa ưu ám, gió nổi mây phun, dẫn hạ sao trời chi lực tiến hành liên tục mấy lần công kích, Tùng Âm điểm này tu vi có thể học được điểm ra lông đã xem như không tồi, nếu là luyện đến đại thành, chỉ sợ liền còn thần kỳ tu sĩ đều phải ăn chút lỗ nặng, bất quá pháp thuật này cũng có một cái chí mạng khuyết điểm. Chỉ có thể ở sao trời xuất hiện là lúc sử dụng, nếu không có sao trời chi lực, biến sẽ thập phần cố hết sức, uy lực cũng sẽ rất là yếu bớt. Hiện tại Tùng Âm tình huống chính thích hợp, hiện tại là nửa đêm, bầu trời đêm đầy sao điểm điểm, đếm không hết sao trời đang ở sáng quắc sáng lên, cuồn cuộn biển sao gian cất giấu vô số động lòng người bí mật. Cố tình dưới chân một uy, giày thêu hơi hơi lâm vào bùn đất chung, Tùng Âm biết nàng mấy ngày tới tìm kiếm đầm lầy lâm cuối cùng là tìm được rồi, nhưng là cố tình ở ngay lúc này tìm được. Nguy hiểm đầm lầy lâm một cái không cẩn thận liền sẽ lâm vào trong đó, không có biện pháp, chỉ có thể tại đây đầm lầy lâm bên ngoài vòng lấy phân trùng tử, hy vọng có thể đem người mặt thoáng dẫn dắt rời đi một chút. Cũng may người nọ mặt cũng không có gì tâm trí, chỉ là dựa vào một cổ đối linh lực khắc cầu, thực mau, Tùng Âm liền đem nó dẫn tới một bên. Nhìn phía sau người mặt, Tùng Âm véo động pháp quyết, mấy đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra, đại lượng linh lực theo pháp quyết đánh ra mà trôi đi. Mà những cái đó pháp quyết đánh ra sau đầu tiên là ở giữa không trung bay múa mấy vòng, tiếp theo liền giống như tơ bông con bướm giống nhau xông lên phía chân trời, màu bạc quang mang dung nhập trong trời đêm tinh điểm, ở giữa không trung hình thành một đạo lóe sáng của sáng. Vô số tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên sao trời, nhìn kia đạo quang trụ, âm thầm suy nghĩ là cái kia tu sĩ có lớn như vậy năng lực cư nhiên có thể khiến cho như vậy hiện tượng tiên văn, thậm chí còn có, đã bắt đầu hướng tới kia cột sáng truyền đến địa phương chạy đến, còn tưởng rằng là cái gì dị bảo xuất thế. Này hết thể tùng âm cũng không biết, chỉ cảm thấy đến một cổ quần quận linh lực theo kia đạo quang trụ chiều chính mình áp bách mà đến, kia vô tận sao trời chi y ép tới này một mảnh sở hữu sinh vật đều run rẩy không thôi. Thần bí khó lường sao trời chi lực tự cổ chí kim liền tiên có người dùng, hiện giờ yên lặng đã lâu sao trời chi lực lại lần nữa xuất hiện, không biết khiến cho nhiều ít rung động. Rốt cuộc, kia đầy trời tinh điểm phảng phất là thu được triệu hoán, nhẹ nhẹ sao trời chi lực vòng quanh cổ sáng xoay quanh mà xuống, tung âm nhìn thấy thành công, chạy nhanh đôi tay một huy, trong miệng pháp quyết niệm niệm, kia sao trời chi lực liền từ cổ sáng thượng bị dẫn xuống dưới, ngưng tụ đến tung âm chi gian, một đoàn lộng lẫy ngân quang thu liễm với đầu ngón tay một chút. Bên trong phảng phất là vô tận sao trời chi mỹ, tinh điểm chìm nổi, đều ở trong đó. Tung âm hiện tại chỉ lo trừ bỏ mặt sau người nọ mặt quái vật, tạm thời quản không đến mặt khác. Nhìn đến tung âm ngừng lại, người nọ mặt quái vật càng là hưng phấn, hướng tới tung âm vọt qua đi. Tung âm nhẹ nhàng bắn ra, kia ngân quang liền phân liệt ra một điểm nhỏ, hướng tới người mặt quái vật bay đi, đánh vào người nọ mặt cái chán vị trí, màu bạc quang mang lâm vào xám trắng xương mù chung, vừa mới bắt đầu tựa hồ cũng không bất luận cái gì uy lực. Tung âm cũng có chút khẩn trương, nhưng là tiếp theo nháy mắt, sán lạn ngân quang tức khắc nuốt sống sám trắng, người mặt phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, hơn nữa dừng truy đuổi tung âm bước chân. Bắt đầu ngay tại chỗ lăn lộn lên, nhìn này ngân quang thật sự là uy lực tuyệt luân, tung âm không dám chần chờ, đem trong tay dư lại quang cầu, chia làm mấy cái điểm nhỏ, hướng tới người nọ mặt bất đồng vị trí đánh đi. Càng ngày càng nhiều ngân quang thoáng hiện, rốt cuộc tảng lớn ngân quang đem sám trắng toàn bộ bao trùm trụ. Kia quái vật cũng ở ngân quang trung mất đi tiếng vang. Tung âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã ngồi trên mặt đất, vừa mới cửu tinh liền động cơ hồ là hao phí nàng sở hữu linh lực, hiện tại trong cơ thể linh lực chỉ còn lại có một chút, trước mắt một mảnh ngất đi, lại nghe đến tiểu quy dồn dập thanh âm nói, đi mau, có người tới. Tung âm một giật mình, có thể là bởi vì trong cơ thể linh lực thiếu thốn, cư nhiên có người tới đều không có nhận thấy được, chạy nhanh chạy đến vừa mới người mặt tiêu tán địa phương, cũng bất chấp nhìn đến đế có cái gì, tay háo đảo qua, tất cả đều quét vào trong lòng ngực. Lại vội vàng nuốt phục một viên ngưng khí đan, cảm giác được trong cơ thể linh lực khôi phục một chút, có bắt đầu mã bất đình để mà lên đường, vừa mới như vậy đại động tĩnh, khẳng định có không ít người thấy, chưa chứng đám. Kia người thấy nàng sẽ có phản ứng gì, vẫn là chạy xa điểm tương đối hảo. Chờ đến nắng sớm mờ mờ, phía chân trời bịt kín một tầng ánh sáng, tung âm đã chạy ra gần mấy chục dặm lộ trình, cố sức mà đem trận kỳ bày ra, tung âm dựa ở một cây đại thụ hạ, hơi hơi thở phì phò. Ấn ngực một trận khó chịu cực phẩm công tử tu tiên truyền mới nhất trương. Ngồi xếp bằng ngồi xuống sau, liền bắt đầu khôi phục linh lực. Lại qua hai cái canh giờ, tung âm cảm giác được không sai biệt lắm, liền chuẩn bị bắt đầu nhìn xem làm nàng ăn không ít đau khổ người mặt quái vật rốt cuộc có thứ gì. Vừa mới nàng chạy cấp, đem không ít cành khô lá cây đều mang vào cổ tay áo chung, hơn nữa tối hôm qua té ngã một cái, cả người là bùn, chỉ có thể trước thanh khiết một chút, chờ đến hết thể đều làm tốt sau. Mới đem tối hôm qua được đến đồ vật lấy ra tới. Đi trước mất không ít cành khô lá ứa, dư lại cũng chỉ có một viên đan dược lớn nhỏ hạt châu. Trà lau đi bề ngoài lầy lội sau, nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang mang bắt đầu phát ra, ở ban ngày dưới, ánh sáng nhu hòa lập lòe, bên trong còn có vài tầng thay đổi dần tầng, rất là xinh đẹp. Tung âm có chút yêu thích không buông tay, thưởng thức này nghe nói là thổ hệ linh vật hạt châu, mềm nhẹ quang mang phản chiếu trắng nón mềm mại tay, Tung âm lại có chút không bỏ được, hỏi thế nào cũng phải đem này hạt châu nuốt đến trong bụng sao? Tiểu quy trợn trắng mắt, móng nuốt gãi gãi đầu nói, này không vô nghĩa sao? Bằng không ngươi muốn thế nào? Thật vất vả mới tìm được thổ hệ linh vật, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Tung âm trên mặt vẫn là có chút không tha, đề nghị nói, thứ này liền không thể giống thọ ngọc giống nhau sao? Hấp thu bên trong linh khí tới củng cố thổ linh trụ. Cái này đề nghị bị tiểu quy một ngụm phủ quyết. Tiểu quy cho nàng giải thích, nói hạt châu này cùng thọ ngọc bất đồng, thọ ngọc quan trọng nhất chính là bên trong linh khí. Mà hạt châu này quan trọng nhất không phải bên trong có cái gì, mà là hạt châu này bản thân mới có thể phát huy đến củng cố tác dụng. Tung âm sau khi nghe xong, chỉ có thể từ bỏ. Tung âm tìm được rồi thổ hệ linh vật, tự nhiên muốn tìm cái an toàn không người địa phương củng cố thổ linh trụ, này đầm lầy cũng không phải cái hảo địa phương. Tung âm thừa dịp hiện tại có rảnh đem trong túi trữ vật tài liệu lấy ra tới, chế tác không ít thanh trừ đan độc linh dịch, tại đây bí cảnh trung khẳng định không thiếu được linh đan, vẫn là trước đó làm tốt tới dự phòng đi. Nơi này tựa hồ là lệch khỏi quỹ đạo tùng âm nguyên bản lộ tuyến, đã có thể nhìn đến nơi xa tuyết đỉnh sương sắc, nhìn dáng vẻ đã là đầm lầy bên cạnh khu vực, Tùng Âm nguyên bản muốn tìm đến tranh thảo, không nghĩ tới đến cuối cùng tranh thảo không tìm được, nhưng thật ra được đến chính mình tha thiết ước mơ thổ hệ linh vật. So sánh với dưới, tranh thảo liền không như vậy quan trọng, Tùng Âm cũng không nghĩ một lần nữa trở lại đầm lầy. Mấy ngày này ở mức oi bức đầm lầy thời tiết thật sự là lệnh Tùng Âm không mừng. Huống hồ chính mình muốn đi củng cố thổ linh trụ, này cánh đồng tuyết nhưng thật ra một cái không tồi địa phương, thanh tịnh ẩn nấp, cũng không sợ có quá nhiều người quấy rầy. Hướng tới cánh đồng tuyết một đường chạy đến, đầm lầy dấu vết dần dần giảm bớt, thẳng đến bước lên cánh đồng tuyết, Tùng Âm mới bị trước mắt này một mảnh phong cảnh thật sâu hấp dẫn trụ, tái nhợt một mảnh cánh đồng tuyết, mênh mông vô bờ, đông tuyết an tường mà ở trên bầu trời bay múa. Mềm xốp tuyết động đạp lên dưới chân phát ra sàn sạt thanh âm, này một mảnh thuần tịnh phía chân trời bất đồng với đầm lầy, làm Tùng Âm cả người đều chống trải lên, thậm chí còn đem tiểu quy thả ra, ném đến tuyết địa thượng, dùng tuyết động đem nó vùi lấp, tiểu quy dầu dĩ thanh âm truyền ra tới, nói là làm Tùng Âm chạy nhanh đem nó đào ra. Tại đây phiến cánh đồng tuyết thượng, Tùng Âm chỉ là đi phía trước đuổi mấy chục dặm lộ, cái này khoảng cách thập phần vi diệu, gần nhất, cái này khoảng cách chỉ có thể xem như cánh đồng tuyết bên cạnh khu vực. Cũng không có quá nhiều yêu thú ở phụ cận, tỉnh đi đông đảo phiền toái. Thứ hai, nếu có tu sĩ đi ngang qua nơi này, giống nhau là sẽ không lưu ý, bọn họ thông thường để ý đều là cánh đồng tuyết chỗ sâu trong sẽ có cái gì thiên địa tài bảo. Cuối cùng, nơi này có vài tòa tuyết sơn, mặt trên hẻo lánh ít dấu chân người, còn có thể tìm cái sơn động làm lâm thời động phủ. Lựa chọn ở giữa một ngọn núi, dọn dẹp phụ cận tiểu yêu thú, Tùng Âm tìm một cái cản gió phương hướng vách đá, bị tuyết động sở bao trùm. Đào một cái hai trượng tới thâm sơn động, bày ra trận kỳ, chuẩn bị bắt đầu củng cố thổ linh trụ. 115 nhất nhất 4.000 hạc bí cảnh, 8. Đan điền trung năm đạo linh trụ đang ở các tư này trước, trừ bỏ thổ linh trụ có một tia suy yếu ngoại, còn lại bốn đạo cột sáng không có chỗ nào mà không phải là rắn chắc cố động. Thổ linh trụ tự thành hình ngày ấy khởi, liền không như thế nào khởi đến cái gì tác dụng, bởi vì Tùng Âm không có thổ linh căn duyên cớ, này thổ linh trụ vẫn là tiểu quy công lao. Hiện giờ bối rối Tùng Âm mấy năm vấn đề lập tức liền phải giải quyết, không biết vì sao, Tùng Âm tổng cảm thấy có chút đứng nhất. Ở người khác trong mắt, ngũ linh căn người ước gì biến thành tứ linh căn, nhưng là nàng hành động tựa hồ cùng mọi người đi ngược lại, ngạnh sinh sinh đem tứ linh căn biến thành ngũ linh căn, tuy nói người ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn là tứ linh căn, nhưng là ngầm luôn là có chút đứng nhất. Phần 107. Ở tiểu quy không ngừng thúc giục hạ, Tùng Âm đi ngủ một giấc, đem tinh lực cùng linh lực đều khôi phục đến một cái đỉnh trạng thái. Bên ngoài phong tuyết không có đỉnh, tựa hồ còn có càng lúc càng lớn xu thế, đầy trời bông tuyết bị cuồng phong cuốn lên, đột nhiên đánh vào nhánh cây thượng nguyên bản tích lũy tuyết bị như vậy va chạm đánh, đều là tả rơi xuống. Tùng Âm ngồi ở trận kỳ trung, cảm thụ được chung quanh bởi vì phong tuyết mà trở nên có chút cuồng táo linh lực, tại như vậy một mảnh sao động trung, chậm rãi trầm hạ tâm tới, bên tai truyền đến cuồng phong kêu to thanh, đan điền nội một mảnh yên lặng, trước đem năm đạo linh trụ lấy linh lực vì dẫn. Chậm rãi dẫn đường chúng nó đi vào đan điền ở giữa vị trí, di động tốc độ rất chậm, nhưng là Tùng Âm lại không dám một tia nóng nảy, đây chính là nàng nhất quan trọng năm đạo linh trụ, ra chút sai lầm đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Chờ đến kia năm đạo cột sáng đều chuyển qua đan điền trung ương sau, Tùng Âm nuốt vào kia viên từ người mặt quái vật nơi đó được đến thổ hệ linh vật, đồ vật vừa xuống bụng, Tùng Âm không dám chậm trễ, chạy nhanh khống chế được linh vật, kia linh vật đầu tiên là ở năm đạo cột sáng chúng quanh vòng vài vòng. Tiếp theo liền phảng phất là thu được cái gì triệu hoán giống nhau, chiều thổ linh trụ lại gần qua đi, nhưng là cũng không có lập tức tiến hành dung hợp, mà là ở bên cạnh cọ tới cọ lui hồi. Lâu, Tùng Âm xem chính là hãi hùng khiếp vía, nó không vội Tùng Âm chính mình đều nóng nảy, nhưng là lại không có khả năng dùng tay trực tiếp đem linh vật ấn đến thổ linh trụ đi lên, chỉ có thể nhìn đan điền nội biến hóa hạt sốt ruột tiên ma đường toàn văn đọc. Qua gần một canh giờ, kia thổ hệ linh vật mới xem như an phận, ở linh châu bên trong linh khí yên lặng mà bị rút ra tới. Một tia thổ hoàng sắc linh lực bị suy yếu thổ linh trụ hấp thu, mà nguyên bản có chút ảm đạm thổ linh trụ cũng nhân này đặc thù linh khí bắt đầu từng giọt mà rắn chắc lên. Kia linh châu thoạt nhìn không lớn, nhưng là bên trong linh khí nhưng thật ra có không ít, ước chừng qua 3 cái canh giờ, bên trong linh khí mới bị hoàn toàn hấp thu, dư lại một cái trong suốt vỏ rỗng. Hiện tại thổ linh trụ từ bề ngoài thượng thoạt nhìn cùng chung quanh bốn đạo linh châu không có gì hai dạng, chẳng qua thổ linh trụ thoạt nhìn có chút vầng sáng phun ra nuốt vào không chừng. Tựa hồ tùy thời đều sẽ giật tản ra tới. Tùng Âm không dám chần chờ, chạy nhanh thúc giục linh lực, kia trong suốt vỏ rông hóa thành một bãi nước chảy, chậm rãi đem thổ linh trụ bao vây lại, đông lạnh cao giống nhau hình dạng lại là ngoài ý muốn mặt cùng, đem thổ linh trụ kín mít mà bao bọc lấy, một tia linh khí đều không có giật tản ra tới. Kế tiếp sự tình liền không cần Tùng Âm động thủ, chờ đến 3 ngày qua đi, này vỏ rông hóa thành nước chảy liền sẽ tự nhiên đọng lại, khởi đến củng cố tác dụng, từ nay về sau này thổ linh trụ liền cùng mặt khác linh trụ không có một tia chênh lệch. Tại đây 3 ngày chung, Tung Âm không dám thả lỏng, nhìn chằm chằm thổ linh trụ cẩn thận quan sát. Bất quá nàng vẫn là phân ra một tia tâm thần chú ý ngoại giới. Sơn động ngoại gào thét tiếng gió có thể bắt chước xuất ngoại giới phong tuyết có bao nhiêu đại, khu vực này cũng không phải cánh đồng tuyết chỗ sâu trong, theo lý tới nói đúng không hẳn là sẽ có liên tục nhiều ngày bão tuyết, chính là bên ngoài phong tuyết còn ở tiếp tục. Bất quá không có người tới quấy rầy, nàng cũng mừng rỡ thanh tĩnh. Bất quá, loại này thanh tĩnh nhật tử thực mau liền kết thúc. Tung Âm loáng thoáng nghe được nữ tử tiếng gọi ầm ĩ, vẫn là hai cái, bất quá bị phong tuyết sở trở, cũng không thể rất rõ ràng các nàng nói chính là cái gì. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tùng Âm cũng không có để ý, còn tưởng rằng là cái nào đi ngang qua tu sĩ phát ra thanh âm, nhưng là theo thanh âm này càng lúc càng lớn, Tùng Âm liền có chút không bình tĩnh, này hai nữ tử nhìn dáng vẻ là chiều nàng cái này phương vị tới rồi, chính là không biết là địch là bạn. Ở Tùng Âm trong lòng, còn không hy vọng có tu sĩ lại đây quấy rầy, nàng tuy chưa chắc sợ, nhưng là chung quy là phiền thoái, hơn nữa nàng trong cơ thể thổ linh trụ còn kém một chút hỏa hậu. Đương phiền thoái muốn tới thời điểm, vô luận ngươi như thế nào ngăn cản, đều là vô dụng, đặc biệt là đương cái này phiền toái còn cùng ngươi có điểm tiểu sâu xa thời điểm, đặc biệt cầu huyết. Tung Âm chính là tại như vậy một cái dưới tình huống gặp được Thiên Tuyết. Nhớ trước đây ở nước Mắt Sơn, Thiên Tuyết cùng Trịnh Thiên đám người kết phường âm nàng một phen, đem nàng một mình một người để lại cho Cự Xương Lang. Từ khi đó khởi, Tung Âm liền hạ quyết tâm, nếu có cơ hội, khẳng định sẽ báo một mũi tên chi thủ, người khác đối nàng bất nghĩa, nàng cũng không cần phải vì người khác suy nghĩ. Nhưng là cái này ý niệm lại là bị gác lại thật lâu, gần nhất Thiến Tuyết cùng Trịnh Thiên chính là đường phái người, gặp gỡ cơ hội quá tiểu. Thứ hai, đồng môn Tôn Nhiên đã ngã xuống, chôn thây ở nước Mắt Sơn, Lý Hâm cũng là không có gì cơ hội nhìn thấy. Cuối cùng, nàng mấy năm nay vội vàng tu luyện đều không còn kịp rồi, chuyện này nếu không phải có người cố ý nhắc nhở nói, nàng là nghĩ không ra. Nhưng là bị vứt bỏ thù này như cũ ở nơi đó, cũng không sẽ bởi vì thời gian trôi đi mà biến mất không thấy. Cho nên theo lần này xảo ngộ Thiên Tuyết, lại lần nữa xung ra. Tuy rằng nói sửa trị không được dư lại hai người, nhưng là tốt xấu còn có một người ở trước mắt chuyển động. Cho nên đương Thiên Tuyết cùng nàng đồng môn sư muội Dương Tuyết xông vào Tùng Âm lâm thời đào ra sơn động khi, Tùng Âm chỉ cảm thấy là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vừa mới trốn tiến sơn động Thiên Tuyết cùng Dương Tuyết trong khoảng thời gian ngắn còn không có phát hiện thân ở trận pháp Tùng Âm, chạy nhanh chụp phủi rơi xuống ở trên người bông tuyết, vì tránh né kia chàng cơn lốc. Các nàng liên tiếp đuổi thượng trăm dặm lộ, thật vất vả phát hiện một cái ẩn thân chỗ, cảnh giác tâm tự nhiên là giảm xuống không ít. Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết trên người màu thủy lam xiêm y giờ phút này đã bị thổi đến hỗn độn vô cùng, một ít đông tuyết đều kẹp ở xiêm y khe hở chung, cũng may này màu thủy lam xiêm y còn có một ít công hiệu, nhẹ nhàng run lên, những cái đó hỗn loạn đông tuyết liền rơi xuống đi xuống, xiêm y tức khắc liền khôi phục sạch sẽ. Mà các nàng nguyên bản duyên dáng đuôi tóc cũng đã sớm bị phong tuyết thổi đến mất đi nguyên lai mỹ lệ. Lây dính không ít ướt ác. Dương Tuyết hồn nhiên bất giác tại như vậy một cái tiểu không gian chung cư nhiên còn có một cái trận pháp tồn tại, còn ở sửa sang lại chính mình, nhưng là Thiến Tuyết trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, huống hồ luyện khí 12 tầng tu vi cũng không phải trống không, có lẽ ở vừa mới vào sơn động thời điểm không có nhận thấy được, tính hạ tâm tới thả ra thần thức hảo hảo ra quét một lần, tự nhiên là phát hiện không đúng địa phương xuyên qua phương thức sai lầm bổ kẻ mần toàn văn đọc. Để lại Dương Tuyết còn ở sửa sang lại tay. Thiến Tuyết cảnh giác mà chiều bốn phía nhìn một vòng, Kiều Thanh nói, không chỉ là vị nào đạo hữu tại đây, quấy nhiêu đạo hữu, thật sự là xin lỗi. Dương Tuyết sửng sốt, nàng tu vi không thể so Thiến Tuyết, chỉ có 10 tầng, tự nhiên là phát hiện không đến có cái gì không đúng địa phương. Nghe được Thiến Tuyết như vậy vừa nói, lập tức cũng là đầy mặt cảnh giác, mệt nàng vừa mới còn muốn đem quần áo cởi tán hạ búi tóc, này giấu ở chỗ tôi nếu là cái nam tử, kia nàng thanh danh chẳng phải toàn hủy hoại, nghĩ đến đây. Dương cánh đồng tuyết vốn là tuyết trắng khuôn mặt nhỏ tức khắc biến thành trắng bệnh, còn gắt gao mà bắt lấy vạt áo. Tung Âm sớm tại các nàng tiến vào trong nháy mắt liền đứng lên, đứng ở trận pháp trung ương, nhìn này hồi lâu không thấy sư tỷ. Nhìn đến Thiến Tuyết vào được lâu như vậy mới ý thức được có người ở cái này sơn động, không khỏi cười nhạo một tiếng, xem ra Thiến Tuyết sư tỷ thật là tiến bộ không ít. Nghe được Thiến Tuyết chất vấn, nàng cũng không cam lòng yếu thế đáp, ừ, này sơn động rõ ràng là của ta. Ta còn chưa truy cứu các ngươi tự tiện xông vào ta sơn động đâu. Thanh triệt giọng nữ ở không lớn trong sơn động truyền ra tới, nhưng là bởi vì trận pháp duyên cớ, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là này nữ tử thanh âm, không thể chuẩn xác phán đoán xác thực vị trí, nhưng là nghe được là giọng nữ sau, Dương Tuyết thần sắc lại là thả lỏng xuống dưới, may mắn là nữ tử. Nhưng là, nghe này nữ tử trong lời nói ý tứ, phảng phất là có chút không vui, này lại lệnh nàng có chút lo lắng. Thiến Tuyết sửng sốt, nhưng là nàng là cái thông minh nữ tử. này ở trong động tu sĩ tu vi còn không biết như thế nào, mà đến tính nết cũng không biết như thế nào, nàng ở tình huống không rõ thời điểm cũng không dám đem nói đến quá tuyệt. Hơi hơi mỉm cười, giống như xuân hoa nở rộ điểm mỹ, đối với sơn động chỗ sâu trong không khí vừa chắp tay, nói, vị đạo hữu này, tỉ muội ta hai người đều không phải là ý định quấy nhiễu, chỉ là tránh né phong tuyết lúc này mới vào này trong động, mong rằng đạo hữu hành cái phương tiện, làm tỉ muội ta hai người nghỉ ngơi một lát, chúng ta liền rời đi, tuyệt không quấy rầy đạo hữu. Nói xong lẳng lặng chờ cái kia không biết tên tu sĩ trả lời. Tung Âm không có lập tức trả lời nàng, chính yếu vấn đề vẫn là, Tung Âm có chút không biết làm sao, tuy nói lúc trước thập phần tức giận Thiến Tuyết bọn họ ném xuống chính mình chạy, lời thề son sắt nói là muốn báo thù, chính là đã qua đi lâu như vậy, lúc trước đầy ngập lửa giận sớm đã bình ổn, dư lại chỉ là bất mãn, hiện tại các nàng chính mình đưa tới cửa tới, chính mình đảo không biết có cái gì cụ thể biện pháp có thể báo lúc trước thù, muốn Thiến Tuyết mệnh cũng khả năng không lớn, nàng hiện tại cũng là 12 tầng tu sĩ, hơn nữa bên cạnh còn có một cái 10 tầng tu sĩ làm giúp đỡ, chính mình không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hơn nữa nàng chỉ nghĩ cấp Thiến Tuyết một cái giáo huấn mà thôi, cũng không có nói thật muốn nàng mệnh, mặc kệ lúc trước bọn họ mang chính mình tiến nước mắt sơn mục đích là cái gì, nhưng là nói tóm lại dọc theo đường đi cũng giáo hội Tùng Âm rất nhiều, càng là cứu nàng không ít lần, nếu không phải bọn họ, lúc trước Tùng Âm ở nước mắt sơn khẳng định sẽ ăn nhiều thượng không ít đau khổ, người không vì mình, trời chu đất diệt đây là thường có sự tình. Thiến Tuyết thấy kia thần bí tu sĩ không nói, còn tưởng rằng này tu sĩ đem nàng lời nói nghe xong đi vào, chạy nhanh cùng sư muội hướng trong miệng ném đan dược bắt đầu khôi phục khởi linh lực, càng là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện kia yêu thú ngàn vạn đừng đuổi theo đến cái này địa phương tới, các nàng đã chạy xa như vậy, này yêu thú nếu là lại tiếp tục đuổi theo lại đây, vậy thật sự không dễ làm. Có như vậy một câu tục ngữ, gọi là tốt không tới hư tới, này phiên Thiến Tuyết ở nỗ lực khôi phục linh lực. Tùng Âm nghĩ đến nên cấp Thiến Tuyết cái gì giáo huấn, kia phiên Thiến Tuyết trong miệng yêu thú thật đúng là chạy đến, lại còn có hỗn loạn đầy trời phong tuyết cùng như thế. Ở sơn động mấy người còn chưa nhận thấy được nguy hiểm đã đến. Trong sơn động một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều hơi không thể nghe thấy, nhưng là mấy trượng xa ngoài động, đã quát lên một cổ không tầm thường gió lốc, mang theo vài phần yêu khí. 116 nhất nhất 5000 hạc bí cảnh, 9. Tùng Âm tổng cảm thấy sơn động ngoại có chút không tầm thường. Này gió lốc cũng quá lớn một ít đi, nơi này là thiên cánh đồng tuyết bên ngoài khu vực, hẳn là sẽ không có lớn như vậy báo tuyết mới là, chính là không biết có phải hay không nàng ảo giác, từ Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết tới lúc sau, này phong tuyết là càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một cái một trượng tới lớn lên tuyết cầu đánh vào sơn động ngoại trên vách đá, tuyết cầu đã chịu va chạm rơi dụng thanh âm bừng tỉnh trong sơn động mọi người. Mọi người cả kinh, Tùng Âm còn tưởng rằng là cái nào tu sĩ tới, nhưng là chỉ có Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết biết, kia yêu thú đuổi theo. Nghĩ đến đây, hai người liền giận sôi máu, mấy ngày trước các nàng chính hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu trong đi, không nghĩ tới lại gặp khó gặp bão tuyết, thậm chí xuất hiện cơn lốc, hai người thương nghĩ dưới chỉ có thể bất đắc dĩ mà đường cũng phản hồi, nhưng là các nàng không nghĩ tới chính là, này cũng không phải một cái đơn giản bão tuyết, mà là tuyết yêu. Quay phá, kia tuyết yêu đầu tiên là nhấc lên một hồi kinh thiên phong tuyết, làm ở cánh đồng tuyết thượng tu sĩ vĩnh viễn đều lưu tại cánh đồng tuyết thượng, đối với những cái đó vận khí tốt chạy thoát người. Tuyết yêu tắc sẽ không chê phiền lụy mà tự mình lên sân khấu đem các nàng ăn xong bụng manh sủng đưng ra. Mà Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết đúng là vận khí tốt chạy thoát người, các nàng vẫn luôn lên đường, liên tục 2 ngày cũng chưa có thể tránh thoát tuyết yêu truy tung phạm vi. Sau lại vẫn là Dương Tuyết suy nghĩ một cái chiêu số, kia tuyết yêu sinh trưởng với băng thiên tuyết địa hoang vu cánh đồng tuyết trung, ăn chính là cánh đồng tuyết thượng tuyết liên, uống chính là thuần tịnh không rảnh tuyết thủy, cho đến một ngày nào đó, nó lầm thực mổ một cái tu sĩ huyết nục, cảm thụ được huyết nục ẩn chứa phong phú linh khí, lúc này mới một phát không thể vãn hồi. Căn cứ vào cái này đặc điểm, tuyết yêu truy tung tu sĩ rửa vào là khứu giác, Dương Tuyết cấp hai người trên người bôi lên một loại gọi là giáp đậu linh thực trái cây, loại này trái cây có một loại thực gây mùi hương vị, giống nhau dùng cho hấp dẫn nào đó yêu thú, nhưng là loại này giáp đậu nghiền nát sau bôi trên quanh thân, trên người hương vị ở trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ bị giáp đậu đặc thù khí vị sở bao trùm, dựa vào cái này, Thiến Tuyết các nàng trốn ra tuyết yêu truy tung phạm vi. Phần 108. Nguyên bản tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn chạy ra cánh đồng tuyết, cũng liền không như vậy nhiều sự tình, không nghĩ tới kia tuyết yêu bởi vì thiếu hai cái tu sĩ huyết nhục mà nổi trận lôi đình, báo tuyết càng thêm khủng bố, ngay cả tu sĩ một khi cuốn vào trong đó, đều sẽ có nguy hiểm, cho nên Thiến Tuyết hai người chỉ có thể tìm cái địa phương giấu đi, kết quả vẫn là bị tuyết yêu cấp tìm được rồi. Tùng Âm không rõ nguyên do, biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ Thiến Tuyết sắc mặt rất khó xem, Tùng Âm cẩn thận quan sát bên ngoài hai người thần sắc. Nhìn đến các nàng khác thường thần sắc, liền biết các nàng hẳn là biết một ít nội tình. Không khỏi mở miệng hỏi, đạo hữu, ngươi phảng phất là biết chút cái gì? Tung Âm còn lặng lẽ thả ra một tia uy thế, nhằm vào không phải Thiến Tuyết, mà là nàng sư muội. Thiến Tuyết cười gượng, ngay cả trên mặt tươi đẹp tươi cười đều lộ không ra, mà một bên sư muội thu được Tung Âm uy áp càng là cả người khó chịu, cầu xin mà kéo kéo Thiến Tuyết ống tay áo. Giang co nửa ngày, Thiến Tuyết mới mở miệng nói, không dối gạt đạo hữu, này bên ngoài phong tuyết khiếu thiên, đều không phải là tự nhiên hình thành, mà là có tuyết yêu quấy phá, mới có như thế quang cảnh, này tuyết yêu chắc là phát hiện chúng ta hành tung, mới có này hành động. Tung Âm cười lạnh, nguyên lai là như thế này, này Thiến Tuyết hai người chắc là mấy ngày trước liền gặp phải tuyết yêu, không biết dùng phương nào pháp mới thoát khỏi nó, nhưng là hiện tại lại bị tìm được rồi. Tung Âm đoán được hơn phân nửa, nhưng là cũng có thể lý giải vì sao hai người một cái là luyện khí 12 tầng tu sĩ, một cái là luyện khí 10 tầng tu sĩ đều không muốn đối mặt tuyết yêu. Này tuyết yêu tuy rằng thuộc về yêu thú một loại, nhưng là nó là sinh ra với này băng thiên cánh đồng hoang vũ trung, có thể đem chúng quanh băng tuyết hóa thành mình dùng, thập phần khó đối phó. Hiện tại cũng không phải cái gì giấu che giấu tàng thời điểm, Tung Âm trực tiếp thu trận kỳ, đem chính mình bại lộ ở hai người trước mặt. Đối với tuyết yêu loại này yêu thú, không, có lẽ nói là tinh quái, nàng một người cũng không có nắm chắc, nếu muốn sống, khẳng định muốn hai người liên thủ mới có cơ hội. Thiến Tuyết đối với chung quanh linh lực dao động có chút cảnh giác, đem Dương Tuyết đánh đổ phía sau, nhìn Tung Âm phương vị, không ngờ lại nhìn đến một trận ba quang lắc lư, bị trận kỳ che giấu lên tu sĩ xuất hiện. Nay vừa thấy Thiến Tuyết không cấm kinh hô một tiếng, cư nhiên là nàng. Ở Thiến Tuyết trong ấn tượng, Tung Âm chỉ là cái kia vì nàng thượng dược một cái đơn thuần tiểu sư muội, mấy năm trước nên ngã xuống ở nước mắt sơn cự xương lang đám kia xúc sinh trong miệng, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn có thể lại lần nữa nhìn thấy. Hơn nữa, lúc này mới mấy năm thời gian, nàng tu vi cư nhiên cùng nàng không sai biệt mấy, tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh một ít. Nhìn trước mắt cái này tu sĩ, Thiến Tuyết thực xác định, chính là Tung Âm. Mấy năm không thấy Thiến Tuyết đối nàng dung mạo đã sớm đã bắt đầu mơ hồ, hôm nay một lần nữa nhìn thấy, cư nhiên lại trở nên rõ ràng. Trong lòng bất an cũng càng thêm nghiêm trọng, mấy năm trước xiếc nàng hẳn là ấn tượng khắc sâu, hiện tại có thể nói là tiến thoái lưỡng nan. Sư tỷ, còn nhớ rõ ta? Tung Âm trên mặt không có gì biểu tình, phảng phất cùng Thiến Tuyết có chút giao tình, nhưng lại không thâm bộ dáng. Thiến Tuyết miễn cưỡng mà cười nói, như thế nào sẽ không nhớ rõ Tung Âm sư muội đâu, mấy năm không thấy, quá đến tốt không? Một bên Dương Tuyết ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chiều hai người đầu đi, nếu nhận thức vừa mới như thế nào không ra mặt, cố tình hiện tại Tuyết yêu đuổi theo môn mới lộ diện. Tung Âm cảm thụ được bên ngoài lạnh thấu xương hàn khí, thuận miệng đáp, thác sư tỷ phúc, qua đến cũng không tệ lắm. Kia Tuyết yêu hẳn là đến phụ cận, nàng chỉ ở sư huynh Ngọc Giản xem qua về Tuyết yêu miêu tả, nhưng là đối với thực tế thao tác còn không có cái gì nắm chắc, hơn nữa này Tuyết yêu có thể hóa thành đầy trời bông tuyết, cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp nhất thể, không có cao thâm tu vi. Căn bản là phân biệt không ra nào một đóa bông tuyết mới là tuyết yêu, so trước đó vài ngày gặp gỡ người mặt quái vật còn muốn phiền toái. Bên ngoài vách đá lại là bành một tiếng, chung quanh thân cây đều bị chặn ngang bẻ gãy, hơn nữa tuyết cũng càng đôi càng cao, không bao lâu nửa cái vách núi độ cao đã bị bông tuyết cấp bao trùm. Trang chủ đừng nóng vội sao mới nhất trương. Dương Tuyết ở ba người trung tu vi thấp nhất, nhưng là nàng cũng là 20 mấy người, sẽ không liền điểm này can đảm đều không có, nhưng là nhìn đến tuyết yêu ở bên ngoài không ngừng mà khiêu khích, cũng là có chút lo lắng đề phòng. Tung Âm trầm ngâm trong chốc lát, nói, sư tỷ, không bằng chúng ta trước bung ngày xưa thành kiến, cùng liên thủ đối phó trước mắt khó khăn, tốt không? Thiến Tuyết để lại mấy cái tâm nhãn, nàng nhưng không tin Tung Âm nói, lúc trước làm hại nàng thiếu chút nữa mất mạng, tự nhiên muốn cẩn thận một chút, để ngừa nàng trả thù, nhưng là nguy cơ liền ở trước mắt, bằng dựa nàng một người cũng vô pháp thủ thắng. Suy nghĩ một lát, sắc mặt vừa chuyển, lập tức từ âm chuyển tình, khỏe miệng mang theo một mặt ba tháng đào hoa diễm lệ cười, ở nàng khuôn mặt thượng, tựa hồ tìm không thấy đôi mắt hạ khốn cảnh phiền não, thân mật mà đối Tung Âm đến, hảo muội, muội, theo ý ngươi nói, trước đem thành kiến bông, chúng ta cộng đồng đối phó tuyết yêu, trước vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn. Cười ngâm ngâm mà kéo Tung Âm tay, trên đầu kim sức cũng trong bóng đêm sáng lên. Tung Âm hơi hơi mỉm cười, sửa sang lại một chút quần áo, từ trong túi chữ vật lấy ra hàn ngọc tiểu kiếm, suy nghĩ một chút, lại đem hàn ngọc tiểu kiếm thả lại đi, lấy ra thiết diệp tác, một cái tay khác lòng bàn tay còn đảo khấu một đống đùa chú, chỉ cần linh lực hơi thêm dẫn đường, liền có thể chế tạo ra ngũ hành pháp thuật, cuối cùng hướng trên người dán một trương ẩn thân phủ, đầu tàu gương mẫu mà đi ra cái này sơn động. Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, làm tốt chuẩn bị, Dương Tuyết đi ở trung gian, Thiến Tuyết sau điện, ngoài động gió lạnh gào thét, Tung Âm rất có thấy xa mà ở tóc cùng quần áo thượng bao trùm thượng một tầng hơi mỏng linh lực, mặc hắn lại đại phong tuyết đều thổi bất động. Tới rồi bên ngoài, mới phát hiện cùng trước đó vài ngày cảnh sắc đã hoàn toàn bất đồng, ngày ấy tiến vào thời điểm tuy rằng còn có chút tiểu tuyết, nhưng là nơi xa mơ hồ có thể thấy được dáng màu, không trung tuy rằng cũng là mây đen giăng đầy, nhưng tốt xấu ở mây đen chi gian còn có thể thấy màu lam phía chân trời. Hôm nay vừa thấy, phát hiện cơ hồ toàn bộ thiên địa đều bị này phong tuyết sở vùi lấp, thậm chí nhìn không ra hai chương ngoại địa phương. Càng là như vậy, Tùng Âm càng là cảnh giác, này tuyết yêu công lực thật sự là bất phàm, cư nhiên có thể tạo thành lớn như vậy một hồi bão tuyết, nếu là chính mình một người gặp được chỉ sợ còn không đối phó được. Che trời lấp đất đông tuyết bay tới, Tùng Âm trên người dán ẩn thân phù, cẩn thận quan sát chung quanh linh lực dao động, không dám đại ý, đột nhiên một cái cấp khiêu nhảy, một con trắng bệnh bàn tay to chiều Tùng Âm chụp tới. Nhìn thấy Tùng Âm biến hóa vị trí rất là linh hoạt mà chuyển biến phương vị. Tùng Âm ám đạo này tuyết yêu quả nhiên khó đối phó, nhưng là vẫn là rút ra một chương hỏa hệ bùa chú, hướng tới bàn tay to ném đi ra ngoài, kia bàn tay to đã chịu bùa chú công kích co rúm lại một chút, tảng lớn tái nhợt trên da thịt xuất hiện một khối to cháy đen nhăn sắc, hơn nữa này cháy đen tựa hồ còn ở chậm rãi mở rộng. Kia tuyết yêu bị thương, gầm nhẹ một tiếng, một bên bông tuyết hóa thành nhất sắc bén lưỡi đao, gọn gàng dứt khoát đem kia đang ở biến thành cháy đen bộ phận cấp bổ xuống. Kia nhân loại giống nhau bàn tay giờ phút này thiếu một nửa, này hẳn là nhất huyết tinh trường hợp, lại có vẻ có chút quỷ dị, kia bàn tay bị chém rất bộ phận cũng không có chảy ra máu, sắc bén bên cạnh bày biện ra một loại thảm bạch sắc, mà chung quanh linh lực nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa huyễn hóa ra tân bộ phận, bàn tay trở nên hoàn hảo không tổn hao gì. Tùng Âm cùng Thiến Tuyết sắc mặt bất biến, nhưng thật ra Dương Tuyết có chút tái nhợt, này tuyết yêu cư nhiên như thế khó đối phó. Tùng Âm lại lần nữa ném ra mấy chương hỏa hệ bùa chú. Bất quá lần này này mấy chương bùa chú cũng không hướng tới kia chỉ bàn tay to thổi đi, mà là ở chung quanh hình thành một cái vòng nhỏ, đem cái tay kia vây khốn ở trung ương, hỏa hệ bùa chú bắt đầu phát huy hiệu quả, nhàn nhạt ánh lửa ở bùa chú thượng như ẩn như hiện, dư thừa hỏa linh lực ở chung quanh tràn đầy, cái tay kia có chút vội vàng, nơi nơi loạn đâm, nhưng là trước sau không có thể đột phá kia mấy chương hỏa hệ bùa chú hình thành. Trận pháp. Thiến Tuyết cũng ra tay, nàng từ đầu thượng nổ xuống kia chỉ kim quang sáng sáng kim châm. Kim châm thượng lưu tô nhộn nhạo, kim phượng trong miệng còn hàm một viên hồng châu. Hồng châu ở Thiến Tuyết điều khiển hạ tản mát ra cực nóng, tại đây băng nguyên bên trong, đều tức khắc cảm nhận được một cổ ấm áp chi ý. Đây đúng là mấy năm gần đây Thiến Tuyết nhất thường dùng linh khí, nhìn đến kia chỉ bàn tay to bị nhốt trụ không được ra, kia hồng châu hóa thành một đạo lưu quang, thoát ly kim châm hạn chế, hướng tới bàn tay to đỉnh bay đi. Hồng châu chịu Thiến Tuyết khống chế, ở không trung phiêu đãng, Thiến Tuyết ánh mắt pha độc, xem chuẩn một vị trí. Khống chế được Hồng Châu hung hăng nện xuống. Ở kia chỉ bàn tay to bàn tay nhất rắn chắc địa phương, bị tạp ra một cái lỗ trống, hơn nữa cái kia lỗ trống còn có bị hòa tan xu thế. Ba người đều âm thầm cẩn thận, này tuyết yêu phỏng trừng muốn hiện thân, cũng không thể đại ý quả nhiên kia bàn tay to bị Hồng Châu sử dụng, đã biến thành vài đạo khói nhẹ, biến mất ở bùa chú chung. Tùng Âm nhanh chóng quyết định, thay thế bàn tay to tiến vào bùa chú, cảm thụ được chung quanh ấm áp một mảnh, bùa chú như cũ chịu nàng khống chế. Lại nhìn về phía Thiến Tuyết, Hồng Châu về tới tay nàng thượng, ấm màu đỏ Hồng Châu cùng màu vàng đùa chú ở cánh đồng tuyết thượng đều xem như thấy được nhan sắc, thực mau, kia tuyết yêu liền hiện ra thân hình, hỗn loạn vô tận băng tuyết thấu xương lạnh lẽo. Tuyết yêu thực mỹ, tiểu xảo mặt trái xoan thượng một mảnh băng hàn, lông mày cùng dấu ở tuyết y liễu màu tóc đều là xương màu trắng, thật dài lông mi hơi hơi cuốn khúc, cao thẳng mũi cùng đạm sắc môi, trừ bỏ kia quái dị tái nhợt màu da, nhìn qua giống như là một cái mỹ thiếu niên, không nhiễm chút nào nhân gian pháo hoa. 117 nhất 6.000 hạc bí cảnh, 10. Kia tuyết yêu thấy Tùng Âm chờ ba người đứng ở phía trước, mở ra tiểu xảo tái nhợt môi giống to một tiếng, ở đại trương trong miệng cư nhiên trào ra vô tận đông tuyết cùng cuồng phong, thổi bay từng trận tuyết phong, Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết hai người bất ngờ, chỉ có thể lâm thời giá khởi phòng ngự cháo tiến hành phong ngự, mà Tùng Âm còn lại là dựa vào này mấy chương hỏa hệ bùa chú tạo thành tiểu trận pháp tránh thoát này một kiếp, nhưng là như cũ bị này tuyết yêu hồn hậu nội kình cấp chấn. Một chút. Trái tim thẳng buồn chồn, còn có chút đứng không vững chạm thần kiếm toàn văn độc. Lào đảo mà đứng dậy, Tùng Âm không quên cho chính mình thả ra vài tầng hộ thể chân khí, bên kia Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết cũng là chạy nhanh đem sở trường trò hay bày ra tới. Mà tuyết yêu, lại thần bí mà biến mất. Tùng Âm cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía phiêu tán bông tuyết, trong đó mỗi một mảnh đều có khả năng là tuyết yêu biến ảo mà thành, nhìn bông tuyết dừng ở phòng ngự cháo thượng, bởi vì ấm áp nhiệt độ không khí hóa thành một đạo dòng nước, đem Tùng Âm phòng ngự cháo cấp lộ ước. Thần thức quét mặt mà qua, cũng không có phát hiện tuyết yêu tung tích, nhưng là các nàng ba người đều biết, này tuyết yêu ở không có ăn đến tu sĩ có được phong phú linh khí huyết nhục phía trước là sẽ không thiện. Bãi cam hưu. Cho nên Tùng Âm mới càng cảnh giác, ngầm kêu tiểu quy ở phòng ngự cháo thượng nhiều hơn phòng hộ trận, nhưng là nên tới trung quy trở về. Này tuyết yêu tựa hồ là nhận chuẩn Dương Tuyết, bất luận muốn huy đao muốn giết Dương Tuyết tu vi thấp nhất, phát ra ở trong không khí hương vị cũng đại không giống nhau. Trên mặt đất tuyết động càng ngày càng dày, lại là ẩn ẩn truyền đến một chút chấn động, bông tuyết bắt đầu nhảy lên, mọi người đều nhìn về phía mặt đất, đột nhiên, phảng phất là một trận đất rung núi chuyển, Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết hai người đứng thẳng địa phương một cái bông tuyết hóa thành long hướng mà ra, tức khắc đem hai người đánh bay đi ra ngoài, rơi xuống bất đồng địa phương, Thiến Tuyết tu vi cao một ít, ở giữa không trung eo nhỏ vừa chuyển, liền điều chỉnh tốt chính mình tư. Thế, an toàn mà rơi xuống trên mặt đất, chẳng qua khỏe miệng lại là có một tia vết máu, xem ra là ở vừa mới tuyết long xuất hiện là lúc bị chấn thương nội tạng. Mà Dương Tuyết đã có thể không có bực này vận khí tốt, kia tuyết yêu nguyên bản nhíu chặt mày, nhìn đến Dương Tuyết lạc đơn sau, tức khắc giãn ra khai, một cái lắc mình, liền mất đi thân ảnh, còn chưa chờ Dương Tuyết rơi xuống, một đôi bàn tay to liền chiều nàng sắc bén chụp tới. Tung Âm vừa thấy không ổn, đem thiết diệp tắt vùng, đại lượng linh lực theo sợi tơ phun trào mà ra, tưởng thành một đạo cột sáng chiều bàn tay to vọt tới, kia bàn tay to cảm ứng được phía sau công kích đánh úp lại, tự nhiên vẫn là lòng tham không đủ, như cũ chiều Dương Tuyết chụp tới, lại là luyến tiếc này tràn ngập huyết nhục thân hình. Tung Âm công kích trung quy vẫn là sớm một bước đổi tới, một cái thật lớn miệng vết thương sỏ xuyên qua bàn tay to, Tuyết Yêu lại lần nữa hiện thân, tinh xảo mặt mày tràn đầy cuồng bạo, anh đĩnh lông mày tất cả đều cháo tới rồi cùng nhau, xem ra vừa mới một kích đối hắn thương tổn thâm hậu. Bên này Thiến Tuyết cũng là một cái lắc mình liền đem Dương Tuyết đưa tới chính mình bên người, Tuyết Yêu âm u mà nhìn ba người, ánh mắt âm u, nhìn không ra cái gì môn đạo, nhưng là ba người lại âm thầm đề cao cảnh giác, này Tuyết Yêu sợ là muốn ra tàn nhẫn chiêu. Quả nhiên, Tuyết Yêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đôi tay vung lên, phía sau vạn dặm cánh đồng tuyết đều bắt đầu chấn động lên, phảng phất sóng thần giận dũng, sơn băng địa liệt, lại phảng phất là thiên tinh rủ xuống đất, này nguyên bản như họa giống nhau cánh đồng tuyết phong cảnh, lại là giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt nát giống nhau, hóa thành phiến phiến mảnh vụn. Kia Tuyết Yêu ở trọng thương hết sức, lại là muốn đem này mấy vạn năm qua tích góp tuyết động đều dẫn xuống dưới, đem ba người mai táng tại đây. Phần 109. Ba người đại kinh thất sắc, muốn chạy trốn, lại bị Tuyết Yêu dâng lên tuyết tường cấp ngăn cản ở Tùng Âm lúc này thật là có chút sợ, này Tuyết Yêu cư nhiên còn có thể dẫn động vạn năm sông băng, thật sự là đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu, chạy nhanh cùng Tiểu Quy thương lượng muốn như thế nào giải quyết. Tiểu Quy tuy cấp, nhưng cũng trong nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, chỉ ra nói, hiện tại chúng ta là trước có truy binh sau có chặn đường, này tuyết động nhưng thật ra không có nhanh như vậy liền đến đạt, nhưng là này Tuyết Yêu trước hết cần giải quyết rớt, nó là Tuyết Yêu. Bản thể chính là từ này vạn tái sông băng trung biến ảo mà ra, có thể đem chúng quanh băng tuyết hóa thành mình dùng, cho nên chúng ta cần thiết một kích tức trùng, không thể cho nó chữa thương cơ hội, nếu không chúng ta đã có thể thật muốn tại đây khối địa phương ngủ. Tung Âm vừa nghe, cũng thâm giác có lý, nhưng là này Tuyết Yêu chí mạng chỗ nên như thế nào tìm, vẫn là một vấn đề, chỉ dựa vào chính mình một người là khẳng định không được, chỉ có thể làm Thiến Tuyết trước đem Tuyết Yêu bám trụ, nàng mới có thể tìm ra đường sống. Tung Âm truyền âm cấp Thiến Tuyết, làm nàng đem Tuyết Yêu bám trụ, nàng yêu cầu ở trong thời gian ngắn trong vòng tìm được Tuyết Yêu chí mạng chỗ, ba người mới có mạng sống cơ hội. Thiến Tuyết gật đầu đáp ứng, nhưng là trong lòng ý niệm lại xoay mấy vòng. Thiến Tuyết lại lần nữa nổ xuống trên đầu kim châm, hướng tới Tuyết Yêu ném đi, kia Tuyết Yêu cũng là không cam lòng lạc hậu, ngón tay nhẹ điểm, kia kim châm liền phảng phất là bị thứ gì cấp ngăn cản ở giống nhau, đình trệ ở giữa không trung. Nhưng là Thiến Tuyết cũng không thèm để ý, pháp quyết biến đổi, kia kim thoa lại chuyển biến phương hướng, tận trời mà thượng. Rời đi Tuyết Yêu ngăn cản phạm vi, tiêu kim châm thượng kim mắt phượng tình hồng quang chợt lóe, hồng châu lại lần nữa xuất hiện, màu đỏ tiểu quang điểm, xoay quanh ở Tuyết Yêu trên đầu, tảng lớn hồng quang phun trào mà ra, Tuyết Yêu muốn lấp mình, lại phát hiện chính mình quanh thân thế nhưng là mảy may không được lúc ních, trong lòng hoảng hốt. Kia hồng châu hiển nhiên là đem Tuyết Yêu cố định trên mặt đất, hơn nữa kia hồng quang tựa hồ còn mang theo hồn hậu hỏa hệ linh lực, cùng Tuyết Yêu quanh thân phát ra băng hàn chi khí lẫn nhau xung đột, lúc này mới trong chốc lát Tuyết Yêu bên người đã bắt đầu bốc lên khói nhẹ, mà Tuyết Yêu đỉnh mày nhăn càng sâu, trên mặt thống khổ chi sắc cũng là vặn vẹo giữ tợn quân đội hệ thống. Bên này Tùng Âm cũng tìm được rồi này Tuyết Yêu chí mạng chỗ, vừa mới ở Tuyết Yêu cùng Thiến Tuyết giao thủ là lúc nàng liền ở cẩn thận quan sát, này Tuyết Yêu tuy nói là này trời sinh mà dưỡng tinh quái, nhưng là hóa thành hình người sau, cũng không thế nào để ý nhân loại cảm thấy thẹn cảm, cho nên đối với quần áo liền không thế nào để ý, chỉ là ở bộ vị mấu chốt vây thượng một ít vải rệt, nhưng là kỳ quái chính là nó tựa hồ cố ý vô tình mà đem cái chán cũng cấp vây thượng, tựa hồ ở ngăn cản. Cái gì, hơn nữa ở vừa mới Thiến Tuyết ra chiêu thời điểm, cũng theo bản năng mà đem cái chán bảo vệ, này càng làm cho Tùng Âm tin tưởng cái chán chính là nó mạch môn chỗ. Nhìn đến kia Tuyết Yêu bị định trụ, tận dụng thời cơ, Tùng Âm nhảy, liền nhảy tới Tuyết Yêu chính phía trước, dựa vào trong cơ thể linh lực, đem linh lực ngưng tụ ở dưới chân, lăng không giữa không trung bên trong, bàn tay trắng nhẹ huy, một phen ngọc cung liền xuất hiện ở trước mắt. này đem ngọc cung vẫn là mấy năm trước ở nước mắt sơn chiến lợi phẩm, trắng sữa hàn ngọc tản mát ra từng trận lãnh hương, khom lưng trên dưới dùng một chỉnh khối hàn trạm ngọc khắc mà thành, hồn nhiên thiên thành. Không có một tia ghép nối dấu vết ở mặt trên, hơn nữa kia dây cung vẫn là dùng tới tốt thiết như gân làm thành, giá cả xa xỉ, tung âm ngày thường không dùng được, lúc này nhưng thật ra dùng được với, cung có, liền kém mũi tên. Mũi tên cũng rất đơn giản, tung âm một tay bắt lấy khom lưng, một tay ở không trung lòng bàn tay hướng về phía trước, năm ngón tay hơi khúc, ẩn ẩn hồng quang ở lòng bàn tay ẩn hiện. Tung âm làm ra cải tên thượng cung hình thức, một con từ hỏa hệ linh lực chế tạo mà thành cung tiễn liền xuất hiện ở trên tay, nhắm chuẩn kia tuyết yêu cái chán. Tuyết yêu thấy tung âm nhắm chuẩn nó cái chán, càng là nóng nảy, toàn thân linh lực cổ động, tựa hồ muốn đột phá này hồng quang bao phủ, mà thiến tuyết giờ phút này cũng đã là cơ hồ vô pháp khống chế hồng châu. Tuyết yêu linh lực sao động làm hồng châu có chút không xong, hơn nữa hồng châu quang mang đã ảm đạm rồi rất nhiều, thiến tuyết đã có lưu ý, nhìn đến bên cạnh đang ở vì chính mình chuyển vận linh lực sư muội. Nhìn nhìn lại bên kia tung âm, lúc trước ý niệm lại bốc lên nổi lên. Hiện nay cái này chẳng huống, rốt cuộc có thể hay không giải quyết yêu cầu vẫn là cái vấn đề, nhưng là mặt sau tuyết động đã càng lăn càng lớn, nếu là lại không chạy trốn liền phải không còn kịp rồi, đến lúc đó táng thân cánh đồng tuyết cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tuy nói chính mình làm như vậy không phúc hậu, nhưng là vẫn là chính mình mệnh quan trọng, khẽ cắn môi quan, đối với Dương Tuyết truyền âm nói, sư muội, chờ đến ta thu công thời điểm liền lấy ra sư tôn cấp truyền tống phủ. Dương Tuyết cả kinh, có chút kinh ngạc mà nhìn Thiến Tuyết nói, sư tỷ, này không được tốt đi, như vậy làm. Thiến Tuyết quýnh lên, cái này sư muội chính là chết cân não, bên kia tùng âm đã bắt đầu chuẩn bị đắp cung, Tuyết yêu cũng bị trói buộc, lúc này không đi càng đãi khi nào, chạy nhanh khuyên đủ, chúng ta cố không được như vậy nhiều, chính mình mệnh đều giữ không nổi, còn quản những người khác làm cái gì, như thế nào, ngươi không cần mạng nhỏ sao. Thiến Tuyết như vậy nửa uy hiếp nửa cảnh cáo, Dương Tuyết cũng có chút lùi bước. Có lẽ làm như vậy thật sự thực xin lỗi tung âm, nhưng là nàng thật sự không nghĩ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhìn đến Dương Tuyết trầm mặc, Thiến Tuyết vui vẻ, ngay cả mặt mày thượng đều nhiều mấy phân nhẹ nhàng, lại lần nữa dẫn âm nói, mau, ta đếm tới năm tức lúc sau chúng ta liền chuẩn bị thu công. Bên kia tung âm cũng không có nhàn rỗi, nàng đã sớm ở đề phòng Thiến Tuyết, một bên nhắm chuẩn kia tuyết yêu, một bên đầu một tia phân thần ở Thiến Tuyết trên người, nhìn đến Dương Tuyết thần sắc có dị, hơn nữa Thiến Tuyết biểu tình cũng không lớn đối. Liền biết này Thiến Tuyết phỏng trừng lại tưởng cho cũ trọng làm, bất quá việc này tùng âm cũng không phải lần đầu tiên đã trải qua, trong lòng ý niệm vừa chuyển, liền có biện pháp. Ngón tay buông lỏng, kia hỏa tiễn liền hướng tới tuyết yêu cái chán bay vụt đi ra ngoài. Kia tuyết yêu nhìn chiều nó bay vụt mà đến mũi tên chi, đồng tử chậm rãi phóng đại, kia hỏa tiễn hỏa sắc tràn ngập toàn bộ trong mắt, cái chán chợt lạnh, trong cơ thể linh lực hình như là tìm được rồi cái gì xuất khẩu, theo miệng vết thương phun trào mà ra. Thiến Tuyết bị Hồng Châu nội truyền đến thật lớn áp lực sở bắn ngược, kia thật lớn phản lực trực tiếp đem Hồng Châu thọc ra một cái khẩu tử, kia cổ linh lực theo Hồng Châu trực tiếp phản vệ tới rồi nàng trên người, một ngụm máu tươi phun ở tuyết trắng trên mặt đất, đỏ tươi thừa dịp tuyết trắng, có vẻ như vậy nhìn thấy ghê người. Tung âm mắt lạnh nhìn Thiến Tuyết, hừ, tính nàng vận khí tốt, xem ra cũng không cần chính mình xuất lực, này Thiến Tuyết phải đến nên có trừng phạt. Bên kia tuyết yêu theo mạch môn bị phá, cái chán chỗ xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Kia chỉ hỏa tiễn linh lực theo miệng vết thương tiến vào tuyết yêu thân thể, tùy ý phá hư nó thân thể, giờ phút này này tuyết yêu đã là mất đi sinh mệnh hơi thở, chỉ còn lại một khối tàn phá thi thể, hơn nữa theo từng trận hồng quang tràn ra, tuyết yêu cuối cùng một chút sinh cơ đã trôi đi. Cùng thân thể căn nguyên hoàn toàn đối lập linh lực phá hủy nó thân thể căn nguyên, tuyết yêu bắt đầu tiêu tán, một tia bông tuyết từ nó trong thân thể phân tán ra tới, phiêu giật đến không trung. Nó nguyên bản liền sinh với bông tuyết, giờ phút này bất quá là trở về căn nguyên mà thôi. Một viên sương mù mênh mông hạt châu dừng lại ở giữa không trung, tung âm nhìn kia viên hạt châu, có chút chần chờ, nhưng là nơi xa truyền đến từng trận ầm vang thanh bừng tỉnh nàng. Tại đây một lát thời gian, kia từng trận tuyết lãng đã ly các nàng rất gần, tung âm không dám lại chần chờ, duỗi tay chảo qua kia viên hạt châu, cất bước liền chạy. 118 nhất 7000 hạc bí cảnh, 11. Đến nơi Thiến Tuyết các nàng, vậy không liên quan chuyện của nàng, hiện tại vẫn là chạy trốn quan trọng. Phía sau từ tuyết yêu tạo thành tuyết lở đã gần ở thước chỉ. Hơn nữa vừa mới Thiến Tuyết cùng Dương Tuyết sở tại đã bị quần quận mà đến vạn tái băng tuyết cấp bao trùm, bất quá nàng nhưng không tin Thiến Tuyết sẽ dễ dàng như vậy liền chết, nàng chính là có không ít bảo mệnh vật phẩm, từ lần trước nhặt được nàng túi chữ vật khi, bên trong đồ vật liền có thể thấy được một chút manh ngươi không thương lượng toàn văn đọc. Tung âm phong hành quyết tốc độ tuy mau, nhưng là cùng này tuyết lãng tốc độ so sánh với, vẫn là gặp sư phụ, này tuyết lãng ở dọc theo đường đi quay cuồng gào thét mà đến, cũng không biết cuốn động nhiều ít tuyết động. Nhưng là bởi vì này tuyết lãng dọc theo đường đi đụng phải không ít chướng ngại vật, cho nên mới hàng hoãn tốc độ, nhưng là ngay cả này hàng hoán tốc độ, Tùng Âm cũng chưa biện pháp tránh thoát. Kia viên hạt châu xúc tua lạnh lẽo, một cổ lạnh lẽo hàn khí xông thẳng trán. Tiểu Quy cũng ở sốt ruột, dựa theo cái này tốc độ đi xuống, còn không cần 15 phút thời gian, Tùng Âm liền sẽ bị vùi lấp tại đây vô tận tuyết trong biển. Chỉ có thể ngoan hạ tâm trạng, đối với Tùng Âm nói, mau, dùng trong tay hạt châu này chuyển hóa ra băng linh căn tới. Tùng Âm vừa nghe, chân thiếu chút nữa không có mềm xuống dưới, cái gì? Ở cái này thời điểm muốn nàng chuyển hóa linh căn, có lầm hay không à, sao có thể, đối với Tiểu Quy trợn mắt giận nhìn. Tiểu Quy cũng có chút chột dạ, biết tại đây loại tình huống dưới, muốn Tùng Âm ngưng tụ thành băng linh căn cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng là tóm lại muốn thử thử một lần, bằng không đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể làm Tùng Âm chạy nhanh đi thử thử. Tùng Âm không có biện pháp, hiện tại dưới loại tình huống này, mạng nhỏ đều phải giữ không nổi, có thể thí tắc thí đi. Tùng Âm một cái vượt qua, hiểm hiểm mà né qua một đạo tiểu huyền nhai. Phía sau tuyết đã càng lăn càng lớn, hơn nữa ở tuyết lãng chung còn trộn lẫn không ít mặt khác đồ vật, tỉ như nói ở trên đường quấn vào cự thạch cùng khô mục. Tại đây loại cao tốc hạ, nếu như bị tạp tới rồi, Tùng Âm không khỏi run run bả vai, lại bắt đầu ở trong lòng thầm mắng Thiên Tuyết, xem ra chính mình làm nàng bị thương vẫn là quá nhẹ chút, nếu không phải nàng, nàng cũng sẽ không duyên cớ lọt vào loại chuyện này. Cũng may phía dưới lộ là một đạo hình cung đất lở, dọc theo đường đi đều không có cái gì trở ngại, hơn nữa nàng chạy lâu như vậy, hiện tại đã tiếp cận này cánh đồng tuyết bên cạnh, ở qua đi một khoảng cách chính là đầm lầy, chỉ cần có thể chạy đến đầm lầy khu, này đó tuyết lãng thế tất sẽ bị đầm lầy chung cây cối cấp ngăn cản trụ, lúc ấy chờ nàng mạng sống cơ hội liền lớn hơn nữa. Tùng Âm phóng không tâm thần, chỉ còn lại một tia thần thức cách người mình dò xét tình hình giao thông. Đại bộ phận tâm thần đều chậm rãi yên lặng xuống dưới, cảm thụ được cánh đồng tuyết đặc có băng hàn linh khí, lòng bàn tay thời khắc đó hạt châu cũng ở Tùng Âm cố ý vô tình thử hạ bắt đầu lưu chuyển lên, hạt châu này chính là nảy vạn tái sông băng tinh hoa nơi, tuyết yêu từ này cánh đồng tuyết căn nguyên chỗ ra đời, cho nên ở ngã xuống sau lưu lại hạt châu, cũng đều là thuần tịnh đến mức tận cùng băng hàn tinh hoa. Đan điền nội năm đạo linh trụ giờ phút này đều vững vàng mà ở vận tác, linh lực vận chuyển không thôi, theo kia viên hạt châu băng hàn tinh hoa lưu động, đan điền nội cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, linh lực ở bất chi bất giác trung liền thong thả vận chuyển tốc độ, theo những cái đó băng hàn tinh hoa tăng nhiều, đan điền nội linh khí cũng phảng phất là ngưng kết thượng một tầng hơi mỏng băng sương, ngay cả kia viên phong linh châu cũng không ngoại lệ, trừ bỏ thủy linh trụ. Giờ phút này thủy linh trụ lại còn cùng thường lui tới giống nhau, nhàn nhạt thủy linh ánh sáng tứ tán, ở hấp thu kia cổ cực hàn tinh hoa sau cũng không thấy có cái gì giống nhau, đương kia cổ tinh hoa đạt tới nhất định lượng sau, đan điền nội trừ bỏ thủy linh trụ, dư lại linh trụ cơ hồ đều yên lặng bất động. Đột nhiên, kia thủy linh trụ tốc độ càng lúc càng nhanh, tứ tán thủy linh cũng ở chậm rãi gia tăng, thực sắp làm những cái đó thủy linh chạm vào mặt khác linh trụ sau, phảng phất là xuân về sau ấm dương, đem trải qua ngày đông giá rét đóng băng vạn vật đều bỏ lệnh cấm. Thủy linh trụ còn ở quần quận không ngừng mà tản ra thủy linh, tiếp theo kia cổ băng hàn tinh hoa bắt đầu từ đan điền khắp nơi bắt đầu tụ hợp. Một viên nho nhỏ băng linh châu liền xuất hiện ở thủy linh trụ bên cạnh. Tùng Âm mở mắt, trong tay kia viên hạt châu đã sớm biến thành hư vô, mà nàng ở đan điền nội sở trải qua hết thảy, nhìn như thật lâu, kỳ thật bất quá ngay lập tức chi gian, Tùng Âm thậm chí còn chưa chạy ra 10 dặm lộ. Tiểu Quy nhìn đến Tùng Âm đại công cáo thành cũng là thập phần vui sướng, trong miệng lại bắt đầu khoe khoang chính mình nói, ngươi nhìn xem, vẫn là ta lợi hại, ta nói có thể hành là có thể hành. Tùng Âm một chút đều không nghĩ đi lý người này, nếu không phải lần này trời xuôi đất khiến được đến tuyết yêu lưu lại tới Hạt Châu, nàng căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền chuyển hóa ra băng linh căn. Hơn nữa băng linh căn bất đồng với lúc trước phong linh căn là ở thủy linh cùng một linh căn hai người cơ sở thượng tiến hành chuyển hóa, mà băng linh căn là ở thủy linh căn cơ sở thượng biến đến dị, tự nhiên là đơn giản không ít. Mặt sau tuyết lãng đã càng lúc càng lớn, nhưng là thanh thế cùng vừa mới bắt đầu thời điểm so sánh với, đã là yếu đi rất nhiều, Tùng Âm vận khởi phong hành quyết dưới chân dùng sức nhảy dựng, liền nhảy tới gần một khối cự thạch thượng, theo sau gào thét mà đến tuyết lãng tức khắc liền đem này khối cự thạch che giấu qua nửa. Tùng Âm xem chuẩn cách đó không xa đang ở trượt cự thạch, mặt sau đi theo một khắc sóng tuyết lãng, chờ đến kia khối lướt qua bên người thời điểm, một cái dùng sức, cả. Người tạp tới rồi cự thạch thượng, đôi tay dùng sức bắt lấy bóng loáng lạnh leo vết đá. Bên cạnh là nhanh chóng lướt qua bông tuyết, Tùng Âm bàn tay một cái mượn lực, cả người liền đảo lộn lại đây, biến thành ngưỡng ghé vào cự thạch thượng, đồng thời vận khởi đan điền trung băng linh lực, chung quanh bông tuyết hình như là đã chịu cái gì hấp dẫn, bị Tùng Âm đôi tay sở khống chế. Phần 110. Cự thạch ở một đường trượt trong quá trình khó tránh khỏi sẽ va chạm đến cái gì, Tùng Âm chịu đựng này đó va chạm đối ngũ tạng lục phủ mang đến đau xót, vẫn là đem này đó đông tuyết ngưng tụ thành một đạo tấm băng, này tấm băng có chút dày nặng, Tung Âm vì giữ được mạng nhỏ, chỉ có thể đem tấm băng bao trùm đến trên người mình. Tấm băng có một người hình khe lõm, vừa vặn có thể đem Tung Âm bao phủ trụ trọng sinh thái tử ra. Đầm lầy một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có yêu thú ở trong rừng bay vọt, nhưng là nơi xa truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang bừng tỉnh mọi người. Yêu thú cùng tu sĩ giờ phút này đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn phía cánh đồng tuyết phương hướng, không lộng minh bạch đây là cái gì thanh âm. Nếu nói là tiếng đánh nhau âm, kia cũng khả năng không lớn, có thể khiến cho thanh thế lớn như vậy đánh nhau, thế nào cũng là trúc cơ kỳ nên có tư thế. Thân thức đủ quảng tu sĩ sớm một bước nhìn đến này phiên thanh thế nguyên nhân, đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cất bước liền chạy, mà những cái đó sinh trưởng ở đầm lầy chung yêu thú, tự nhiên cũng có biện pháp hiểu biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn đến sau cũng là vung lên chân sau liền bắt đầu bào hố, hy vọng có thể trốn vào đi. Dâm một tiếng vang lớn, nguyên bản bình tĩnh cây cối bị đánh sâu vào mà đến tuyết lãng sở bao trùm, mặt sau một tầng có một tầng tuyết lãng nhào lên tới, đại lượng cự thạch tạp chảy ngược mục, vô số sinh mệnh bị chôn ở thật dày tuyết động hạ. Này băng tuyết lại lan tràn khai hơn 10 dặm mới chậm rãi ngừng lại, băng hàn khí lạnh tức khắc xâm nhập nguyên bản oi bức đầm lầy, dần dần mà, có chút động vật từ sau thân cây lén lút dò ra đầu, xem xét trước mắt này một mảnh hỗn độn. Liếc mắt một cái nhìn lại, mọi âm thanh không tiếng động, này đầm lầy tựa hồ cùng cánh đồng tuyết biến thành nhất thể. Núi cao thâm tuyết, trời sáng khí trong, băng tuyết dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, bắt đầu lấp lánh sáng lên. Một mảnh yên tĩnh tuyết động trùng, một cái nho nhỏ địa phương bắt đầu mấp máy, hình như là có cái gì tiểu động vật ở phía dưới xoắn đến xoắn đi, rốt cuộc, một bàn tay duỗi ra tới. Cái tay kia tiếp tục vặn mèo, chung quanh tuyết động cũng bắt đầu có mấp máy dấu vết, Tung Âm cuối cùng một cái dùng sức, rốt cuộc đột phá một con đẻ ở ngực tuyết động, từ phía dưới bò ra tới, ngồi ở tuyết địa thượng mồm to mà thở dốc, dùng tay ấn này ngực. Vừa mới vẫn là cờ kém nhất chiêu, tuy nói có tấm băng che chở, có thể miễn đi rất nhiều nguy hiểm, chính là cũng không phải 100% liền an toàn, kia khối băng không biết bị thứ gì tạm tới rồi, hòn đá lại tiếp theo đi xuống, nàng bối. Bị hung hăng mà lau một chút, giờ phút này hẳn là đều ra không ít huyết, thậm chí đem một tiểu khối tuyết địa nhiễm hồng. Dãy rùa từ trên mặt đất bò dậy, nhìn chung quanh hết thảy, phảng phất là tận thế giống nhau, nơi này nguyên bản thuộc về đầm lầy địa giới đã hoàn toàn bị tuyết địa cấp chiếm. Lớn như vậy động tĩnh khẳng định sẽ đưa tới không ít tu sĩ cùng yêu thú, Tung Âm cường căng đau xót rời đi khu vực này. Tung Âm thất tha thất thểu mà tìm được rồi một cái cây nhỏ động, bày ra trận kỳ sau, cả người đều nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vô luận Tung Âm ở thức hải như thế nào kêu to đều kêu không tỉnh nàng, không có biện pháp, vừa mới chạy trốn, Tung Âm thu được nghiêm trọng va chạm, lúc này đầu đều là vựng, thật vất vả tìm được rồi cái ẩn thân địa phương, ở bố hảo trận kỳ, tạm thời đã không có nguy hiểm sau. Tự nhiên là ngã xuống đất không dậy nổi. Nay một vượng chính là 3 ngày, 3 ngày sau, Tung Âm tỉnh lại, âm trầm phía chân trời không có một tia phong, đầm lầy oi bức thời tiết lại lần nữa thổi quét mà đến, trước mắt vẫn là một mảnh mông lung, xem đồ vật đều cách một tầng xa, trong miệng thực khắc khô, muốn ra tiếng, tiết hầu đều phảng phất bị xé rách giống nhau. Nàng cười khổ một tiếng, như thế nào chính mình mỗi lần cùng Thiến Tuyết gặp phải đều như vậy xui xẻo, sau lưng miệng vết thương cũng ở ẩn ẩn làm đau. Đột nhiên, môi một mảnh mát lạnh. Giống như có cái gì chất lỏng theo môi chảy vào trong cổ họng, giảm bớt cái loại này sẽ rách thống khổ. Nàng ở nóng lên, bị như vậy trọng thương, còn ở cánh đồng tuyết ngây người lâu như vậy thời gian, ngày thường còn không có cái gì, nhưng là nàng thương quá nặng, vẫn là thân thể thân phàm, rất ít sinh bệnh không đại biểu sẽ không sinh bệnh, lần này một bệnh, cơ hồ là làm nàng đi đánh nửa cái mạng. Sau đó, nàng nghe được tiểu quy lại nhải nói chuyện thanh, như thế nào còn không tỉnh, này đều quá nhiều ít tiền, lại không tỉnh. Ta liền phải bị bên ngoài yêu thú bắt đi ăn. Nghe tiểu quy lại nhải, đột nhiên một loại thực thả lỏng cảm giác thổi quét toàn thân, cái loại này ấm áp thoải mái cảm giác làm nàng thực thoải mái, cố sức mà nâng lên tay, muốn sờ sờ tiểu quy mai rùa, nhưng là chỉ rôi đến một nửa liền lại chạy xuống dưới, nàng thật sự là không sức lực hiểu rõ. Tỉnh! Tiểu quy một cái giật mình, nhìn đến Tùng Âm tay động, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nó còn lo lắng Tùng Âm thương quá nặng, lại hơn nữa nóng lên, tình huống thật sự là không dung lạc quan. Chỉ có thể từ túi chữ vật tìm ra một chút chữa thương thuốc trị thương cho nàng uy đi xuống, lại lo lắng không có thủy sẽ nghẹn nàng, lại tung ta tung tăng mà lấy ra nó thích nhất linh quả nước tử. Cũng may này đó nỗ lực đều hữu dụng, Tung Âm rốt cuộc tỉnh, tuy nói không nhanh như vậy hảo, nhưng đây là cái hảo tín hiệu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tay gang, tỉnh mới một lát Tung Âm, đầu vai vai, lại hôn mê bất tỉnh. Cái này làm cho tiểu quy có chút phát điên, nhìn hốc cây không gian, có tham đầu tham não mà hướng bên ngoài nhìn. Mấy ngày trước xoay quanh bên ngoài yêu thú giờ phút này cũng không có thân ảnh, cái này làm cho nó thả không ít tâm. 119 nhất 8000 hạc bí cảnh, 12. Tiểu quy một lần nữa mở ra trên lưng tụ linh trận, phụ cận linh khí tức khắc bị trở thành hư không, linh quang cháo nội linh khí bị quần quận không ngừng mà chuyển vận tới rồi Tùng Âm trong cơ thể. Tùng Âm mấy ngày qua bởi vì ở cánh đồng tuyết mà hao tổn linh lực cũng bởi vậy được đến bổ sung, nguyên bản tái nhợt tiểu tụy trên mặt cũng nhiều vài phần huyết sắc, kia chỉ tiểu quy 10 phần nhìn không thuận mắt u lam sắc tiểu kỳ lân thú cũng từ Tùng Âm ngực hiện ra tới, bò tới rồi Tùng Âm trên mặt. Nơi này liếm liếm nơi đó cọ cọ, đem trên mặt quát sát thương chỉ cái thất thất bát bát. Lại lẻn vào Tùng Âm thân thể, đem đoạn rớt xương sườn một lần nữa tiếp hảo, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng thô thô trị liệu một lần. Như vậy một lần xuống dưới, kia chỉ kỳ lân thú cũng là mệt quá sức, ghé vào Tùng Âm trên tay không ngừng mà thở dốc, còn liếm liếm tay nàng tâm, bị tiểu quy ghét bỏ mà đuổi trở về. Thời gian liền như vậy không nhanh không chậm mà đi qua, Tùng Âm ở hơn nửa tháng sau dưỡng hảo thương, chuẩn bị một lần nữa lên đường, nhìn đầm lầy quen thuộc cảnh sát, không khỏi cảm thán nói, lúc này mới tiến vào một tháng, liền ở cánh đồng tuyết thượng tài cái đại té ngã, nàng cũng không chuẩn bị lại lần nữa đi trước cánh đồng tuyết, mà là chuẩn bị đổi một phương hướng đi tới. Cánh đồng tuyết ở đầm lầy phương Bắc, Tùng Âm lần này hướng Tây Nam phương đi tới, có lẽ là muốn nhanh lên rời đi cánh đồng tuyết, Tùng Âm dọc theo đường đi đều đã lên đường là chủ, có thể không trêu chọc yêu thú liền không trêu chọc, thật sự có không có mắt yêu thú đưa tới cửa tới, nàng cũng sẽ không khách khí, trực tiếp đem chúng nó yêu đan thu vào trong túi cuồng dã vô song mới nhất trương. Chẳng qua, vừa đến khu rừng này, Tùng Âm liền gặp gỡ Long Hổ cung tu sĩ. Khi đó nàng đang ở giải quyết một con từ trong rừng bay ra tới thật lớn độc mối, chừng nửa người lớn nhỏ, thon dài tứ chi, một đôi đại cánh, ở kích động hết sức còn sẽ thả ra không ít có độc vật chết. Nhưng là đối với này chỉ độc mối, Tùng Âm thật sự là không như thế nào để ở trong lòng, một mảnh nhỏ thiết diệp đao quăng ra ngoài, lại trở lại trên tay thời điểm, kia chỉ độc mối cánh cũng đã rơi xuống trên mặt đất. Nhìn đến chính mình lại lấy sinh tồn cánh không có, kia độc mối tựa hồ có chút bị chọc giận, Tùng Âm có chút khinh thường, ngươi nếu là chỉ nhị giai đỉnh giai mối, có lẽ nàng còn sẽ tiểu tâm vài phần, đáng tiếc ngươi chỉ là nhị giai trung giai, cùng bình thường luyện khí 5-6 tầng tu sĩ không sai biệt lắm, bất quá ba lượng hạ, Tùng Âm liền có thể đem nó giải quyết. Nhưng là sự tình thường thường không có đơn giản như vậy, liền ở Tùng Âm chuẩn bị chấm dứt này chỉ mỗi thời điểm, một trận long long long thanh âm từ nơi không xa truyền đến, là một đám không biết tên chủng loại. Hơn nữa tựa hồ cũng không giống hoang dại trùng đàn như vậy, phảng phất là có người nuôi dưỡng, sắp hàng chỉnh tề, không có một con thành trùng bay khỏi đội ngũ, lại hơi chút liên tưởng. Sư huynh đã từng nói qua, lần này Long Hồ cung tu sĩ trùng, tựa hồ liền có không ít nuôi dưỡng linh trùng tu sĩ, còn muốn bọn họ cẩn thận một chút. Tùng Âm không muốn chọc phiền toái, chuẩn bị buông tha này chỉ đáng thương độc mối, từ một con đường khác đi, không nghĩ tới, nàng là không muốn chọc phiền toái, cố tình này phiền toái luôn là tự động tìm tới môn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tùng Âm cho rằng chỉ có một phương hướng có linh trùng, cái kia Long Hồ cung tu sĩ cũng nên ở đám kia linh trùng phía sau khống chế được linh trùng, nhưng là ở mặt khác phương vị thần thức đảo qua, liền phát hiện không ổn. Ở mặt khác phương vị cũng cắt có một đám linh trùng, chẳng qua mặt khác ba cái phương vị linh trùng không biết có gì thần diệu chỗ, cư nhiên không có phát ra một chút ít tiếng vang, ngay cả nhất bình thường kích động cánh khi phát ra tiếng vang đều chưa từng có, nhưng là thực rõ ràng, này đó linh trùng đều là từ một cái Long Hồ cung tu sĩ khống chế. Nếu đã ở bốn cái phương vị đều bày ra linh trùng, vậy không phải cái gì đi ngang qua ý tứ. Tùng Âm cũng không lùi bước, trên mặt bất động thanh sắc, phảng phất là không có phát hiện cái gì, xoay người một tay nhẹ huy, trước mắt một đạo tường ấm phun trào mà ra, tập trước mắt hình thành một đạo dài chừng một trượng, cao ước nửa trượng tường ấm hỏa linh lực kích động, phảng phất tại hạ một khắc là có thể phun ra ra vô số hỏa hoa. Lan hỏa thuật, đây là Tùng Âm học cái thứ nhất pháp quyết. Đối với linh trùng loại này đồ vật, hỏa hệ pháp thuật hẳn là tốt nhất ứng đối phương pháp. Mà kia chỉ nguyên bản có thể tránh được một kiếp độc mỗi lúc này liền không thể may mắn thoát nạn, Tùng Âm tay phải nhẹ chảo, kia tường ấm hỏa linh lực thật giống như là thu được lôi kéo, một con hỏa tiễn từ tường ấm trung bị tách ra tới, nhắm ngay kia chỉ mất cánh độc mỗi, nháy mắt kia chỉ độc mỗi liền mất đi cùng ánh lửa bên trong. Mà kia nói tường ấm cũng không có biến mất, ở kia chỉ hỏa tiễn bị rút ra lúc sau, chung quanh hỏa linh lực nhanh chóng bổ sung nguyên bản lỗ trống địa phương. Tùng Âm lại lần nữa tách ra bốn con hỏa tiễn, nhắm ngay bốn cái phương vị, đúng là kia bốn đàn độc trùng phương vị, cất cao giọng nói, đạo hữu, tương phùng tức là có duyên, sao không ra tới gặp nhau đâu. Kia Long Hổ cung tu sĩ thấy Tùng Âm chạy nhanh lưu loát mà giải quyết độc mỗi sau liền nhắm ngay hắn linh trùng, liền biết nàng đã phát hiện, cũng không né tảng, liền đem bốn đàn linh trùng sử dụng đến cùng nhau, một lần nữa sắp nhập, rồi lại không thu lên, chính mình còn lại là từ linh trùng phía sau đi ra. Một đám đen nghìn nghịt linh trùng ở hắn trên đầu xoay quanh bay múa, Tùng Âm tưởng không bỏ qua điều khó. Đó là một cái thực tuổi trẻ nam tử, một thân thanh y hề tóc đen, trên mặt còn mang theo mấy phân ngượng ngùng, phảng phất vừa mới thao tác linh trùng lấp kín tùng âm đường đi không phải hắn, chẳng qua này một thân tu vi này tiến vào ngàn hạc bí cảnh tu sĩ trung xem như thấp, chỉ có luyện khí 10 tầng, nhưng là hắn trên người có một loại ngoan ngoan cảm giác, hình như là một cái nhà bên bạn chơi cùng, làm người nhịn không được buông tâm phòng. Tùng âm một cái giật mình, thiếu chút nữa không bị hắn đã lừa gạt đi, này tu sĩ hẳn là không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy, hẳn là luyện cái gì đặc thù công pháp, tựa như lúc trước Vương Vi sư huynh giống nhau. Chẳng qua này đặc thù công pháp đối người hiệu quả bất đồng thôi, nếu là tầm thường người thường nhìn đến này tu sĩ ánh mắt đầu tiên sợ sẽ bị hắn ngượng ngùng thần thái sờ động, nhưng là tu sĩ chi gian lại sao có thể thật sự có ngượng ngùng vừa nói, may mắn nàng phản ứng đến mau. Bất quá kia tu sĩ nhìn thấy tùng âm không dao động nhưng thật ra có chút ngạc nhiên, chậm rãi chiều tùng âm tới gần, lấy một loại thực đều tốc độ, làm người nhất không nổi cảnh giác, hắn trên đầu kia một đám linh trùng còn lại là đã chịu mệnh lệnh, ngoan ngoãn mà đãi tại chỗ. Tùng âm sau này một lui, lại đem khoảng cách kéo ra, bảo trì ở một cái an toàn trong phạm vi, nói, vị này Long Hồ Cung đạo hữu, không biết có việc gì sao, ngăn lại ta đường đi định là có cái gì nguyên nhân. Tiểu quy còn lại là ở nàng và táo chung, móng nuốt bái nàng đạo bảo, nhìn cái này tu sĩ, không cấm nói, gia hỏa này vừa thấy liền biết là che giấu tu vi, hừ, tưởng đã lừa gạt tiểu gia ta, không dễ dàng như vậy hắn mạt hạnh phúc sinh hoạt. Nói xong còn đắc ý mà hừ vài tiếng không thành điều tiểu khúc. Tùng âm còn lại là hơi hơi sửng sốt, cảnh giác chi tâm càng sâu, gia hỏa này cư nhiên ẩn tàng rồi tu vi, hoặc là có đặc thù công pháp, hoặc là chính là có cái gì linh khí có thể che giấu quanh thân hơi thở, vô luận là nào một loại nhân tố, đều có thể thuyết minh cái này tu sĩ ở Long Hồ Cung trung địa vị khẳng định không thấp, hẳn là cái gì trưởng lão đệ tử linh tinh, bằng không bình thường tu sĩ từ đâu ra mấy thứ này. Kia tu sĩ thần sắc vừa động, mày kiếm mắt sáng trung cư nhiên cũng để lộ ra một cổ tử đáng thương cảm giác, giật giật chân. Lại trà sắt tay, nói, vị này sư tỷ, ta lạc đường, ngươi biết đầm lầy như thế nào đi sao? Dứt lời còn rũ xuống mi mắt, mảnh dài lông mi hơi hơi giật giật. Tùng âm có chút bất đắc dĩ, nàng một nữ tử, mặt mày gian thần thái phỏng trừng còn so ra kem trước mắt cái này nam tử, âm thầm cảnh cáo chính mình không thể nói. Phần 111. Hướng phía đông bắc đi đó là. Nàng hiện tại là càng ngày càng cảnh giác, cổ tay háo che khuất bàn tay trung hoạt ra một mảnh thiết diệp đao. Này phiến thiết diệp đao vừa mới tức đi kia chỉ độc mũi cánh. Tu sĩ lại đi phía trước đi rồi một bước, mặt mang ủy khuất nói, sư tỷ, có không đem bức tường lửa này thu hồi, ta trùng nhi nhóm rất là sợ hãi này ánh lửa, có chút sao động. Tùng âm ha hả cười, nhìn ngăn cản ở hai người gian tường ấm, trong lòng ám đạo ngốc tử mới đem này tường ấm cấp triệt, nhưng là trong miệng lại nói, sư đệ chớ sợ, này không sao, phía đông bắc ở ngươi trái ngược hướng, cùng ta này tường ấm cũng không nửa điểm căn hệ, ngươi trùng nhi nhóm hẳn là sẽ không đụng tới. Huống hồ sư tỷ ta còn ở chỗ này chờ đợi đồng môn sư huynh đệ đâu, chúng ta ước hẹn ở chỗ này, lấy tường ấm vì đánh dấu. Nhìn đến hắn ngoan ngoãn gật gật đầu, đôi tay vung lên, âm thầm cảnh giác, hắn hay không chuẩn bị kêu gọi linh trùng tiến hành công kích. Nhưng là hắn kế tiếp hành động lại lệnh tùng âm cảm thấy có chút khó hiểu, kia tu sĩ hướng tới tùng âm nói một tiếng tạ, liền khống chế được linh trùng, đem linh trùng tất cả đều thu vào bên hông cái kia ống trúc nhỏ, nhìn kia từng bầy đen nghìn nghịt linh trùng, bén nhọn khẩu khí. Còn có cứng rắn cánh, hẳn là cái gì danh loại, đáng tiếc tùng âm đối linh trùng nhận thức không nhiều lắm, cũng nhận không ra đây là cái gì chủng loại linh trùng. Những cái đó linh trùng thu được triệu hoán, từng con ngoan ngoãn mà như thế gian miêu nhi giống nhau, tiến vào ống trúc nhỏ trùng, không cần thiết nửa khắc trùng, đám kia linh trùng liền biến mất không thấy. Tu sĩ lại chiều nàng thoáng không người, liền hướng tới phía đông bắc hướng đi đến. Biết kia tu sĩ thân ảnh biến mất không thấy, tùng âm cũng không dám triệt hồi tường ấm, như cũ đem tường ấm lập với bên cạnh người. Mày đều nhíu lại, này tu sĩ thật sự là cân nhắc không ra. Nếu nói hắn không có ác ý, kia cần gì phải ở nàng đánh chết độc trùng thời điểm đem bốn cái phương vị lấp kín, làm nàng không đường có thể đi, nhưng là nếu nói là thật sự có ác ý, lại vì cái gì không động thủ đâu, thậm chí đem những cái đó linh trùng đều thu lên. Vẫn là nói hắn thật sự chỉ là hỏi đường. Không đúng không đúng, tùng âm dùng sức lắc lắc đầu, cái này khả năng tính quá nhỏ, bài trừ nhiều như vậy khả năng tính, kia chỉ còn lại có một cái khả năng. Đó chính là này Long Hồ Cung tu sĩ nguyên bản là muốn giết nàng, chính là nhìn đến tùng âm một chút đều không vì hắn khí chất sở động, hơn nữa thập phần cảnh giác, cũng liền tiêu này đó tâm tư, kia tu sĩ ẩn tàng rồi tu vi, hiện tại lộ ra ngoài chính là 10 tầng tu vi, nhưng là chân thật tu vi như thế nào, ai đều không rõ ràng lắm, có khả năng là 12 tầng tu vi, cũng có khả năng là đại viên mãn. Nhưng là tùng âm cũng không yếu, nàng hiện tại cũng là luyện khí 12 tầng tu vi, nếu là thật hợp lại. Liền tính hắn có linh trùng đương giúp đỡ, ai thua ai thắng cũng là nói không chừng, kia tu sĩ đơn giản liền từ bỏ tùng âm. cũng chỉ có cái này lý do mới có thể giải thích đến thông, vì cái gì kia tu sĩ ở chặn đường nàng sau lại đi rồi. Nhìn kia tu sĩ biến mất phương hướng, Tung Âm ở trong lòng âm thầm đau khổ, này Long Hồ Cung tu sĩ thật đúng là không đơn giản, xem ra chính mình lại này bí cảnh chung vẫn là yêu cầu cẩn thận một chút mới là, hôm nay gặp gỡ cái tu có đặc thù công pháp ra hỏa, ngày sau liền có khả năng gặp gỡ tu có mặt khác công pháp tu sĩ, ngàn vạn không thể mắc mưu mới là. Chờ đến Tùng Âm rời đi lúc sau, chung quanh cây cối một trận dị động, một con tiểu sâu từ cây cối bay ra tới, ở không trung xoay hai vòng, phảng phất là ở xác nhận phương vị, hướng tới phía đông bắc hướng bay đi, xem ngoại hình, thế nhưng cùng vừa mới kia tu sĩ trong tay linh trùng cũng không nhị. Kia tiểu trùng một đường bay lượn, thực mau liền đuổi theo chủ nhân, nó chủ nhân thu hồi ở nó trên người phân thần, nhìn Tùng Âm ở hắn sau khi đi hành động, khoe miệng lộ ra một tia không rõ ý vị cười, thông minh nữ hải. Dứt lời liền bóp nát kia chỉ sâu, xoay người rời đi. 120 nhất 9000 hạc bí cảnh, 13. Đây là một đoạn tiểu nhạc đệm, Tùng Âm chỉ là đối Long Hồ Cung tu sĩ nhiều vài phần cảnh giác, liền tiếp theo hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Nay một đường đi trước, Tùng Âm phát hiện giả rừng rậm cùng cánh đồng tuyết đầm lầy thật sự là phong cảnh tất cả bất đồng, mỗi người mỗi vẻ, cánh đồng tuyết băng hàn, đầm lầy ướt nóng, mà này rừng rậm đây là lục ý giả rào. Bất quá rừng rậm tương đối với đầm lầy mà nói, không chỉ có an toàn rất nhiều, cũng nhiều rất nhiều linh vật, không cần lúc nào cũng chú ý dưới chân hay không có đầm lầy lâm vào, chỉ cần chú ý trên cây thường xuyên xoay quanh tùy thời ra tay rắn độc trùng vật. Hơn nữa rừng rậm linh thực giống loài chi phong phú thật sự là đại đại ra ngoài Tùng Âm ngoài ý liệu, ngày thường thường thấy linh thực liền không nói, cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, nhưng là Tùng Âm hiện tại không thể so từ trước, không có tam giai linh thảo nàng cơ bản đều sẽ không đi động. Chỉ có đạt tới tam giai hoặc là ngày thường rất ít thấy linh thực Tùng Âm mới có thể thu thập trọng sinh chi hòn ngọc quý trên tay toàn văn đọc. Trừ bỏ linh thực, này rừng rậm còn có không ít cấp thấp yêu thú, này đó yêu thú không có quá cao phẩm giai cùng lực công kích nhưng là chúng nó đều có này độc đáo địa phương. Tùng Âm đầu tiên là tóm được mấy chỉ nhất giai yêu thỏ, thả huyết, lại đem thi thể dùng mấy cái tiểu hỏa cầu giải quyết rớt. Tại đây phiến rừng rậm, Tùng Âm còn nhìn thấy một loại gọi là huyễn oánh điệp yêu thú, loại này tuy rằng nói phẩm giai rất thấp, chỉ có nhị giai, nhưng là ngày thường thập phần hiếm thấy, chỉ cần vừa xuất hiện ở phường thị thượng, thông thường đều có thể bán ra cái giá tốt, bởi vì nó thật sự là quá chịu nữ tu sĩ hoan nghênh. Loại này con bướm, bề ngoài thập phần mỹ lệ, đặc biệt là kia hai đôi cánh, càng là điệp loại yêu thú chung số một số hai mị lực vô song. Nhàn nhạt phấn màu tím lân quang ở con bướm bay múa gian sái lạc xuống dưới, một đôi xương hoàn mỹ hình dạng ở con bướm cánh thượng, thật dài một đôi râu nhẹ nhàng tiếp xúc diệp mặt. Tùng Âm nửa ngồi xổm nhìn này chỉ con bướm, nổi lên vài phần yêu thích chi tình, loại này huyện oánh điệp cùng bình thường điệp loại lớn nhất bất đồng chính là, loại này điệp loại không giống tầm thường điệp loại như vậy yêu cầu từ ấu trùng bắt đầu ấp khởi, giống nhau điệp loại cùng nhân loại cũng không tương cùng, cho nên muốn đạt được một ít mỹ lệ điệp loại ưu ái, cần thiết từ ấu trùng bắt đầu bồi dưỡng cảm tình, nhưng là loại này điệp loại tắc vô loại này vấn đề, nó trời sinh cùng người. Thân cận, chỉ cần bắt được nó, không cần thuần dưỡng, liền có thể đem nó mang theo trên người. Chính là bởi vì loại này nhanh và tiện tính, rất nhiều yêu thích mỹ lệ điệp loại, nhưng là lại nhân ngại phiền toái nữ tu sĩ, liền đối với huyện oánh điệp yêu sâu sắc. Tùng Âm cũng không ngoại lệ, nàng cũng pha thích loại này điệp loại, hơn nữa lần trước ở Kính Mân Phong Thượng Linh Thú Tràng, nàng cũng gặp qua loại này huyện oánh điệp, bất quá số lượng thập phần thưa thớt, nàng còn nghe Hoàng Sư Huynh nói, loại này huyện oánh điệp nếu có thể lấy đặc thù linh thực tương nuôi nấng, dần ra, tới rồi ban đêm, cánh biến sẽ xuất hiện dạ quang chi tượng. Tùng Âm xem chính là mắt thèm không thôi. Chỗ sâu trong ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve huyện oánh điệp lưng, mà huyện oánh điệp cảm nhận được nhân loại hơi thở cũng không thấy kinh hoàng, mà là chậm gì gì mà bay lên, vòng quanh Tùng Âm ngón tay xoay vài vòng, ngừng ở đầu ngón tay thượng, cánh còn chợt lóe chợt lóe. Tùng Âm khỏe miệng có vài phần mỉm cười, nhẹ nhàng đem con bướm nâng lên, mà kia con bướm cũng không sợ, như cũ dừng lại ở Tùng Âm đầu ngón tay thượng, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lân phấn lấp lánh sáng lên. Còn có một ít theo cánh bướm múa may mà ở không trung giật tản ra tới. Nhìn chung quanh, vừa mới này chỉ huyễn oánh điệp dừng lại ở một gốc cây màu tím nhạt đóa hoa bên, đem cánh hoa còn sót lại giọt sương đút cho nó, kia huyễn oánh điệp hút giọt sương sau càng là cao hứng, vòng quanh Tùng Âm xoay vài vòng, cuối cùng rơi xuống Tùng Âm búi tóc thượng, từ nơi xa xem, giống như là một đóa con bướm trạng châu hoa. Tiểu Quy nhìn đến sau cũng thực vui vẻ, cười nói, "Này con bướm thật gở, tốt như vậy lựa, bất quá khá xinh đẹp." Tùng Âm nghe xong huyễn hóa ra một đạo thủy kính, nhìn đến chính mình trên đầu nhiều một cái màu tím nhạt đồ vật, sắc thật khá xinh đẹp, tuy nói Tùng Âm năm nay đã gần 20, nếu phóng làm là một cái thế gian thiếu nữ, sớm đã gả chồng sinh con, cố tình nàng là một cái tu sĩ, hơn nữa nàng cơ hồ một nửa thời gian đều ở khổ tu chung vượt qua, đối với một ít thiếu nữ thích đồ vật vẫn là thích, cũng không có cái gì biến hóa. Vì kia cái gọi là dạ quang hiệu quả, tung âm còn lại là ở chung quanh tìm nổi lên sở cần đồ vật. Muốn tìm đồ vật cũng rất đơn giản, chỉ cần cùng huyễn oánh điệp tương xứng nhan sắc liền có thể, này chỉ huyễn oánh điệp là phấn màu tím, vậy yêu cầu phấn màu tím hoa cỏ. Loại này hoa cỏ ở phụ cận liền có một đại tùng. Ở rừng rậm ban đêm, linh lực luôn là đặc biệt sinh động, liền tính tùng âm không chủ động đi tu luyện, trong cơ thể ngũ hành chân quyết cũng sẽ tự động bắt đầu tu luyện. Tùng âm có chút bất an, nàng ở tiến vào giả ngàn hạc bí cảnh thời điểm trong cơ thể lăng tuyến cũng đã quá nửa, hơn nữa thượng một lần bị tuyết yêu bị thương nặng, tiểu quy vì nàng ngưng tụ linh khí chữa thương, có thể là cái gọi là phá rồi mới lở, nàng lăng tuyến có dâng lên một bộ phận, hiện tại đã khó khăn lắm đạt tới 2/3, nếu là lại hấp thu linh khí đi xuống, không cần bao lâu, nàng liền có thể tiến hành đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Chính là tiến vào trúc cơ kỳ sau, thực mau liền sẽ bị truyền tống ra ngàn hạc bí cảnh, thật cũng không phải nói luyến tiếp, rốt cuộc nàng chính yếu nhiệm vụ đã hoàn thành, thổ hệ linh vật đã tìm được, thổ linh căn thai hỏa ngầm cũng giải trừ, một ít linh thực cũng tìm được rồi không ít, lấy ra đi cũng có thể đại kiếm một bút, chỉ là còn có một ít không cam lòng, này ngàn hạc bí cảnh chính là 10 năm mới mở ra một lần, nếu vào được, liền như vậy đi ra ngoài có chút lãng phí. Chính là ngũ hành chân quyết thật sự là có chút không chịu nàng khống chế, nàng không thể làm ngũ hành chân quyết đình chỉ tu luyện, chỉ có thể chậm lại lăng tuyến bay lên tốc độ. Xem này xu thế, nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ. Bên này tùng âm ở nhanh hơn tốc độ tìm kiếm linh thực, nhưng là ở địa phương khác, đại diễn môn chúng tu sĩ lại là khổ không nói nổi, nguyên nhân vô ngoại, chính là bởi vì Long Hổ cung tu sĩ. Theo tiến vào ngàn hạc bí cảnh đã có hơn một tháng thời gian, không ít tu sĩ đã hội hợp tới rồi cùng nhau, ở trong bí cảnh. Thêm một cái người luôn là nhiều một phân nguy hiểm, nhưng là này đang tìm kiếm linh thực khi liền không được tốt, vì đồng môn hòa khí, vì thế bọn họ làm một cái ước định, bọn họ ở đối phương trên người làm ký hiệu, hơn nữa mỗi người đều hướng bất đồng phương hướng đi trước, trên đường nếu gặp cái gì linh thực, liền về chính bọn họ sở hữu, chờ thêm nhất định thời gian, bọn họ liền ở cùng cái địa phương tập hợp, đem mấy ngày này vào tay linh thực lấy ra tới làm trao đổi quý phi khởi cư trú. Nếu có cái gì linh thực không nghĩ lấy ra tới, đại gia cũng không miễn cưỡng, một khi trên đường gặp cái gì nguy hiểm, liền đem tín hiệu phát ra, mọi người đều sẽ có điều phát hiện, bằng mau tốc độ đuổi tới nơi đó. Bởi vậy, tuy nói khả năng tìm được linh thực sẽ thiếu chút, nhưng là hệ số an toàn là đại đại đề cao, hơn nữa có khả năng sẽ trao đổi đến chính mình yêu cầu linh thực, cho nên đại bộ phận người đều rất vui loại này hoạt động phương thức. Cố tình lần này nhiều không biết sâu cạn Long Hồ cung tu sĩ, những cái đó tu sĩ am hiểu ngự trùng thuật, dậm dạp trùng loại lệnh người vọng mà phát lệnh. Có không ít tu sĩ ở trên đường gặp Long Hồ cung tu sĩ, nếu là gặp gỡ so với chính mình tu vi thấp đảo còn hảo, những cái đó Long Hồ cung tu sĩ khiếp với tu vi chênh lệch, tự nhiên sẽ tránh thối lui tới. Nhưng nếu gặp gỡ so với chính mình tu vi cao người, những cái đó Long Hồ cung tu sĩ còn lại là sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp làm trong tay trùng loại xông lên đi công kích, một chút đều không nói tình cảm. Hơn nữa những cái đó Long Hồ cung tu sĩ tốc độ lại mau. Thông thường ở đại diễn môn mặt khác tu sĩ đuổi tới phía trước liền giải quyết tình hình chiến đấu, cầm túi chữ vật liền chạy trốn không ảnh. Ở liên tiếp thiệt hại hai cái sư huynh đệ sau, đại diễn môn tu sĩ nổi giận, bằng vào kia hai cái chết đi tu sĩ trên người bị gặm cắn miệng vết thương, bọn họ tự nhiên liền biết được xuống tay chính là ai, đối Long Hồ cung tu sĩ tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Liền biết này nhóm người không có hảo ý, vừa tiến đến liền bắt đầu sát tông môn tu sĩ. Nếu là bọn họ giết là tán tu, có lẽ bọn họ còn không có tức giận như vậy. Rốt cuộc bọn họ cùng tán tu luôn luôn bất hòa, liền tính những cái đó tán tu tất cả đều chết sạch cũng sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng là bọn họ tông môn đệ tử từ trước đến nay là một đường, xem ra Long Hồ cung khẳng định là có dự mưu, có mục tiêu, này đó đệ tử lửa giận cũng có địa phương giải. Ngươi Long Hồ cung không phải thích sát tông môn tu sĩ sao, vậy cho các ngươi sát. Bọn họ nhanh chóng đem đội ngũ chia làm vài tổ, mỗi một tổ đều có một hai cái tu vi so thấp tu sĩ, bọn họ binh phân mấy lộ. Vẫn là tưởng mấy ngày trước như vậy, một bên tìm kiếm linh dược một bên tùy thời xử lý Long Hồ cung tu sĩ. Rốt cuộc, có người thượng câu. Trần Bình đang tìm kiếm trong rừng linh thực, cùng hắn một đội các sư huynh đều ở phụ cận. Nếu có Long Hồ cung tu sĩ xuất hiện, ở hắn phát ra cầu cứu tín hiệu sau không cần thiết mấy chục tức, các sư huynh biến trở về tới rồi trợ hắn. Một trận con muỗi bay múa thanh âm ở bên thai vang lên, hắn đột nhiên cả kinh, chạy nhanh vứt ra vài đạo hộ thể chân khí, cộng thêm một đạo phòng ngự tính bùa chú. Quả nhiên, ngay sau đó, tảng lớn trùng vân chiều hắn bay qua tới, cơ hồ là nháy mắt liền đem hắn vây quanh cái kín mít, cũng may hắn hộ thể chân khí có vài tầng, hơn nữa tận cùng bên trong vẫn là một đạo phòng ngự tính bùa chú, những cái đó linh trùng cũng không có cách nào lập tức đã đột phá, phát ra tín hiệu lúc sau, một đạo ánh lửa hiện lên, không ít linh trùng bị ánh lửa gây thương tích, rơi xuống tới rồi trên mặt đất, còn ở ra sức dãy rủa, dư lại linh trùng đã chịu kinh hách, về tới chủ nhân bên người. Phần 112. Cái kia Long Hồ Cung tu sĩ đứng ở một bên, lặng lặng mà quan khán, tựa hồ không nghĩ tới cái này tu sĩ phản ứng nhanh như vậy, cư nhiên tránh thoát một kiếp. Phải biết rằng, nhiều ngày trôi qua như vậy, rất nhiều tu sĩ chính là bởi vì nhất thời không có phản ứng lại đây, mới chết ở linh trùng trong miệng. Kia tu sĩ một thân thanh y liễu, trong tay cầm trang có linh trùng ống trúc, nhìn đến linh trùng công kích sau khi thất bại, liền quyết định tự mình ra trận. Trần Bình chỉ có luyện khí 11 tầng tu vi, mà cái kia một thân thanh y liễu Long Hồ Cung tu sĩ còn lại là đại viên mãn cảnh giới. Nhìn Long Hồ Cung tu sĩ hùng hổ mà chiều hắn đánh tới, kia tu sĩ cũng nắm chặt trong tay phi kiếm, hét lớn một tiếng. Lưỡng đạo thân ảnh liền dây dưa tới rồi cùng nhau, nhất chiêu nhất thức gian đều tràn ngập sát khí, Trần Bình tốc độ thập phần mau, trong chớp mắt liền dùng ra mấy chục chiêu, trôi này nho nhỏ phi kiếm ở trên tay hắn phảng phất là cùng tay liền ở nhất thể, bước chân linh hoạt, cấp kia thanh y tu sĩ tạo thành không ít bối rối, bằng vào nhanh chóng thân pháp, kéo dài không ít. Thời gian, kia Long Hổ Cung tu sĩ một chốc gian cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể lại lần nữa điều khiển một bên linh trùng, muốn một lần là bắt được đại diễn môn tu sĩ. Bất quá sao có thể mọi chuyện đều như ý đâu, đã sớm ở một bên chờ đại diễn môn tu sĩ tất cả đều nhảy mà ra, một hàng đứng ở kia Long Hổ Cung tu sĩ trước mặt. Hơn nữa tu vi không thấp, trong đó cũng không thiếu hai cái đại viên mãn tu sĩ, kia Long Hổ Cung tu sĩ vừa thấy liền không ổn, nhiều như vậy tu sĩ, cho dù có linh trùng hắn cũng không lấy lòng, liền nghĩ chạy nhanh chạy. Đều tới rồi này phần thượng, cũng không có gì giải thích tất yếu, đại diễn môn tu sĩ kén vũ khí liền chiều kia tu sĩ ném tới. Không bao lâu, không chỉ có linh trùng biến mất cái sạch sẽ, ngay cả kia thanh y liễu tu sĩ, liền một mảnh góc áo đều không có lưu lại. 121 một vài linh ngàn hạc bí cảnh, 14. Liên bởi vậy nhị đi, Long Hổ Cung cùng đại diễn môn tu sĩ liền như vậy kết thủ, không nói đến ai trước ra tay, nói ngắn lại, này hai bên đều kết hạ xuống núi, nhưng thật ra là mị sắc phường tu sĩ kẹp ở Long Hổ Cung cùng đại diễn môn trung hảo quá không ít. Tung Âm ở gặp cái thứ nhất Long Hổ Cung tu sĩ sau, rất dài một đoạn thời gian đều không có tái ngộ đến tông môn tu sĩ, nhưng thật ra tán tu gặp gỡ vài cái, bất quá kia mấy cái tán tu tựa hồ là cùng nhau. Tung Âm thần thức đại thật xa liền phát hiện bọn họ đang ở đối phó một con yêu thú, bất quá những cái đó tu sĩ kém cỏi nhất đều có luyện khí 11 tầng, kia chỉ yêu thú không coi là cái gì, bất quá 15 phút thời gian, liền chết, bất quá kia chỉ yêu thú tựa hồ là cái gì linh thực. Thủ hộ thú, ở giải quyết kia chỉ yêu thú sau, mấy cái tán tu tựa hồ chia đều cái gì linh thực, Tung Âm cũng bất quá đi chọc phiền thoái, xa xa mà tránh đi. Bất quá phiền thoái thứ này, thường thường là ở trong lúc lơ đãng liền quấn lên tới, Tung Âm phát hiện một tiểu tiệt thủy trầm mục. Tung Âm ở một cây khô dưới tàng cây vừa mới đào ra một gốc cây linh thực, còn chưa để vào trong hộp ngọc, đã nghe tới rồi một cổ quái quái hương vị, hình như là thứ gì múc meo, trong lúc lại hỗn loạn nhàn nhạt ngọt mộc hương. Tại đây phiến trong rừng cây, mỗi ngày đều có vô số đồ vật đang ở múc meo biến chất, chính là không có một thứ có thể tản mát ra lớn như vậy hương vị, đặc biệt là còn trộn lẫn như vậy kỳ quái hương vị ở bên trong. Ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, Tung Âm đẩy ra rồi trước mắt một tiểu khối lùng cây, một trận ướt át thủy ập vào trước mặt thánh kiếm hệ thống. Tung Âm kinh ngạc mà di một tiếng, phải biết rằng, này rừng rậm nhưng không thể so đầm lầy, rất ít sẽ có thủy sẽ trầm tích ở bên nhau, liền tính là trời giáng mưa to, một ít hơi nước sẽ tích ở tiểu hố đất, nhưng cũng thực mau liền sẽ bị bùn đất cấp hấp thu. Huống chi gần nhất không có mưa to, kia này thủy liền có chút kỳ quái. Kia cổ thập phần kỳ lạ hương vị chính là từ này than trong nước phát ra tới, thần thức hơi chút xem xét, Tung Âm đột nhiên sau này lui hai bước, nàng thần thức cư nhiên bị bắn ngược trở về. Đây chính là nàng chưa bao giờ gặp được quá tình trạng. Vừa mới nàng thần thức đụng chạm tới rồi kia than tiểu vũng nước sau, phảng phất là một đạo mềm mại miên tường, một gặp phải đã bị bắn ngược trở về, bất quá này phản lực thập phần nhu hòa, cũng không có cho nàng thần thức tạo thành cái gì thương tổn. Phải biết rằng một ít sư huynh sẽ ở trong ngọc giản cho các nàng nói một ít kinh nghiệm, nói là nếu gặp gỡ cái gì có thể bắn ngược thần thức đồ vật, ngàn vạn không cần bởi vì tò mò mà đi nếm thử, rất nhiều có bắn ngược hiệu quả đồ vật đều thập phần mãnh liệt, một không cẩn thận liền sẽ xúc phạm tới thần thức, đến lúc đó còn phải tốn thượng đại tinh lực cùng giá cao tiền đi tìm có thể tĩnh dưỡng thần thức đồ vật. Cũng may này hồ nước phản lực cũng không mãnh liệt, Tung Âm cũng lập tức thu hồi thần thức, đối với này than thủy cảnh giác chi tâm lại cao thượng vài phần. Chẳng qua, nàng vừa mới thử tựa hồ không phải toàn không có hiệu quả, nàng giống như cũng thấy rõ một chút đồ vật, kia thủy tựa hồ không nghĩ tượng trung như vậy thiển, đen nhánh một mảnh thâm, giống như còn có thứ gì ở trong nước chìm nổi, đến nỗi là cái gì, nhưng thật ra không thấy thế nào thanh. mà kia trận quái dị hương vị, hẳn là chính là ở trong nước đồ vật phát ra. Tiểu Quy cấp xử cái biện pháp, nói là dùng thiết diệp tắc đem kia đồ vật từ đáy nước cuốn đi lên, bất quá tốc độ muốn mau, còn không biết này thủy có hay không cái gì mặt khác hiệu quả đâu. Tung Âm không dám rửa vào thân cận quá, chỉ có thể cách 2-3 trượng xa, đem thiết diệp tắc vùng mà ra, thiết diệp tắc rơi vào nước ao trùng, Tung Âm thủ đoạn nhẹ ném, kia thiết diệp tắc tức khắc liền đem dưới nước đồ vật cuốn lên, lại lôi kéo, dưới nước đồ vật liền phiên thủy mà thượng. Tung Âm cổ tay háo vừa lật, một khối sạch sẽ vải bông liền phúc với trên tay, kia còn thủy lâm lâm đồ vật liền rơi xuống trên tay. Đem thiết diệp tác thu hồi, Tung Âm bắt đầu cẩn thận quan sát trong tay này tiệt đồ vật. Phảng phất là một khối phù một bộ dáng, hơn nữa thoạt nhìn mặt trên rêu xanh tràn đầy, tựa hồ là hồi lâu không thấy thiên nhật, thời gian dài ngâm mình ở trong nước, đều nhiều một tầng dính nhớp hoa ướt, nếu không có giờ phút này còn dùng hút thủy vải bông bọc, thật đúng là chảo không được tay. Nha, vận khí không tồi, còn có thể tìm được thứ này. Tung Âm còn chưa nhận ra đây là cái gì, nhưng thật ra Tiểu Quy mở miệng nói chuyện, hơn nữa xem nó ngữ khí, tựa hồ biết đây là cái gì. Tung Âm lại nhìn vài lần, kia phù mục nhưng thật ra cùng tầm thường vật liệu gỗ không có gì đặc biệt, chỉ là mặt trên một vòng hoa văn có chút kỳ diệu. Thứ này chính là thập phần khó được, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên có thể tìm được, cũng coi như là không tồi. Tiểu Quy lại nhải nói rất nhiều vô nghĩa, chính là không nói đến giờ tử thượng, bị Tung Âm chừng, lúc này mới có chút sợ hay nói. Này hẳn là thủy trầm mục, xem mặt trên hoa văn vòng số, nên là có ngàn năm lâu. Ngàn năm thủy trầm mục. Tung Âm nhắc mãi mấy lần, thứ này nàng sớm có nghe thấy, nghe nói là có che trời tạo mà chi công hiệu, hơn nữa ở các phương diện đều có điều sử dụng, nếu là có 3.000 năm linh hạn, vào dược, chính là có ngọc cơ sinh cốt chi kỳ hiệu, chỉ cần có một tia hơi thở ở, là có thể đủ cứu đến lại đây, nếu là không vào dược, đó là dùng cho luyện khí cũng là cực kỳ chân quý. Trừ bỏ này hai dạng còn có mặt khác không ít diệu dụng, chỉ là thiếu làm người biết. Như vậy tưởng tượng, Tung Âm chỉnh trái tim đều lửa nóng lên, bắt đầu kiểm tra khởi này một mảng lớn thủy trầm mục, này tiệt thủy trầm mục vào tay trầm trọng, đem mặt ngoài rêu xanh trà lau sạch sẽ sau, liền sẽ nhìn đến mặt trên quay chung quanh một vòng lại một vòng hoa văn, này hoa văn thượng còn mang theo một chút màu đỏ sẫm lấm tấm, lấy tay vì đo đạc, này một đoạn thủy trầm mục thượng ước chừng có 81 đạo hoa văn, vừa lúc là 3000 năm niên hạn. Tung Âm lúc này càng là cười liệt miệng, không đi được tới vận khí tốt như vậy, cư nhiên có thể tìm được thủy trầm mục, vẫn là 3000 năm thủy trầm mục, nguyên bản còn tính toán đem này tiệt thủy trầm mục phóng tới phường thị đi lên bán đấu giá, bởi vậy, khẳng định muốn hảo sinh giấu đi, nếu là ngày nào đó ra ngoài ý muốn có lẽ sẽ hữu dụng thượng cơ hội. Nhưng là không đợi nàng đem đồ vật thu hồi tới, nàng sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm tả phía trước đứng thẳng thân hình, trực tiếp dùng vải bông đem thủy trầm mục một bọc, nhanh chóng ném vào túi trữ vật. Nhìn kia không có một bóng người địa phương, Tung Âm sắc mặt càng ngày càng khó coi, rốt cuộc, ở nàng đem hàn ngọc tiểu kiếm lấy ra tới khi, nhánh cây lay động, một tia hơi thở cũng tiết lộ ra tới, một cao một thấp hai cái thân ảnh xuất hiện ở Tung Âm trước mặt. Một cái người mặc thanh y rìa, bên hông còn treo một cái ống trúc, một cái khác còn lại là tay cầm đại chùy, thân hình ngục kịch, một đôi mắt lạnh lẽo hình như là một con rắn độc, ở nơi tối tăm tinh tế quan sát chúng quanh hết thảy, cho địch nhân một đòn chí mạng. Một cái là Long Hồ cung tu sĩ, một cái là ngàn hạc môn tu sĩ, hơn nữa tên kia Long Hồ cung tu sĩ đã đem linh khí lấy ra tới. Nhìn đến này phúc thế tới rào rạt bộ dáng, Tung Âm cũng không khiếp đảm, hỏi, không biết hai vị đạo hữu có việc gì sao? Kêu kịch tu sĩ cười hắc hắc, trong thần sắc mang theo một cổ khắc thường ánh mắt, xem Tung Âm toàn thân trên dưới là không thích hợp thật sự. Kia tu sĩ phảng phất ở Tung Âm trước ngực chờ mẫn cảm bộ vị quét vài vòng dị giới diễm tu mới nhất trương. Tung Âm cơ hồ là lập tức liền minh bạch hắn trong óc dơ bẩn ý tưởng. Nghiêng đi thân mình, chán ghét chiều kia thanh y tu sĩ nói, nếu đạo hữu không có chuyện khác nói, liền từ biệt ở đây. Nói xong cũng không nghĩ lý kia hai người phản ứng, muốn xoay người liền đi, nhưng là kia hai cái lại há là dễ đối phó. Hai người liếc nhau, bước ra vài bước, liền đem Tùng Âm chặn lại xuống dưới. Long Hổ cung tu sĩ cùng ngàn hạc môn tu sĩ một trước một sau chặn Tùng Âm đường đi. Tùng Âm cũng bất hòa bọn họ rong dài, tiếp theo to rộng ống tay háo che đậy, ở lòng bàn tay chế trụ vài trường công kích bùa chú. Này hai cái tu sĩ Long Hồ cung cái kia đảo còn hảo, chỉ có luyện khí 11 tầng tu vi, chính là cái kia nhất lệnh Tùng Âm chán ghét ngàn hạc môn tu sĩ đã là một cái luyện khí 12 tầng tu sĩ, một thân tu vi cùng Tùng Âm là không phân cao thấp, một trận chiến này, đối với Tùng Âm mà nói thật đúng là không có gì có lợi địa phương. Kêu kịch tu sĩ nhìn Tùng Âm cao gầy thân hình, thanh lệ khuôn mặt thượng thần sắc đạm mạc, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được đối chính mình chán ghét, kia tu sĩ cũng không thèm để ý, ngược lại là cười cười, trà sát đôi tay. Thấp giọng nói, vị này sư muội, rừng rậm rậm đường hoặc khó đi, không ngại đem trong tay đồ vật giao ra đây, từ chúng ta dẫn đường, như thế nào? Tùng Âm liền xem đều không muốn xem kia tu sĩ liếc mắt một cái, tay trái đột nhiên nắm chặt Hàn Ngọc tiểu kiếm, tay phải bùa chú tức khắc toàn bộ dẫn phát, hướng tới cái kia ục kịch tu sĩ ném qua đi. Bởi vì hai người khoảng cách ly đến tương đối gần, cho nên những cái đó bùa chú cơ hồ là tức khắc liền bay đến kia ục kịch tu sĩ chung quanh. Kia tu sĩ nhất thời không có chú ý tới, bị nhiều như vậy bùa chú cấp chặn. Tùng Âm nghe được phía sau động tĩnh, nhanh chóng mà một cái xoay người, cầm Hàn Ngọc tiểu kiếm liền chiều cái kia Long Hổ cung tu sĩ đánh tới. Đây mới là nàng chân chính mục đích. Kia Long Hổ cung tu sĩ tuy rằng nói chỉ có luyện khí 11 tầng tu vi, nhưng là có hắn tại bên người, luôn là cái phiền toái. Hơn nữa xem hắn trên eo hệ treo ống trúc, liền biết tên này tu sĩ am hiểu ngự trùng, chỉ có trước giải quyết rất cái này phiền não, mới có thể không có nỗi lo về sau tiến hành chiến đấu. Kia Long Hổ cung tu sĩ vẫn luôn ở gắt gao nhìn chằm chằm Tùng Âm nhất cử nhất động, nhìn đến Tùng Âm hướng tới ục kịch tu sĩ ném đi một tá bùa chú sau, không hề nghĩ ngợi tựa như trực tiếp xông lên đi trợ giúp hắn thoát vây. Vừa lúc hạ Tùng Âm chính hoài, Tùng Âm nhưng không nghĩ ở đánh tới một nửa thời điểm bị một đám sâu vây quanh. Cho nên một cái đâm mạnh liền đem Hàn Ngọc tiểu kiếm đưa hướng Long Hổ cung tu sĩ trước ngực, kia tu sĩ phản ứng cũng không chậm, nhìn đến Tùng Âm đột nhiên đâm ra nhất kiếm, liền minh bạch Tùng Âm suy nghĩ cái gì, ở giữa không trung quay người vừa chuyển khó khăn lắm tránh khỏi này nhất kiếm. Bất quá trên vai vẫn là bị vẽ ra một đạo miệng máu. Tùng Âm nhìn thấy một kích chưa trùng, liền nhanh hơn ra tay tốc độ, nếu là chờ cái kia ục kịch tu sĩ phá vây ra những cái đó bừa chú, nàng đã có thể nguy hiểm. Cho nên Tùng Âm không dám giấu dốt, nhất tâm nhị dụng, đem Hàn Ngọc tiểu kiếm thoát tay vứt ra đi, dùng thần thức khống chế được Hàn Ngọc tiểu kiếm ở giữa không trung tiến hành công kích. Hàn Ngọc tiểu kiếm tản ra nhàn nhạt băng hàn chi khí, thậm chí đem Long Hổ cung tu sĩ trên trán mồ hôi mỏng ngưng kết thành xương. Hắn rất nhiều lần muốn đem bàn tay đến bên hông lấy ra trang có chủng loại ống trúc, nhưng là đều bị Tùng Âm ngăn trở. Tùng Âm còn nhất tâm nhị dụng, một bên thao tác Hàn Ngọc tiểu kiếm tiến hành công kích, một bên nhẹ nhàng nhảy liền dừng lại ở giữa không trung, to rộng quần áo tự nhiên buông xuống, chỉ ở vòng eo tinh tế chỗ hình thành một đạo mỹ diệu đường cong, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Phần 113. Kia tu sĩ đột nhiên lại lần nữa thu hồi tay, liền ở vừa mới hắn tay thiếu chút nữa không bị cái này nữ tu sĩ phi kiếm cấp cắt đứt. Bên này Tùng Âm pháp thuật cũng chuẩn bị tốt, tay phải ngân quang ẩn hiện, thần bí phù văn ở ngân quang trung thoáng hiện thần dị quang mang, tay ngọc nhẹ ném, kia màu bạc quang mang liền rời tay mà ra, hóa thành một con bàn tay to bộ dáng, từ giữa không trung nhảy lên mà ra. Lập tức liền đụng phải Long Hổ cung tu sĩ, nhìn kia chỉ quỷ dị bàn tay to chiều chính mình vốn dĩ, tu sĩ trong lòng cũng có vài phần hối hận, làm gì muốn nghe kia tu sĩ nói là nữ đệ tử hảo xuống tay, đều là thí lời. Nói, cái này kêu làm tốt xuống tay. Màu bạc bàn tay to cơ hồ là tại hạ một khắc liền đem kia thanh ý gì tu sĩ ấn ở, liên tiếp đẩy ngã vài cây đại thụ, mà kia tu sĩ cũng nhân thật lớn xung lượng mà hộc ra một búng máu. Kia ục kịch tu sĩ lập tức liền phải đột phá nàng bày ra bữa chú. Chỉ có thể nhanh hơn tốc độ, từ túi chữ vật lấy ra 4-5 cái thiết diệp đao, hướng tới kia tu sĩ trái tim chờ quan trọng bộ vị ném đi. Thức mau, kia tu sĩ bị ấn đảo không thể nhúc nhích, tiếp theo cũng chỉ nhìn đến vài miếng hơi mỏng lá cây hướng tới hắn bay đi. Trong nháy mắt kia, trong mắt hắn đầy trời ngân quang. 122 nhất nhị nhất ngàn hạc bí cảnh, 15. Ngực chỗ bắn ra nhiều đóa huyết hoa, Long Hổ cung tu sĩ sắc mặt dữ tợn, muốn tránh thoát, rồi lại vô lực tránh thoát. Hắn tứ chi đã bị 4 đạo ngân quang cấp cố định trên mặt đất, máu tươi chậm rãi tiết ra. 5 ngón tay vô lực mà bắt đầu đong đưa, muốn bắt lấy cái gì lại trùng quy vô lực, sinh mệnh dần dần trôi đi. Giải quyết một cái Tùng Âm một cái quay người, tránh thoát một đạo sắc bén công kích, kêu kịch tu sĩ đã từ bùa chú trung thoát thân ra tới, nhìn đến Tùng Âm nhanh như vậy liền giải quyết đồng hành, không khỏi tức giận dâng lên, tuy nói nguyên lai cũng không như thế nào trông cậy vào kia Long Hổ cung tu sĩ, nhưng là thêm một cái người, tổng nhiều một cái giúp đỡ. Không nói được chỗ nào là có thể giúp đỡ ác nhân tu tiên mới nhất trương. Lúc này nhưng thật ra thiệt tình nghỉ ngơi điểm nhi nhận không ra người tâm tư, muốn đem Tùng Âm diệt trừ cho sảng khoái. Chỉ thấy ục kịch tu sĩ trong tay cầm đại chùy múa may chi gian, linh quang lấp lánh, hơn nữa kia đại chùy xem khởi liền biết trọng lượng phi phàm, kia ục kịch tu sĩ liền như vậy ném nơi tay gian nhưng thật ra linh hoạt thật sự, không thấy nửa điểm tối nghĩa. Tùng Âm đem Hàn Ngọc tiểu kiếm cầm tại bên người, cùng ục kịch tu sĩ tương đối. Không nghĩ tới ngươi này tiểu nương tử cư nhiên còn có bực này thủ đoạn, kia Long Hổ cung tu sĩ không có năng lực, đã chết cũng là xứng đáng, lúc này nên ta tới thu thập ngươi. Tu kịch tu sĩ âm hiểm cười, trong tay đại chùy niết từ từ rung động. Chỉ cần là như vậy một ánh mắt, Tùng Âm liền biết này tu sĩ trong tay mạng người khẳng định không ít, nàng vừa mới giết người đầu tiên, trong lòng chính khó chịu, nếu là phóng làm bình thường, khẳng định muốn tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, kia đỏ tươi máu đối nàng ảnh hưởng cũng không nhỏ, đáng tiếc đối đầu kẻ địch mạnh. Không có thời gian cho nàng thương xuân cảm thu, cho nên ảnh hưởng cũng liền ít đi. Kia ục kịch tu sĩ múa may đại chùy hướng tới tùng âm chạy tới, kia đại chùy đại nếu trung trống, múa may chi ra nào hào rung động, lại còn có mơ hồ gian có lôi đỉnh chi thế. Đại chùy vừa ra, tùng âm chỉ cảm thấy màng thai cổ động, giống như có thứ gì trực tiếp nhảy vào trong đầu, tức khắc lảo đảo một chút, mà kia ục kịch tu sĩ nhìn đến tùng âm bị chính mình công kích gây thương tích, càng là vui vẻ, trực tiếp một cái chảy gỗ liền chiều tùng âm đánh đi. Tùng âm nhìn thấy sau đại kinh thất sắc, không nghĩ tới một cái hoàng thần nhi chi gian liền mắc mưu, chạy nhanh đem linh lực phát ra, linh lực theo hàng ngọc tiểu kiếm hình thành một đạo phòng ngự tường, vừa lúc ngăn cản ở kia nên diện mà đến sắc bén công kích. Tùng âm vẫn là có chút cố hết sức, lùi về sau vài bước. Kia ục kịch tu sĩ chạy nhanh rèn sắc khi còn nóng, lại là một chủ y đến tùng âm liên tiếp lui ba bước, có chút chống đỡ không được. Kia tu sĩ thật là kinh nghiệm lão luyện, đối với tùng âm loại này non, có cũng đủ kinh nghiệm. Nhìn đến tùng âm có chút chống đỡ hết nổi, cười lạnh vài tiếng, tăng lớn linh lực phát ra. Tùng âm cũng có chút sốt ruột, ục kịch tu sĩ nhưng không thể so lúc trước cái kia long hồ cung tu sĩ, vô luận là tu vi vẫn là ở kinh nghiệm đối địch thượng, đều không phải một cái mặt thượng. Nàng kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, đối mặt ục kịch tu sĩ càng ngày càng nối liền công kích, tùng âm đã là càng ngày càng nóng nảy, hắn thiết chú ý trọng như Thái Sơn, mỗi một kích chi gian đối nàng nhưng thật ra không có gì, chỉ là hàn ngọc tiểu kiếm sẽ ẩn ẩn phát ra tiếng vang. Đó là bởi vì kia thiết chú ý trọng lượng làm hàn ngọc tiểu kiếm có chút chịu tải không dậy nổi, xem ra này thiết chú ý tài chất cũng là có chút môn đạo. Tùng âm cắn răng một cái thâm đá đem ủ kịch tu sĩ bước lui mấy trường ngoại, lấy ra thiết diệp tác, ngân quang hiện lên, tảng lớn thiết diệp đao phát ra lanh canh tiếng vang. Kia tu sĩ sau khi bị bước lui, cười lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi cho rằng thay đổi kiện linh khí là có thể đánh bại ta sao, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Dứt lời toàn thân linh lực cổ động, trên người quần áo đều phảng phất là tràn ngập phong, trên mặt thịt đều bắt đầu mất tự nhiên mà vặn mẹo. Tùng âm một cái phủi tay, đem thiết diệp tắc quăng đi ra ngoài, linh lực cũng là theo đạo linh sợi tơ biến ảo thành một thanh cự kiếm, hướng tới ục kịch tu sĩ chém tới, nhìn như hoang kỳ thật gốc, bất quá ngay lập tức chi gian cũng đã chém tới ục kịch tu sĩ trên đỉnh đầu. Kia tu sĩ nhìn kia bổ tới cự kiếm, khỏe miệng vẫn là miệt một tia cười lạnh, tựa hồ là không thế nào nhìn chúng Tùng âm vừa mới xử chiêu số, cũng không né. Liền như vậy ngạnh sinh sinh mà khiêng lấy, bất quá hắn cũng không chịu nổi, ở ống tay áo và tao chính là lõm vào đi một khối to, ở khiêng mấy tức lúc sau, tựa hồ cũng có chút chịu không nổi, ấn ngực lùi về sau vài bước. Ngươi! Kia ục kịch tu sĩ lại giận lại cấp, hắn còn tưởng rằng chỉ là bình thường cự kiếm thuật, nếu là bình thường, một cái 12 tầng tu sĩ pháp thuật hắn cũng không phải không có ngạnh khiêng quá, chính là không có một cái tu sĩ bên trong ẩn chứa lực lượng có thể so được với lần này. Lần này cái này nữ tu sĩ pháp thuật trung linh lực thật sự là hồn hậu. Tùng âm nhìn thấy hữu hiệu, không cấm cao hứng lên. Kỳ thật cũng coi như là kia ục kịch nhẹ nhìn tùng âm thiết diệp tác, kia thiết diệp tác trước không nói mặt trên thiết diệp đao, chỉ cần là kia làm chủ thể sợi tơ, chính là tốt nhất đạo linh tài liệu, so với đạo linh ngọc tới cũng là không cho, bình thường tài liệu luyện chế thành linh khí sau, làm dẫn đường linh lực vật dẫn. Nhưng là này linh khí chịu tải linh lực cùng tu sĩ luyện thể có hiệu quả như nhau chi diệu, luyện thể một khi hiệu quả qua đi, giống nhau chỉ có thể hấp thu 5 đến 6 tầng liền xem như đỉnh thiên, mà này linh khí đến đạo lý cũng là giống nhau, nếu không có đặc thù đạo linh tài liệu, giống nhau linh khí cũng chỉ có thể chịu tải 5 đến 6 tầng linh lực, lại nhiều nói, liền sẽ tạo thành linh khí bất kham gánh nặng mà hư hao. Nhưng là đạo linh tài liệu lại há là dễ dàng như vậy liền tìm kiếm đến, cho nên cái kia tu sĩ liền không có như thế nào để ý tùng âm thiết diệp tác, cho rằng chỉ là giống nhau linh khí mà thôi, cho nên liền tại đây mặt trên ăn lỗ nặng. Tầm thường linh khí chỉ có thể chịu tải 5 đến 6 tầng linh lực, thiết diệp tắc có thể chịu tải linh lực ước chừng là 8 đến 9 tầng tả hữu, trong đó chênh lệch nhìn như không lớn, nhưng là trên thực tế thi triển ra pháp thuật thời điểm chênh lệch liền quá độ mỹ nhân chịu mới nhất trương. Tùng âm không có nhàn rỗi, thừa dịp kia ục kịch tu sĩ bị đánh lui, lại lần nữa về phía trước phóng đi, thiết diệp tắc đảo qua mà ra, múa may gian mang theo thiết diệp đao ưu nhã tư thái, kia ục kịch tu sĩ có vết xe đổ, cũng không dám quá mức làm cản. Ai biết này nữ tu sĩ còn có cái gì đồ vật không có lấy ra tới, chỉ dùng tay đi tiếp kia thiết diệp tác, mới vừa vào tay khi còn không cảm thấy, chỉ cảm thấy này nữ tu sĩ thật sự là vụng về như lợn, bọn họ chính là tu sĩ, cư nhiên dùng tới bực này. Phàm tục kỹ năng, vừa định mở miệng cười nhạo hai câu, liền phát hiện không thích hợp, kia nữ tu sĩ cư nhiên đối hắn cười cười. Kế tiếp trên tay một mảnh đau nhức, tung âm thấy hắn thượng câu, trong lòng nhảy nhót không thôi, thầm nghĩ, vừa mới ngươi ăn ta thiết diệp tác một cái mệt. Lại ăn một cái cũng là không sao. Chờ đến kia tu sĩ một tay nắm lấy thiết diệp tắc sau, tùng âm hơi hơi mỉm cười, bắt lấy thiết diệp tắc bắt đầu, một cái dùng sức xoay tròn, chỉ nghe thấy kia tu sĩ tàn nhẫn kêu thảm thiết một tiếng, trong tay một mảnh máu tươi rơi, sửa trị bàn tay cư nhiên bị sắc bén thiết diệp tắc cấp cắt mở giống nhau. Tung Âm thừa dịp hắn đầy đất lăn lộn thời điểm, lại một cái ném động, thiết diệp tắc thượng đại lượng thiết diệp đao bắt đầu bày ra ra nó ưng có lực công kích, ưu nhã bên cạnh khu vực nhiễm máu tươi, nhưng là kia máu tươi cũng không dừng lại ở mặt trên, theo bên cạnh đặc thù độ cung sở hoạt động, không bao lâu liền hội hợp tới rồi cùng nhau, một giọt đi xuống nhỏ giọt, đem trên mặt đất nhiễm hồng một mảnh. Kia tu sĩ đã là đau đầy đất đùa giỡn, một bàn tay đã bị hoàn toàn cắt đứt, trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương, thâm có thể thấy được cốt, thậm chí còn có, ở bụng đã bị cắt ra một cái miệng to, nội tạng đều có chút lộ ra tới. Này toàn quy công với thiết diệp đao. Này đó thiết diệp đao ở còn chưa thành thục phía trước cũng đã có thể vết cắt Tùng Âm ngón tay, thành thục càng là thắng thượng một bậc, hơn nữa Tùng Âm còn bước đầu mà rèn luyện quá, cho nên đem kia ủ kịch tu sĩ bàn tay cắt đứt không coi là cái gì. Nguyên bản còn nắm trong tay diếu võ dương hoai đại chùy giờ phút này đã rớt tới rồi trên mặt đất, đem trên tay dính đầy máu tươi, ở một bên vũng máu chung còn có một cái tàn phá bàn tay. Nhìn đến này tu sĩ thảm dạng, Tùng Âm có chút chần chờ, nếu hắn đã bị như thế trọng thương, chính mình rốt cuộc có phải hay không còn muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. Tùng Âm chần chờ một lát, kia tu sĩ đã một lần nữa một cái xoay người đứng lên, một bàn tay gắt gao nắm lấy một khắc chỉ thất thủ trưởng cánh tay, tựa hồ là nuốt vào cái gì linh đan. Giờ phút này đứt gãy bàn tay trô đã không còn đổ máu. Xem ra, không thể để lại. Tùng Âm ánh mắt tối sầm lại, là ngươi trước tới trêu chọc ta, nếu không có chính ngươi nguyên nhân, cũng sẽ không tạo này tai họa bất ngờ. Đem thiết diệp tắc vứt thượng giữa không trung, cả người u lam ánh sáng màu mang chợt lóe, một đạo thủy mạc xuất hiện ở trước mặt, kia đạo thủy mạc cũng không lớn, nước chảy như ôn nhu vớt ve, ở Tùng Âm khống chế hạ quấn quanh thượng thiết diệp tắc, màu bạc ưu nhã sấn u lam sắc ôn nhu, thần bí khó lường dòng nước bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt. Bên kia tu sĩ đã có lưu ý, nhìn đến Tùng Âm nhu thủy thuật bắt đầu phát động, cũng âm thầm cắn răng, biết chạy đã không có khả năng, nỗ lực vận khởi. Vừa mới bởi vì đan dược mà khôi phục linh lực ở quanh thân hình thành phòng ngự cháo, còn đem còn thừa mấy chương phòng ngự bùa chú lấy ra tới, cũng nhất nhất bày ra. Tùng Âm chỉ nghĩ hoa lan, khống chế một đạo mũi tên nước hướng tới tu sĩ công kích, kia mũi tên nước nhìn như khí thế cường đại, nhưng cũng chỉ đột phá một tầng phòng ngự bùa chú, Tùng Âm không có thả lỏng. Liên tiếp năm đạo mũi tên nước hướng tới ủ kịch tu sĩ vọt tới. Cảm thụ được Tùng Âm càng ngày càng cường đại pháp thuật công kích, hơn nữa trên tay đau nhức cùng thân thể đau xót, kia tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh ngất đi, cơ hồ lập tức liền phải chịu đựng không nổi, chẳng qua là kia một chút tử cầu sinh dục vọng ở chống đỡ mà thôi. Chờ đến lục đạo mũi tên nước gào thét mà đi, thiết diệp tắc ở nhu thủy quấn quanh hạ, kéo thành một đạo uốn lượn đường cong, phảng phất là sắp bắn ra cùng tiện giống nhau, bá một thanh âm vang lên động. Thiết diệp tắc liền hướng tới kia tu sĩ sát đi. Tu kịch tu sĩ thần thức đã bắt đầu hoảng hốt, đã thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, đối với nhanh chóng tới gần thiết diệp tắc, hắn có tâm ngăn cản, lại vô lực ra tay, chỉ có thể nhìn kia một chút màu bạc xuyên qua chính mình ngực, túi đầu nhìn lại, chính mình ngực chỗ có một cái nho nhỏ lỗ trống, máu tươi bắt đầu đại lượng phun ra, nhanh chóng chạy tới. Đang xem liếc mắt một cái Tùng Âm, trong cổ họng phảng phất còn cất giấu cái gì không có nói ra nói, nghẹn ngào vài tiếng, chung quy không có nói ra đi. Ngửa mặt lên trời ngã xuống, cuối cùng cảnh sắc đó là một mảnh bóng râm. Thiết diệp tác về tới trên tay, Tùng Âm trên tay cũng bắt đầu có máu chảy ra, đây là thiết diệp tác tạo thành, vừa mới đem nó thu hồi thời điểm, sắc bén thiết diệp tác khó tránh khỏi đem trên tay ra thịt cắt vỡ. Nặng nề mà thở ra một hơi, nhìn quanh bốn phía, một mảnh huyết sắc thảm đạm, nàng cũng ẩn ẩn có chút chịu đựng không nổi, cùng một cái cùng giai tu sĩ là địch, hao phí tinh lực cùng linh lực thật sự là quá lớn. Đem hai người túi trữ vật thu vào trong lòng ngực, mặt trên vết máu làm nàng trong bụng cũng có nôn mửa cảm, thật sự là không nghĩ lại lần nữa đối mặt trước mắt hết thảy, ở tiểu quy dưới sự chỉ dẫn, tìm cái an toàn địa phương chữa thương. 123 một vài nhị ngàn hạc bí cảnh, 16. Chờ đến Tùng Âm rời khỏi sau, không ít dấu ở chỗ tối yêu thú con kiến đều sôi nổi hiện ra thân hình, thật sâu hút một ngụm, trong không khí nồng hậu máu tươi mùi vị kích thích chúng nó đôi mắt ẩn ẩn đỏ lên, đều hướng về phía đi phía trước, liền sợ đã muộn một bước. Kia tràn ngập linh lực huyết nhục liền không có chính mình phần bái sư bát giới toàn văn đọc. Phần 114. Tùng Âm tìm được một cái nho nhỏ sơn động, này trong sơn động còn cất giấu một con điếu tình đại bạch hổ, ngửi được Tùng Âm trên người mùi máu tươi nhi sau rất là hưng phấn, nhảy ra tới, gầm nhẹ một tiếng, liền hướng tới Tùng Âm nhảy đi, muốn đem trước mắt con mồi nuốt vào bụng. Tùng Âm chỉ là khí thế thoáng ngoại phóng, một quả thiết diệp đao ném ra, không bao lâu kia đại bạch hổ liền không có tiếng động, Tùng Âm đem lão hổ thân hình ném đến bên ngoài. Đơn giản sửa sang lại một chút sơn động hoàn cảnh, bày ra trận kỳ, lúc này mới có cơ hội ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nhắm mắt lại, thật dài lông mi không được mà run rẩy, vừa mới kia hai cái tu sĩ tử trạng không được mà ở trước mắt thay phiên xuất hiện, đầy đất máu, tàn phá thân hình, lệnh người buồn nôn huyết tinh, tung âm đỡ cái chán, có chút chịu không nổi, trước mắt hết thể đều bắt đầu ngất đi. Tiểu Quy nhìn đến Tùng Âm bộ dáng này biết nàng là bởi vì lần đầu tiên sát tu sĩ mà khó chịu, nhưng là đây là một đạo nhất định phải đi qua chi lộ, chỉ có thể dựa nàng chính mình đi giải quyết. Tùng Âm dựa vách đá nghỉ ngơi hơn nửa ngày, mới từ kia vũng máu trung hoán quá mức như tới, chung quanh u ám dâm mát hoàn cảnh rất lớn trình độ thượng thư hoán nàng cảm xúc, làm nàng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Trên vách đá có điểm điểm nước tí ở chậm rãi vốn lượn mà xuống, nhỏ giọt ở nàng sườn mặt thượng, lạnh lẽo bọt nước ở khuôn mặt thượng lưu lại nước mắt dấu vết. Tùng Âm cũng không đi lau lau, tùy ý bọt nước nhỏ giọt, và áo khẩu chỗ bởi vì hấp thu không ít hơi nước mà trở nên thấm ướt. Bên ngoài ấm dương rơi xuống, ban đêm hàn tịch bắt đầu buông xuống, Tùng Âm tới rồi nửa đêm mới mơ mơ màng màng mở hai mắt, việc đầu tiên chính là đem trên người lây dính không ít vết máu quần áo cởi ra, bắn ra một cái tiểu hỏa cầu, nhìn vải bông bị thiêu hủy mà phát ra mỏng manh ánh lửa, nghe kia khó nghe hơi thở, một cái nho nhỏ phong hệ pháp thuật liền giải quyết vấn đề này. Lạnh lẽo không khí xâm nhập nàng không quần áo thân thể. Lấy ra một cái hồ lô, bên trong chính là nàng chuẩn bị nước trong, nhìn như nho nhỏ trong hồ lô mặt đồ vật chính là không ít, đem hồ lô vứt thượng giữa không trung, lập với đỉnh đầu phía trên, nhổ hồ lô tác, đại lượng nước trong liền theo miệng bình khuynh đảo xuống dưới. Bên trong thủy lấy tự thần hệ phong linh dược viên, bên trong có một ngụm nước sơ tuyển, suốt ngày phun trào không dứt, thủy chất tuyệt hảo, hạ lạnh đông ấm, còn mang theo cổ cỏ cây thanh hương. Tùng Âm ở ra cửa trước riêng đi tranh linh dược viên, trang tràn đầy năm hồ lô lớn nước trong, vì chính là có thể kịp thời mà tắm gội. Tại đây một cái xa lạ yên tĩnh hoàn cảnh chung, cũng chỉ có này thủy còn mang theo điểm quen thuộc hương vị. Ướt rầm rề đầu tóc thượng, nguyên bản mùi máu tươi nhi đã biến mất không thấy, quen thuộc hương vị lại lần nữa xuất hiện che giấu lệnh nàng khó chịu hương vị, tóc dài kề sát ở sau lưng, hoàn mỹ đường cong lưng trần thượng còn mang theo điểm nước châu, ở u ám trong sơn động mang theo điểm trắng bệnh ru quang, liên tục gần một canh giờ tắm gội cuối cùng là làm Tùng Âm bình tĩnh xuống dưới. Tuy nói dùng hết nửa cái hồ lâu một nước, nhưng là Tùng Âm một chút đều không đau lòng, lấy ra sạch sẽ vải bông trà lau thân thể, cũng không có giống bình thường giống nhau dùng pháp thuật đem tóc làm khô, mà là ngồi ở hòn đá thượng dùng bố đem tóc rảo đến nửa làm. Lộng xong sau, cũng không có giống từ trước giống nhau đem sở hữu đầu tóc đều dùng cây châm vãn đi lên, chỉ dùng cây châm đem một nửa đầu tóc vãn đến sau đầu, dư lại một nửa đầu tóc còn lại là tùy ý rơi xuống, nàng cũng không sẽ quá nhiều hình thức, chỉ là nhặt thoải mái bộ dáng kéo. Tiểu Quy cũng đã tỉnh lại, nhìn đến Tùng Âm dựa ở trên vách đá, mắt buồn ngủ ngông lung hỏi, hoan lại đây. Tùng Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, sau một lúc lâu, nàng lại nói, ta tưởng bắt đầu tu luyện. Tiểu Quy sửng sốt, bất quá cũng không nói gì thêm, gật gật đầu, đối với Tùng Âm quyết định, nó nhất định sẽ duy trì. Hơn nữa đi vào cái này, bí cảnh chính yếu nhiệm vụ đã hoàn thành, thổ linh trụ củng cố thật sự thành công, dư lại cũng không có gì sự tình. Trong khoảng thời gian này tới một ít quý hiếm linh thực chân bảo yêu thú cốt cách ra lông nội đan cũng được đến không ít, kỳ thật lại ở cái này bí cảnh ngốc đi xuống cũng không có gì ý tứ, huống chi bí cảnh chung một ít bí ẩn địa phương còn có không ít tam gia yêu thú, không thể không phòng, đi ra ngoài. Cũng hảo, bằng không còn sẽ tiếp tục gặp gỡ Long Hồ Cung tu sĩ. Hơi hơi mỉm cười, Tùng Âm sờ sờ Tiểu Quy lưng, cái này ở nàng sinh mệnh nhất quan trọng đồng bọn tổng hội ở nàng bên người, làm bạn nàng sẽ không rời đi. Đến nỗi kia hai cái tu sĩ túi chữ vật, Tùng Âm còn lại là đem bên trong đồ vật phiên cái đế hướng lên trời, có lẽ là trong khoảng thời gian này hai cái tu sĩ cấu kết với nhau làm việc xấu tập kích không ít tu sĩ, bên trong đồ vật còn rất nhiều, có tông môn tu sĩ đồ vật cũng có tán tu đồ vật, tông môn tu sĩ đồ vật không ngoài kia mấy thứ, linh thạch linh đan linh thực nội đan cùng một ít công pháp gì đó, mặt khác Tùng Âm có thể mặc kệ, nhưng là từ giờ trở đi không thể không bắt đầu lưu ý. Công pháp, nàng ngũ hành chân quyết chỉ là cơ sở công pháp. Tới rồi trúc cơ kỳ liền không thể dùng, tới rồi trúc cơ kỳ nàng liền phải khắc tìm công pháp mới có thể làm tu vi càng tiến thêm một bước. Đáng tiếc những người này đều là luyện khí kỳ tu sĩ, túi chữ vật tự nhiên không có khả năng có nàng yêu cầu đồ vật, bất quá cũng coi như để cái tỉnh toàn năng tài xế. Nhưng thật ra tán tu đồ vật làm nàng cảm thấy hứng thú, bên trong đồ vật hoa hòe loẹ loẹn, hơn nữa bọn họ một ít đồ vật công nhận độ rất cao, liền tính bị phân tới rồi hai cái trong túi chữ vật. Cũng có thể phân biệt đến ra cái gì là tông môn tu sĩ đồ vật, cái gì lại là tán tu đồ vật. Liên lấy cái này mõ tới nói, thoạt nhìn chỉ là cái bình thường phàm tục Phật gia vật phẩm, nhưng là chỉ cần nhẹ gõ tam hạ liền sẽ ở chung quanh nhấc lên từng trận tơ bông, hồng nhạt màu tím màu lam màu xanh lá tơ bông ở giữa không trung bay múa xoay quanh, tại bên người đều mang theo từng trận mùi hoa, cho dù này chỉ là ảo giác, nhưng là đối với lấy lòng nữ tu sĩ mà nói, vẫn là thập phần không tồi. Chỉ là này mõ thật sự là khó coi. mặt trên tràn đầy vết thương vết bẩn, đảo như là một cái mõ bị thứ gì hung hăng cọ sát một chút, lại bị ném vào sú mương mọc đầy rêu xanh. Giống nhau tông môn đệ tử là sẽ không đi dùng loại này tiểu linh khí, liền tính nó lấy lòng nữ tu sĩ hiệu quả thập phần hảo. Tung Âm thưởng thức một lát cũng liền mất đi hứng thú, bắt đầu sửa sang lại mặt khác đồ vật, này hai cái trong túi chữ vật đồ vật còn không ít, tu vi cao, túi tiền cũng cổ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở ngàn hạc bí cảnh trung thu thập đến các loại thiên địa tài bảo, làm Tung Âm lại đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Bất quá, theo nàng tu vi tăng lên, sở yêu cầu đồ vật càng ngày càng nhiều, cái này ở môn phái trung sở lĩnh túi chữ vật liền có vẻ có chút không đủ, bên trong không gian có chút chen chúc, rất nhiều đồ vật đều là yêu cầu để vào trong hộp ngọc, mà hộp ngọc cũng yêu cầu phân loại phóng hảo, cho nên chờ tới rồi chúc cơ kỳ, Tung Âm còn cần thiết đi phường thị trung mua sắm càng cao một bậc túi chữ vật. Lại là một bút chi ra. Chờ đến sửa sang lại hảo mấy thứ này, một đêm qua đi, ngoại giới lại bắt đầu khôi phục ban ngày sinh cơ. Nếu đã tính toán tại đây ngàn hạc bí cảnh trung trúc cơ, Tung Âm liền yêu cầu một cái càng an toàn địa phương tiến hành tu luyện, mà không phải cái này tùy tiện tìm sơn động. Không muốn nhiều chọc phiền toái, Tung Âm tạp tây nam phương hướng một ngọn núi thượng, tìm được rồi một cái sơn động. Cái này sơn động ở vào xâm thần bên cạnh chỗ một tòa núi hoang trung. Kia tòa núi hoang phạm vi vài dặm đều là một ít khô cạn thổ địa cùng nửa chết héo cây cối, bởi vì tới gần hoang mạc mảnh đất, cho nên tiên có yêu thú tại đây cắm rễ. Tại đây phiến phiến thảo không sinh khu vực, có rất nhiều lớn lớn bé bé con thỏ động, rất nhiều nhất giai yêu thỏ đều tại đây địa phương đào động. Phủ thỏ khôn tam hoa tục ngữ không phải nói vô ích, lại lừa trên mặt đất, cơ hồ hai chân hành tẩu chi gian đều có thể đủ dẫm lên một cái con thỏ động. Yêu thỏ tại đây khu vực đào ra một cái khổng lồ địa huyệt, bốn phương thông suốt, thập phần linh hoạt, cũng phù hợp yêu thỏ tính cách. Ở cách đó không xa sườn núi chỗ, có một tảng lớn dây đằng dây dưa mà sinh, này đó dây đằng uốn lượn xoay quanh ở bên nhau, bó lớn rơi xuống phiến lá đem cửa động chăn cái kín mít, hơn nữa cái này phương vị lại là càng gió, cho nên rất khó bị phát hiện, cho dù có thần thức đảo qua, cũng thực dễ dàng bị xem nhẹ qua đi. Tung Âm hoa đại lực khí tìm được rồi cái này sơn động, ở chung quanh đi bộ một vòng, phát hiện không có gì yêu thú, có chỉ có nhất giai yêu thỏ dưới nền đất lóe đỏ mắt châu. Cái này sơn động không lớn, Tung Âm cầm hàn ngọc tiểu kiếm ở bên trong mở rộng ước có một trượng, cuối cùng là có thể ở bên trong chuyển thượng hai vòng. Chờ đến màn đêm buông xuống, Tung Âm trên mặt đất họa hảo trận pháp, đem chu sa bút ném đến một bên, ngăn cách tiểu quy cùng chính mình thủ đoạn, bắt đầu rồi tân một vòng tu luyện. Này bí cảnh trung linh khí tài nguyên phong phú, bởi vì này bí cảnh mỗi 10 năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ mở ra 6 tháng, cũng rất ít có tu sĩ sẽ vứt bỏ cơ hội này ở bên trong tìm kiếm linh vật. Cho nên nơi này linh khí còn xem như không tồi, cùng đại diễn môn có thể so sánh với. Nhàn nhạt kim sắc quang mang ở trong sơn động phát ra, tiểu quy trôi nổi giữa không trung trung, tinh lọc trận ở khởi tác dụng, nhưng là ở cửa động chỗ lại nhìn không ra một tia đặc biệt. Đối với người khác tới nói, này chỉ là bí cảnh trung bình thường một cái ban đêm, nhưng là đối với Tung Âm mà nói, này lại là chính mình bước vào trúc cơ kỳ bước đầu tiên. Nàng trong cơ thể lăng tuyến tăng trưởng thật sự mau, hơn nữa này đoạn thời gian trải qua, chỉ kém một chút liền đạt tới luyện khí đại viên mãn cái kia đỉnh núi. Quần quần không dứt linh khí bị tụ linh trận hấp dẫn, sôi nổi chạy về phía trong trận, bị tinh lọc trận lại lần nữa sàng chọn một lần, dư lại đó là nhất tinh thuần linh lực, đan điền nội năm đạo cột sáng đều ở tản ra chính mình thuộc tính linh lực, đem bị hút vào trong cơ thể linh lực nhất nhất phân loại hảo, ngay cả dư lại hai viên hạt châu, phong linh châu cùng băng linh châu đều ở quay tròn mà chuyển, vì Tung Âm tu vi để cao cống hiến ra bản thân một phần lực lượng. Nhìn trong cơ thể linh lực càng ngày càng no đủ, năm đạo linh trụ cùng hai viên linh trụ đều bày biện ra một loại bão hòa trạng thái, mấy tháng thời gian trôi mau mà qua, khoảng cách rời đi bí cảnh chỉ còn lại có ngắn ngủn 2 tháng thời gian. Tại đây đoạn thời gian, Long Hổ cung tu sĩ cùng ngàn hạc môn tu sĩ cơ hồ là danh mục trương gan mà liên hợp tới rồi cùng nhau, thấy tu sĩ liền sát, bất luận ngươi là tông môn tu sĩ vẫn là tán tu, trong khoảng thời gian ngắn, các thế lực gian cọ sát đều tới rồi một cái cực kỳ nguy hiểm nông nỗi. Các tán tu đã ôm thành một đoàn tới đối kháng Long Hồ cung cùng ngàn hạc môn tu sĩ, đại diễn môn cùng mị sắc phường tu sĩ cũng là từng người ôm đoàn, càng ngày càng nhiều tu sĩ đều tìm được rồi môn phái đệ tử, bởi vì bọn họ đều biết, nếu lúc này còn độc thân một người bên ngoài, ngươi khả năng không phải chết ở yêu thú trên tay, có khả năng nhất chính là chết ở đồng loại trên tay. 124-123 ngàn hạc bí cảnh, 17. Trúc cơ đối với mặt khác tu sĩ mà nói là cái thống khổ quá trình. Bọn họ yêu cầu vì chính mình trăm phương nghìn kế tìm kiếm số viên trúc cơ đan, các loại đánh sâu vào bình cảnh linh đan rượu dược, thậm chí là làm tiền bối sư tôn giúp chính mình một phen. Trúc cơ lại bị xưng là phàm nhân cùng tu sĩ một cái lệch trời, ở trúc cơ dưới, vô luận như thế nào đều vẫn là phàm nhân bản chất, tới rồi trúc cơ kỳ tu sĩ trải qua tẩy tủy phạt bao, trong cơ thể tạp chất bị đại lượng bài xuất, từ đây thọ nguyên gia tăng rồi 200 năm hơn, liền có thể lợi dụng này nhiều ra tới 200 năm hơn tiến hành đánh sâu vào tiếp theo giai. Tùng Âm trước nay cũng không biết nguyên lai nước chảy thành sông cảm giác là tốt như vậy, ở nàng trong ấn tượng, trúc cơ hẳn là thập phần chuyện khó khăn, bằng không cũng sẽ không có người liều mạng đi cướp đoạt trúc cơ đan. Nàng chỉ cảm thấy đến ở trong thân thể linh lực ở cuối cùng một cái quan khẩu là lúc giống như điên rồi giống nhau, hướng tới thân thể của nàng dũng đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là từ trước mấy lần, nhưng đem Tùng Âm có chút sợ hãi, kinh mạch tràn ngập chất lỏng chẳng chủ. Dịch, có chút thoáng tắc nghẽn trong kinh mạch linh lực vận chuyển, hơn nữa mặt sau tùy theo mà đến linh lực càng là đem nguyên lai liền chen trúc kinh mạch hoàn toàn phá hỏng Tần Mộng hiện thế nói mới nhất trương. Cái này cũng thật chính là hoàn toàn cấp chết Tùng Âm. Nàng nguyên bản chuẩn bị dừng lại hảo hảo nghỉ ngơi cái 2-3 thiên, dưỡng đủ tinh thần lại đi đánh sâu vào trúc cơ kỳ, không nghĩ tới còn không có dừng lại, này kinh mạch liền phá hỏng, lúc này hảo, động cũng không động đậy, trong kinh mạch những cái đó không biết khi nào xuất hiện đặc sệt chất lỏng bắt đầu ở quanh thân lan tràn mở ra, ban đầu chỉ là nho nhỏ một cái kinh mạch, hiện tại nửa cái thân mình trong kinh mạch đều là này đó chứ. Lỏng, hỏi Tiểu Quy đi, Tiểu Quy cũng là ấp úng, nói không nên lời cái 1-2-3-4-5 tới. Bất quá. Tùng Âm một lát sau cũng liền bình tĩnh lại, nhìn trong kinh mạch càng ngày càng nhiều chất lỏng, bắt đầu hoài nghi này cùng ngũ hành chân quyết có phải hay không có quan hệ gì, rốt cuộc nàng không có tiền nhân kinh nghiệm ở, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình phỏng đoán. Nay chất lỏng xuất hiện đến không thể hiểu được, cũng không có gì ngoại lai lực lượng nguyên nhân, chỉ có thể là tự thân nguyên nhân, duy nhất có thể cùng trúc cơ nhắc lên biên cũng chỉ có ngũ hành chân quyết. Ngũ hành chân quyết thượng có ghi lại, đối với trúc cơ có 7 thành thêm thành hiệu quả, có lẽ này thần bí chất lỏng, chính là này gia tăng 7 thành xác suất thành công mấu chốt. Phần 115. Sờ không được đầu góc Tùng Âm chỉ có thể từ bỏ, nhìn trong cơ thể biến hóa, này đó chất lỏng đã đem nàng toàn thân đều tràn đầy hơn nữa ẩn ẩn có dị động, phảng phất là có thứ gì ở kinh mạch chấn động, những cái đó chất lỏng cũng có nguyên lai bình tĩnh không gợn sóng bắt đầu có quay cuồng dấu hiệu. Tùng Âm hít hà một hơi, không phải là nàng tưởng tượng như vậy đi. Quả nhiên, những cái đó chất lỏng bắt đầu chậm rãi quay cuồng sôi trào lên. Một ít thật nhỏ khởi phao bắt đầu xuất hiện, ngay sau đó lại rách nát, liên tiếp khởi phao bắt đầu dâng lên, hơn nữa kinh mạch cũng ở chịu đựng loại này xa lạ đánh sâu vào, một ít hơi không thể thấy tế tiết bắt đầu từ kinh mạch trên vách bắt đầu bong ra từng mảng, kinh mạch cũng trở nên càng ngày càng sáng trong. Tùng Âm cảm thấy thực nhiệt, hình như là có người đem nàng đặt tại đống lửa thượng tiến hành quay, đại tích mồ hôi bắt đầu rơi xuống, toàn thân mỗi một miếng thịt đều tràn ngập nhiệt khí, đặc biệt là kinh mạch, càng là giống thiêu giống nhau. Trong kinh mạch chất lỏng đã chịu nhiệt khí, bắt đầu chậm rãi bốc hơi, phát ra hơi nước từ đỉnh đầu xung ra, từng sợi khói nhẹ lên đỉnh đầu xoay quanh, ướt nóng một sợi tóc ướt lộc cộc mà dính ở trên trán, trong cơ thể truyền đến một trận no căng cảm, thứ gì muốn ra tới. Đột nhiên một trận đau đớn từ kinh mạch vụt ra, bắt đầu ở quanh thân qua lại tán loạn, Tùng Âm ước gì cầm một cây gậy đánh vượng chính mình tính, chính là cố tình lúc này chính là muốn cố thủ linh đài, một chút sai lầm đều không được. Những cái đó chất lỏng bắt đầu chậm rãi từ kinh mạch bài trừ tới. Bất quá lúc này những cái đó chất lỏng đã không còn giống ở kinh mạch như vậy thấu triệt, mà là mang lên cho đen, dơ hề hề chất lỏng bám vào ở trên da thịt. Nhưng giờ phút này kinh mạch đã không xuống dưới, những cái đó nguyên bản nhân chất lỏng tắc nghẽn mà yên lặng xuống dưới linh lực lại lần nữa bạo động, ở kinh mạch đông sấm tây đâm, bất chi bất giác chung, kinh mạch không gian đã bị mở rộng không ít. Rốt cuộc, kinh mạch độ rộng đã đạt tới trình độ nhất định, trúc cơ thời khắc cũng đã đến. Kia nháy mắt, đan điền linh khí tức khắc kích động đi lên. Năm đạo linh trụ quang mang đại thịnh, hai viên linh châu cũng cùng với năm đạo linh trụ tản mát ra độc hưu sát thái. Mà trong thân thể khớp xương cũng bắt đầu vang lên tới bùm bùm tiếng vang, hình như là có người cầm cây búa lại hướng Tùng Âm khớp xương thượng sứ kính nhi mà đánh, cái loại này tê mỏi đau đớn thật sự là lệnh Tùng Âm ê răng. Chờ đến đan điền nội linh lực an tĩnh lại, này đại biểu cho trúc cơ cũng liền thành công. Tùng Âm cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mà Tiểu Quy cũng từ giữa không trung tạp xuống dưới, đem Tùng Âm tạp đầu váng mắt hoa. Vừa mới ở cuối cùng một viên tinh lọc trận cùng tụ linh trận hấp thu cùng tinh lọc linh lực tốc độ tức khắc gia tăng rồi vài lần, Tiểu Quy cơ hồ là bị hút khô rồi, lúc này Tùng Âm trúc cơ thành công sau, linh lực bắt đầu bình tĩnh, nó mới lỏng cường chống một hơi, trực tiếp tạm xuống dưới. Tùng Âm cho nó kiểm tra rồi một lần, phát hiện chỉ là kiệt lực, có chút dở khóc dở cười, bẻ ra nó miệng, hướng trong tắc mấy viên kỳ lân đan. Bất quá hiện tại Tùng Âm phải làm chính là mặt khác một sự kiện, tắm gội. Vừa mới bài xuất bên ngoài cơ thể chất lỏng đã chặt chẽ mà dính ở quần áo thượng, tản mát ra một cổ nói không nên lời mùi lạ, Tùng Âm chạy nhanh lấy ra thủy hồ lô chuẩn bị tắm rửa. Nhìn Tiểu Quy còn ở nơi đó vô bệnh, nàng có chút tức giận, chen chân vào chính là một chân, ngươi còn không biết xấu hổ kêu to, vừa mới trúc cơ xong, ta còn không có kiểm tra đâu, đã bị ngươi dọa tới rồi. Tiểu Quy trợn trắng mắt, nhìn đến Tùng Âm hung hăng trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, hiện tại Tùng Âm đã thành công trúc cơ, thần thức cùng linh lực đều bay đi cách làm thông thường so, nó đã không thể giống như trước như vậy biết được nàng ở trong lòng tưởng chút cái gì, bất quá hiện tại sao, nhìn đến nàng biểu tình là có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì sát thủ lộ kỳ toàn văn đọc. Tùng Âm thừa dịp còn chưa bị bí cảnh đặc thù thiên địa pháp tắc sở bài xích, đổi hảo quần áo sau chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra trong cơ thể trạng huống. Trúc cơ sau đan điền nội nhưng thật ra không có gì biến hóa, vẫn là năm đạo linh trụ cùng hai viên linh châu an an phận phận đại ở đan điền. Chẳng qua kinh mạch nhan sắc có chút biến hóa, so chi từ trước, càng thêm sáng trong, này hẳn là bài xuất tạp chất duyên cớ. Này ngũ hành chân quyết thật sự là thần diệu vạn phần, trúc cơ cư nhiên là như thế mà đơn giản. Hơn nữa cảm thụ được cùng từ trước hoàn toàn bất đồng lực lượng, hơi hơi nắm chặt song quyền cơ hồ có thể đều nhìn đến chung quanh ẩn ẩn có linh lực dao động, xem ra theo nàng trúc cơ thành công, ngay cả luyện thể đều có chất biến hóa. Trong cơ thể linh lực không cần xem xét, là có thể cảm nhận được cơ hồ là từ trước mấy chục lần nhiều, khó trách bọn họ đều nói trúc cơ kỳ tu sĩ mới là chân chính tu sĩ, thoát ly phàm nhân thân thể phàm thai. Bất quá! Tùng Âm có chút ngây người, từ tiến vào trúc cơ kỳ vui sướng gian thoát khỏi ra tới. Nói đến thân thể phàm thai, tựa hồ đã 12 năm, nàng đã rời đi trong nhà suốt 12 năm, nhiều năm như vậy qua đi, cũng không biết trong nhà có cái gì biến hóa, nàng rời đi trước đại tỷ cùng nhị tỷ đã tới rồi làm mai thời điểm, hiện tại hẳn là đã là thành thân nhiều năm, tam tỷ tuy nói tuổi tác tiểu chút, nhưng là khẳng định cũng là đã thành thân, đến nội ngũ lang, hắn là trong nhà duy nhất nam đinh, cha, cùng nương khẳng định sẽ vì hắn làm tính toán. Hiện tại chính mình cũng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, không đến mức nói vô trở tay chi lực, nếu lúc này hướng bên trong cánh cửa đưa ra muốn về nhà thăm người nhà, bên trong cánh cửa hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Còn đang suy nghĩ hồi môn sau sự tình, chỉ cảm thấy từ trận pháp ngoại chuyện tới từng trận cường đại lực hấp dẫn, kia cổ lực hấp dẫn mang theo không thể kháng cự uy lực, Tùng Âm hiểu rõ, này hẳn là bí cảnh trung thiên địa pháp tắc bắt đầu có tác dụng, phát hiện nàng trúc cơ kỳ tu vi, muốn đem nàng bắn ra này ngàn hạc bí cảnh. Chạy nhanh đem trong sơn động đồ vật thu thập một lần. Lúc này mới chậm gì gì mà đi ra sơn động, thả lỏng chính mình, giữa không trung xuất hiện một đạo nho nhỏ kim sắc lốc xoáy, cùng lúc trước tiến vào khi nhập khẩu tương đi không xa, nói vậy đây là đi ra ngoài thông đạo. Tới rồi trúc cơ kỳ, Tùng Âm không cần học tập, liền sẽ vận dụng một ít trúc cơ kỳ tu sĩ bản năng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang đầu hướng lốc xoáy, biến mất ở kia trong thông đạo. Kia nói thông đạo ở cắn nuốt Tùng Âm sau lập tức liền ở không trung tiêu tán, không lưu lại một tia dấu vết. Có một lần kinh nghiệm, hơn nữa tu vi đại biên độ đề cao, Tùng Âm liền không cảm thấy từ kia trong thông đạo ra tới có cái gì không khỏe, chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh sắc biến đổi, liền từ kia núi hoang trung ra tới, trước mắt xanh biếc núi rừng cảnh sắc đúng là nước mắt sơn. Một bên còn ngồi xếp bằng ngồi bốn cái hậu kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ, phân biệt là tứ đại thế lực phái ra mở ra thông đạo đệ tử, những cái đó đệ tử sớm tại một đạo kim sắc lốc xoáy xuất hiện thời điểm liền đồng thời mở mắt, nhìn Tùng Âm từ bên trong nhảy ra. Liền biết này khẳng định là nào đó tu sĩ ở ngàn hạc bí cảnh trung thành công trúc cơ, bị bí cảnh cấp bắn ra tới, còn lại ba cái tu sĩ nhìn thoáng qua sau tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có đại diễn môn sư huynh đứng lên, đối với Tùng Âm gật đầu nói, chúc mừng sư muội thành công trúc cơ. Tùng Âm hồi lấy mỉm cười, đối với vị sư huynh này đáp lê nói, đa tạ sư huynh, xin hỏi sư huynh, hiện tại có không phản hồi môn trung? Đây là tự nhiên. Sư muội phản hồi môn trung sau nhớ lấy đi trước quản sự chỗ một lần nữa đăng ký tu vi. Kia sư huynh đối với một cái vừa mới bước vào trúc cơ kỳ tuổi trẻ sư muội tự nhiên là đẩy mặt mỉm cười. Nhìn Tùng Âm hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phía chân trời, về tới ban đầu vị trí, sắc mặt cũng đông lạnh xuống dưới. Tùng Âm cảm thụ được ngự kiếm mà bay vạn trượng hào hùng, chỉ cảm thấy thiên hạ sơn xuyên đều ở trong tay nắm giữ, liền tính là vừa mới nắm giữ ngự kiếm thuật mà có chút phi bất bình ổn, cũng không thể quấy rầy nàng. Mây trắng nhiều đóa bị đạp lên dưới chân, sơn xuyên con sông trở thành đại địa thượng một cái đường cong, chim bay nhẹ minh mà qua, cảm thụ được này trời cao mang đến tươi mát không khí cùng ấm áp ánh mặt trời, chỉ cảm thấy từ tu luyện bắt đầu đến nay sở chịu khổ sở đều bé nhỏ. Không đáng kể, nếu là không thể du lịch này huyền vẻ đẹp cảnh, tầm thường cả đời lại có gì ý nghĩa đâu, nàng tu luyện mục đích cũng còn không phải là như thế sao. Tốt đẹp thời gian luôn là ngắn ngủi, ngự kiếm phi hành tốc độ so phong hành quyết tốc độ mau nhiều. Cho nên trở về thời điểm chỉ dùng nửa ngày không đến thời gian, liền từ trăm dặm xa ngoại nước mắt sơn về tới đại diễn môn sơn môn. Đại diễn sơn môn vẫn là cùng từ trước như vậy tráng lệ huy hoàng, gạch vàng ngọc môn gian mây mù phiêu đãng, hảo một bức tiên gia khí thế. Chân núi còn có không ít luyện khí kỳ đệ tử tại hành tẩu, nhìn đến Tùng Âm sau đều tự giác mà chiều nàng lộ ra một cái hơi mang kính ý, hoặc là nói là lấy lòng mỉm cười. Tung Âm cảm giác thực vi diệu, từ trước nàng cũng sẽ đối mặt khác trúc cơ kỳ tu sĩ lộ ra loại này mỉm cười, loại này tươi cười đối nàng tới nói quá quen thuộc, chính là giờ phút này lại ở người khác trên mặt nhìn đến, vẫn là đối với chính mình, thật sự là phong thủy thay phiên chuyển. 125 một vài bốn tân nhiệm vụ. Tung Âm vẫn là quyết định nghe theo vị kia sư huynh nói, tới trước quản sự chỗ đổi mới thân phận ngọc bài. Bất quá hôm nay ở quản sự chỗ vẫn là một cái người quen, Đỗ Nhàn. Đỗ Nhàn đại thật xa liền nhìn đến Tung Âm, nhàm chán mà đếm 3 lần trên mặt đất hạt cắt nàng chính là buồn hỏng rồi, cố tình lại đến phiên nàng tới quản sự chỗ trực ban, nửa ngày mới đến mấy cái lĩnh môn cống tiểu đệ tử, không thú vị. Kết quả chính nhàm chán đâu, liền nhìn đến Tung Âm thân ảnh, bất quá nàng chỉ lo cao hứng. Nhất thời không có nhận thấy được Tùng Âm tu vi biến hóa, thẳng đến lôi kéo Tùng Âm tay hưng phấn mà nói thật nhiều lời nói, lúc này mới cảm giác có điều không thích hợp. Nàng sờ sờ đầu, vòng quanh Tùng Âm xoay vài vòng, đem Tùng Âm từ trên xuống dưới đánh giá vài mắt, lúc này mới kinh ngạc mà hô lên tới, nha, không phải ta nhìn lầm rồi đi, ngươi, ngươi đây là, ta. Nhìn đến Đỗ Nhàn đều nói năng lộn xộn, Tùng Âm mới hơi hơi mỉm cười, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Đỗ Nhàn kích động đến trực tiếp ôm lấy Tùng Âm, hỏi, ta nói, tiểu Tùng Âm, như thế nào mấy năm không thấy, ngươi liền trúc cơ. Nói xong còn khoa trương mà xoa xoa hai mắt của mình. Tùng Âm bị nàng chọc cười, trả lời nói, ta đi tranh ngàn hạc bí cảnh, cũng coi như là vận khí tốt, có cơ duyên, lúc này mới trúc cơ. Đỗ Nhàn vẫn là không tin, bất quá nàng ảo não mà vô vô đầu mình, chưa nói, nhìn một cái ta này trí nhớ, hiện tại ngươi tu vi so với ta cao nhiều. Cũng không thể lại kêu ngươi tiểu Tùng Âm, nô, sửa gọi là gì đâu, sư tỷ. Tùng Âm không đi lý nàng chơi nháo, cũng không biết như thế nào đi tiếp cái này đề tài. Mấy năm nay Đỗ Nhàn tuy rằng dốc lòng tu luyện, nhưng là cũng chỉ có luyện khí 11 tầng tu vi. Theo lý mà nói, nàng còn chưa tới 30, cái này tuổi tác tu vi đã xem như không tồi. Nhưng là hôm nay thấy Tùng Âm thế mới biết chênh lệch, từ trước Tùng Âm nhập một khi, nàng đều đã là luyện khí 6 tầng. Chính là nhiều năm như vậy qua đi, Tùng Âm đều đã thành công trúc cơ. Nàng còn ở luyện khí 11 tầng. Đảo Quân Nhi, thật sự là có chút xấu hổ. Ta tới đổi mới một phân ngọc bài. Tùng Âm đẩy đẩy nàng, muốn nàng chạy nhanh tới làm đứng đắn sự, nàng còn có chuyện muốn hỏi Đỗ Nhàn đâu. Hảo hảo hảo, này liền cho ngươi lộng. Đỗ Nhàn tay chân lanh lẹ mà đem một khối trúc cơ kỳ đệ tử chỗ chống ngọc bài đưa cho Tùng Âm. Tùng Âm làm việc này đã là ngửa quen đường cũ, thân phận ngọc bài thượng hiện lên một trận thanh quang, mặt trên Tùng Âm một ít tin tức đều ký lục tại thượng, thu hảo ngọc bài. Đỗ Nhàn còn lại là lấy ra một khối ngọc giản, Tùng Âm nghi hoặc mà nhìn này ngọc giản, không biết ra sao tác dụng phúc hắc của nữ, khuynh thành triệu hoán sư. Đỗ Nhàn cho nàng giải thích, nói là tới rồi trúc cơ kỳ liền phải dọn ly luyện khí kỳ đệ tử động phủ, đi trước tân động phủ, này khối ngọc giản ký lục trúc cơ kỳ đệ tử động phủ sử dụng tình huống, nếu nào đó điểm là màu trắng, thuyết minh cái này động phủ còn không có người trụ, nếu là màu xanh lục, còn lại là thuyết minh đã có đệ tử vào ở. Tùng Âm hiện tại cần phải làm là chọn lựa ra thuộc về chính mình tân động phủ. Nhìn trước mắt 7-8 cái điểm trắng, Tùng Âm có chút khó xử, nàng chỉ đi qua trúc cơ kỳ đệ tử động phủ vài lần, đối với nơi đó sắp hàng bố cục cũng không phải thập phần rõ ràng, càng thêm không biết cái nào động phủ vị trí sẽ hảo. Nhìn Tùng Âm rồi dám bộ dáng, Đỗ Nhàn lại nhịn không được, mở miệng nói, không cần nghĩ nhiều, liền phía đông bắc cái kia vị trí đi, không sai, chính là cái kia, cái này động phủ chính là Vương Vi sư huynh động phủ. Chính là số 1 số 2 hảo đoạn đường, bất quá hắn hiện tại không ở môn trung, động phủ tự nhiên cũng liền không xuống dưới, nguyên lai còn có cái triệu thần sư huynh động phủ, kết quả bị người chọn đi, mau mau, tuyển cái này đi, nghe ta chuẩn không sai. Tùng Âm nghe được Vương Vi tên, không khỏi hồi tưởng khởi Vương Vi kia trương nhu trung mang mị mặt mày, nhưng là lại có vài phần tiếc nuối, triệu sư huynh động phủ đã bị người chọn đi rồi, bất quá nàng cũng tin được Đỗ Nhàn, đối với nàng kiến nghị vẫn là có thể nghe được đi vào. Một tay chỉ hướng phía đông bắc cái kia chỗ trống, vậy cái này. Phần 116. Ta liền nói sao, nghe ta chuẩn không sai. Đỗ Nhàn lại bắt đầu bận việc hai, chuẩn bị cho tốt thủ tục sau đem trúc cơ kỳ đệ tử môn cống cùng giao cho nàng. Tùng Âm tiếp nhận túi chữ vật phát hiện trúc cơ kỳ đệ tử đồ vật thật đúng là phong phú, chỉ cần là linh thạch liền so từ trước dày mấy lần nhiều, càng miễn bản còn có trúc cơ kỳ tu sĩ dùng bồi nguyên đan, còn có một ít vụn vặt đồ vật. Đúng rồi. Có một chuyện Tùng Âm cắn cắn môi. Vẫn là nói tiếp, ngươi cũng biết trúc cơ kỳ tu sĩ có không về nhà thăm người thân đâu. Thăm người thân? Đỗ Nhàn sửng sốt vài hạ mới phản ứng lại đây, trả lời nói, đương nhiên là có thể, bất quá tốt nhất là lãnh hạng nhất nhiệm vụ, ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền sẽ có hồi lâu nhàn rỗi kỳ, bên này là trúc cơ kỳ tu sĩ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, có thể so luyện khí kỳ khi thiếu nhiều, nhạ, đây là nhiệm vụ ngọc giản, ngươi có thể nhìn xem có hay không thích hợp. Dứt lời đưa qua một khác khối ngọc giản. Tung Âm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cái kia đặt ở trên cùng nhiệm vụ, đem mới nhất một đám linh dược viên lục giai linh thực ngọc hoa thu hoạch, sau đó đưa đến đan phòng đi. Tung Âm lại nhìn vài cái nhiệm vụ, đều là một ít ra ngoài tìm kiếm yêu thú linh thực nhiệm vụ, nàng hiện tại nóng lòng về nhà, đối với này đó muốn ra ngoài không biết thời gian nhiệm vụ cũng không dám hứng thú, thô thô xem một lần, cũng chỉ có cái thứ nhất nhiệm vụ nhất thích hợp nàng. Tiếp được nhiệm vụ sau, Tung Âm cáo biệt Đỗ Nhàn, tiến đến ban đầu động phủ thu thập một ít đơn giản đồ vật, liền chuẩn bị đi tân động phủ nhìn xem. Đỗ Nhàn nhìn Tung Âm đi xa thân ảnh, cảm thán một câu, vì cái gì có người tu luyện chính là may mắn như vậy đâu. Tân động phủ vô luận là ở linh khí vẫn là tại vị trí thượng, đều so với phía trước cái kia khá hơn nhiều. Tân động phủ ban đầu là vương vi động phủ, mặt chiều sơn phong đông tới phương hướng, nơi này là phong hệ gian linh khí lặp lại tuần hoàn nhất tràn đầy đoạn đường. Linh khí đều so địa phương khác muốn tốt hơn một phần, hơn nữa mặt chiều huyền ngai, sơn gian tú lệ phong cảnh nhìn không sót gì, rất là trống trải, thật là khó được hảo địa phương. Khó trách lúc trước vương vi tuyển cái này địa phương, mà triệu thần động phủ còn lại là ở thần hệ phong linh mạch một cái tiểu chi nhánh thượng, linh khí so với vương vi động phủ lại là tốt hơn một phần. Lúc trước Tùng Âm cũng đi vào, bất quá đi vào nguyên nhân chính là không phải cái gì tốt nguyên do. Cùng người nhà nhiều năm trôi qua, đã tưởng niệm bọn họ muốn sớm chút trở về thấy bọn họ, lại có một ít lo lắng, gần hương tình càng khiếp, loại này rồi dám tâm tình vẫn luôn liên tục đến nàng vào linh dược viên bắt đầu chấp hành nhiệm vụ khi đều không có hoán lại đây. Chờ đến một bên sư đệ gọi nàng một tiếng, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, lấy lại bình tĩnh. Thu linh thực pháp thuật triệu thần rất sớm trước kia sẽ dạy qua nàng, từ trước nàng tu vi không đủ, không thể sử dụng, hiện tại tu vi đủ rồi, lại cũng không có gì kinh nghiệm, nhưng thật ra có chút khẩn trương. Cũng may ngọc hoa bộ rễ không tính phức tạp, hơn nữa này ngọc hoa cũng không thể so lần trước, chỉ có 200 năm sinh trưởng lớn nhỏ. Điều khiển pháp quyết, đem linh lực tham nhập mà chung, bắt trước ra ngọc hoa bộ rễ sinh trưởng tình huống, lại phân ra một cổ linh lực, đem ngọc hoa hệ rễ chung quanh bùn đất tinh tế chấn vỡ, lại không dám tùy tiện đem ngọc hoa lấy ra, đành phải càng thêm tiểu tâm một ít, chờ đến ngọc hoa chung quanh bùn đất mở ra, trở nên tô tùng lại mềm thời điểm, dùng linh lực khống chế được ngọc hoa bay ra thổ địa. Hệ rễ bởi vì mềm mại tô tùng bùn đất không có thu được thương tổn, chẳng qua hệ rễ thượng còn dính không ít bùn đất, Tùng Âm tăng lớn phát ra linh lực, đem linh lực chia làm vô số điều chi nhánh, nhẹ nhàng mà xoa ngọc hoa hệ rễ bởi vì đã chịu linh lực điều khiển, đại lượng bùn đất bong ra từng mảng xuống dưới, lộ ra ngọc hoa hệ rễ nguyên bản nhan sắc, lại để vào trong hộp ngọc, này đệ nhất cây ngọc hoa liền đại công cáo thành. Kế tiếp còn hiểu rõ cây ngọc hoa, Tùng Âm có kinh nghiệm, đối với linh lực khống chế liền càng có vài phần nắm chắc. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều, không có tổn thương ngọc hoa nửa phần hồng hoang tổ vũ trúc cửu âm truyền. Chờ đến đem ngọc hoa tất cả đều trang nhập trong hộp sau, kia tiểu sư đệ còn giao cho Tùng Âm một tiểu khối ngọc giản. Bên trong ký lục ngọc hoa tác dụng cùng với đến lúc đó muốn giao đưa người. Tùng Âm đưa đến đan phòng sau, thu người cho nàng không ít thù lao. Giải quyết ở môn phái chung hết thảy, Tùng Âm chỉ cảm thấy không có việc gì một thân nhẹ, thu thập một chút đồ vật, đi trước phường thị dùng linh thạch đổi không ít hoàng kim cùng bạc ròng. Nghĩ nghĩ lại đi tiệm quần áo mua mấy thân nữ tử phục sức, đều là hiện nay tương đối được hoan nghênh tiểu dáng, bởi vì không hiểu được trong nhà tỷ muội hiện tại dáng người cho nên cũng không hảo mua mặt khác quần áo. Tùng Âm còn mua không ít nàng thực thích trà bánh, loại này trà bánh tuy nói không có quá nhiều linh khí, nhưng là thắng ở ôn hòa, ngay cả phàm nhân đều có thể thừa nhận bên trong sở ẩn chứa linh khí, trường kỳ uống xong tới, nhất định có thể xử thân thể khỏe mạnh. Lại mua sắm một ít thượng vàng hạ cám đồ vật, Tùng Âm liền chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Trừ bỏ một ít mang cho trong nhà tỉ mọi đồ vật, bởi vì có chút đồ vật không phương diện ở phường thị trung mua, cho nên Tùng Âm quyết định đi lần trước đi qua Khúc Dương Thành mua, huống hồ kia Khúc Dương Thành khoảng cách Tùng Âm quê quán Đông Lâm huyện chỉ có hơn trăm xa, ngự kiếm tiến đến cũng không cần bao nhiêu thời gian. Thay vừa mới mua quần áo, Tùng Âm một cái nhẹ nhảy, liền nhảy lên hàng ngọc tiểu kiếm, ở không trung, lạnh thấu xương cuồng phong gợi lên nàng một đầu tóc đen, nàng như cũ không hiểu đến quá nhiều kiểu tóc. Cho nên chỉ dùng cái kia khảm màu bạc lục lạc cây châm đem tóc vắn khởi, giữ lại hơn phân nửa đầu tóc như cũ phiêu ở sau người. Thủy hồng sắc cổ áo hơi mang một chút độ cung, đem xinh đẹp xương quai xanh lộ ra tới, bên trong áo lót cũng là dùng thủy hồng sắc sợi tơ thêu mấy đóa hoa cánh, thập phần đáng yêu, màu kim hồng đai lưng đem cực tế vòng eo hiển lộ ra tới, mảnh dài chân ở hào hào cuồng phong trung có vẻ mỹ lệ cân xứng, trên chân còn lại là tu chân giới bình thường nhất thêu đa dạng giày thêu, chẳng qua mặt trên hoa là một loại gọi là mông hoa linh thực. Dọc theo đường đi, Tùng Âm có chút thấp thỏm, rời nhà càng ngày càng gần, cũng không biết mấy năm nay trong nhà là cái tình huống như thế nào, nương hết bệnh rồi sao? Cha chân vào ngày mưa còn đau sao? các tỷ tỷ hiện tại quá đến như thế nào? Đệ đệ lại là cái dạng gì quan cảnh? Này hết thảy vấn đề đều đè ở Tùng Âm trên người, tiểu quy còn lại là khinh thường cười hai tiếng, phiên một cái thân, tiếp theo đi ngủ, giống nó linh quy nhất tộc, đều là ai lo phần ấy, trước nay đều không có nhân loại tu sĩ nhiều như vậy vấn đề. Tới rồi Khúc Dương Thành, Tùng Âm thần thức đảo qua, non nửa cái thành đều thu hết đáy mắt, nơi nào có cái gì cửa hàng, đều ở nàng nắm giữ chung. Vào thành trước cửa, nàng nhìn nhìn chính mình trên người ăn mặc, lại hồi tưởng khởi lần trước tới này Khúc Dương Thành phát sinh sự tình. Cầm một kiện mang theo đại mũ choàng màu lam nhà táo choàng, đem áo choàng phủ thêm thân, đại mũ choàng cơ hồ đem nàng toàn bộ mặt đều chặn. Lấy hai cái tiền đồng, thuận lợi mà vào thành, Tùng Âm bay thẳng đến mục tiêu chạy đi. Khúc Dương Thành có thể nói là phạm vi mấy trăm dặm nội một cái đại thành, đông đảo quan to hiển quý đều hội tụ tại đây Khúc Dương trong thành, cho nên Khúc Dương trong thành đồ vật cũng có thể nói là cái gì cần có đều có, Tùng Âm không lo mua không được đồ vật đưa cho trong nhà tỷ muội huynh đệ. Rất đơn giản. Tùng Âm vào Khúc Dương Thành, vừa mới thần thức quét tới rồi không ít cửa hàng, thẳng đi vào một nhà cửa hàng bạc, nhà này cửa hàng bạc hẳn là Khúc Dương Thành số 1 số 2 mặt tiền cửa hàng, trống chân là lầu chính liền phải 3 tầng chi cao, càng miễn bản còn có tiểu viện. Nơi này đều là một ít phụ nữ ở bên trong chọn lựa đồ vật, nhưng là thực rõ ràng, một ít hơi chút có thân phận địa vị người đều sẽ không ở lầu 1 chọn lựa, cho nên đương trong tiệm tiểu nhị chào đón thời điểm, nhìn đến Tùng Âm một thân lam nhà táo choàng, trên đầu còn có một cái đại mũ choàng. Cả khuôn mặt đều bị chặn, chạy nhanh nhiệt tình mà đem Tùng Âm đưa lên lầu 2. Đừng tưởng rằng hắn chỉ là cái tiểu nhị, làm hắn này hành, khẳng định muốn biết hàng, chỉ cần cái này cô nương trên người áo choàng, kia tài liệu khẳng định là giá trị xa xỉ, hắn còn không có gặp qua như vậy mềm mại vải dệt đâu. Hơn nữa vị cô nương này quanh thân khí chất bất phàm, mang theo cổ tiên khí, nói là nhà ai quý nữ đi, cũng không thấy bên người có mấy cái nha hoàn, ai, thật sự là không hiểu được thân phận. Tùng Âm lên lầu 2, chung quanh thanh tĩnh không ít. Chỉ có mấy cái phu nhân ở đông đảo nha hoàng người hầu quay chung quanh chung không chút để ý mà chọn lựa trang sức. Tùng Âm xem ra vài lần, nay cửa hàng bạc quả nhiên bất phàm, này đó trang sức không có chỗ nào mà không phải là tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, mặt trên được khảm châu ngọc đều là chân phẩm, hơn nữa hình thức cũng bất lão bộ. Tùng Âm cảm thấy không tồi, đối với một bên tiểu nhị bàn tay vung lên, gật gật đầu. Cô nương, ngài đây là... Toàn muốn. Kia tiểu nhị có chút sờ không chuẩn cô nương này suy nghĩ cái gì. Thấy nàng gật gật đầu, không cấm vui mừng ra mặt, đây chính là khó được hảo mua bán A, cư nhiên hảo phóng như vậy lập tức liền mua nhiều như vậy, hắn một chút cũng không lo lắng cô nương này không có tiền đại thọ. Tùng Âm thanh toán trướng, đem đồ vật ném đến túi chữ vật, lại mua mấy thứ tương đương không tồi văn phòng tứ bảo, liền nhanh chóng ra này Khúc Dương Thành, hướng tới Đông Lâm huyện bay đi. 126 một vài năm về nhà. Thế sự di chuyển, Tùng Âm rời đi cái kia tiểu sơn thôn đã có mười mấy năm lâu, rất nhiều đồ vật đều đã nhớ không rõ. Hảo hảo chút thời gian mới tìm được cửa thôn vị trí. Nay cửa thôn chỗ cây hoè vẫn là bóng râm rạt rào, che đậy một phương thổ địa, trong thôn ít người rất nhiều, Tùng Âm mơ hồ nhớ rõ, từ trước này trong thôn nhân số hẳn là so hiện tại nhân số muốn nhiều đến nhiều, xem ra có không ít người đều dọn ly nơi này, cũng không biết nhà mình là tình huống như thế nào. Tìm cái an tĩnh địa phương từ phi kiếm trên dưới tới, trước mắt hết thảy thật sự là có chút ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nguyên bản chạy nhanh sạch sẽ cửa giờ phút này đã chất đầy lá rụng. Trong trí nhớ cửa có vài đống cỏ khô, chính là giờ phút này cũng đều biến mất không thấy, từ bên ngoài nhìn qua giống như là đã nhiều năm đều không có người trụ phá phòng ở, thần thức đảo qua, bên trong tích hôi ước chừng có thật dày một tầng, nhìn dáng vẻ là hồi lâu có người vào ở. Đẩy ra kia cũ nát đại môn, một trận cho bụi phiêu xuống dưới, Tùng Âm ở trong sân dạo qua một vòng, có vào nhà nhìn vài lần, phát hiện bên trong đồ vật bị thu thập đến đâu vào đấy, một ít cũ xưa đồ vật cũng không có mang đi. Xem ra cha mẹ là chính mình dọn ra, cũng không có cái gì kẻ cắp xâm lấn dấu hiệu, cũng không biết cha cùng nương dọn tới nơi nào trụ. Tùng Âm hướng trên người dán một trương ẩn thân phủ, chiều thôn trưởng trong nhà đi đến, ở thôn trưởng trong nhà, có một quyển nhớ sách, bên trong ký lục mấy năm qua trong thôn nhân viên biến động, nếu cha mẹ thật là dọn đi rồi, như vậy ở nhớ sách chung khẳng định sẽ nói dọn đi nơi nào. Tùng Âm không có kinh động bất luận kẻ nào liền cha tìm tới rồi kia bổn nhớ sách chung nội dung, khép lại nhớ sách, đi ra thôn trưởng ra. Cuối cùng nhìn thoáng qua cửa thôn cây hoại già, ngự kiếm lăng không bay đi, hướng huyện thành phương hướng bay đi. Nhớ sách thượng nói, cha cùng nương ở nàng đi đại diễn môn sau năm thứ hai liền từ trong thôn dọn ra tới, cho nên kia đống lao phòng mới lâu không thấy dân cư, hẳn là dọn tới rồi huyện thành phía đông một cái trong tiểu viện, rời nhà thời điểm các tỷ tỷ còn chưa xuất giá, cũng không biết lâu như vậy, có thể hay không có biến động. Huyện thành phía đông có vài điều ngõ nhỏ, mỗi điều ngõ nhỏ đều có không ít người ra, giờ phút này đúng là ở giữa ngõ. Không ít người ra đều ra tới nhàn thoại việc nhà, hơn nữa bay một mảnh đồ ăn hương, ở tại khu vực này nhân ra, trong nhà nam nhân đều là bên ngoài thủ công, cho nên các nàng đều là làm tốt đồ ăn chờ nam nhân về nhà ăn cơm. Tùng Âm khinh phiêu phiêu mà đứng ở nóc nhà mái rất thượng, mũi chân nhẹ điểm, nhìn vài lần, cũng không có phát hiện chính mình mẫu thân, chẳng lẽ cha mẹ không ở nơi này sao, Tùng Âm âm thầm suy đoán nói. Nhưng là lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ, chuẩn bị dùng thần thức lén lút dò thám biết một lần, vừa mới chuẩn bị động thủ, khóe mắt đột nhiên quét tới rồi một người thân ảnh A Liên kia truyền kỳ toàn văn đọc. Cái kia nữ tử thân hình thon thả, trên người ăn mặc một kiện màu đỏ tiểu áo, trên đầu cắm mấy chỉ tinh xảo châm bạc, 30 tuổi trên dưới tuổi tác, trong tay còn vác một cái tiểu rổ, chính hướng tới đầu hẻm đi tới. Tùng Âm có chút chần chờ mà nhìn chằm chằm nàng xem, không có sốt ruột ra tay, nàng kia không nhanh không chậm mà đi vào ngõ nhỏ, nhìn đến đông đảo nương tử đều ở bên ngoài nhi nhàn thoại, liền cười ngâm ngâm mà chiều các nàng chào hỏi, mà đám kia đang ở nhàn thoại nữ nhân nhìn đến nữ tử sau cũng rất là nhiệt tình. Nha, Lưu gia đại tỷ, trở về xem ngươi nương a. Lưu gia đại tỷ, ngươi cũng thật hiếu thuận, nghe nói ngươi đệ đệ gần nhất nhưng dụng công. Cũng không phải là, kia Lưu gia Ngũ Lang còn tuổi nhỏ đó là cái tú tài, có thể không cần công sao? Tức khắc gian, này nhóm người đề tài liền chuyển rời đến nàng kia trên người, nàng kia còn lại là che miệng cười, cũng không kiếp đảm, mở miệng trả lời, nhìn các ngươi nói, nhưng đem ta Mỹ, ta kia đệ đệ tự nhiên là dụng công mới có thể khảo được với tú tài, được rồi, ta đi vào a. Nói xong liền vào tới gần đầu hẻm một chỗ dân trạch. Phần 117